Chương 401, nghìn cân treo sợi tóc. Lý Diệp trong cơ thể, chính là thượng cổ thậm chí thời đại thái cổ thần bí nhất một chi cổ tộc huyết mạch truyền thừa. Mặc dù không biết cùng hắn trong trí nhớ có gì khác biệt, nhưng rõ ràng nhất, đối với hắc ám loại một chút vật chất cùng năng lượng, có tương đương đáng sợ chống cự tính thậm chí đồng hóa tính. Bất quá mặc dù như thế, Lý Diệp cũng là cảm giác được một lúc sau, chính mình cũng sẽ bị chung quanh những này hắc vụ thôn phệ. Nhìn thấy Lý Diệp xông vào trong hắc vụ, khô cốt lao nhân một đám người quả thực phát điên. Truy! Bắt lấy cái kia tiểu xuất sinh. Cũng không biết ai hô một câu, lập tức liền có người cũng đi theo xông vào đến trong hắc vụ. Mặc dù những hắc vụ kia có mãnh liệt thôn phệ tính, bất quá mấy người kia đều là nửa bước địa huyền cảnh tu vi, trong thời gian ngắn, dựa vào một tia yếu ớt lĩnh vực lực lượng, lại đem những hắc vụ kia ngăn cản tại bên ngoài cơ thể. Nhìn thấy đám người này đuổi theo, Lý Diệp trên mặt lại lộ ra nụ cười quái dị. Hắn muốn chính là loại hiệu quả này, so với mấy cái này nửa bước địa huyền cảnh cường giả, hắn ở đây phiến trong hắc vụ sinh tồn năng lực càng mạnh. Tiểu tử đừng chạy. Giao ra trong tay linh thạch. Lý Diệp mới sẽ không chim bọn hắn, hướng thẳng đến đỉnh núi bên ngoài chạy tới. Cái này có thể vội muốn chết một đám người, sinh tử của tất cả mọi người đều tại viên kia nho nhỏ linh thạch bên trên. Bành! Dưới chân đại địa run rẩy biên độ càng phát thêm lớn, đồng thời nứt ra chỗ cũng là càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, theo một tiếng kịch liệt sụp đổ, cả tòa tử sơn cũng bắt đầu xuất hiện nghiêng cùng sụp đổ. Ha ha ha! Một vạn năm! Thiên đồng! Ngươi không nghĩ tới đi! Coi như qua một vạn năm, bản tôn vẫn là quay về nhân gian. Một đạo đáng sợ gầm thét, vang lên bên tai mọi người. Tất cả mọi người sắc mặt đều là trong chốc lát biến trắng bệnh vô cùng. Tiếng cười kia như cùng một trôi trọng chủ y, trực tiếp đánh vào ngực. Tu vi yếu thậm chí trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra, tại chỗ liền khí tuyệt bỏ mình. Lý Diệp cũng không chịu nổi, một ngụm lớn máu tươi phun ra, bất quá dựa vào chân linh cảnh linh hồn cường độ, so với cái kia chết mất mấy người phải tốt hơn nhiều. Ngẩng đầu nhìn lại, giữa không trung, hiện ra một đạo bị khói đen che phủ nhân hình bóng đen, thấy không rõ diện mạo. Vừa ra hiện, đám người liền cảm giác mình bị đáng sợ ánh mắt chỗ tiếp cận, cái kia phảng phất tựa như là một con nhỏ yếu hamster bị một con rắn độc phát hiện, toàn thân cũng bắt đầu run rẩy lên. Máu tươi của các ngươi sẽ trở thành bản tôn quay về thế gian phần thứ nhất chất dinh dưỡng. Nghe xong bóng đen này nói chuyện, tất cả mọi người biết không ổn. Thế nhưng là lúc này ai cũng trốn không thoát, bởi vì truyền tống trận mở ra mấu chốt, tại Lý Diệp trong tay. Vĩ đại tà thần, chúng ta chính là ngài trung thực tín đồ. Khô cốt lao nhân phản ứng rất nhanh, quyết định thật nhanh liền lập tức đối với bóng đen kia quỳ xuống lại, một mặt thành kính. Còn lại minh thần giáo giáo chúng cũng là như thế, quỳ rạp xuống đất. Đã như vậy các ngươi liền trở thành bản tôn khôi phục thực lực chất dinh dưỡng đi. Âm lanh thanh âm tại khô cốt lao nhân vang lên bên tai, không đợi hắn lộ ra hoảng sợ. Liền thấy bóng đen kia tiện tay vung lên, lập tức bao quát khô cốt lão nhân ở bên trong minh thần giáo giáo chúng, nháy mắt thân thể vỡ ra, hóa thành nhiều lần tinh huyết cùng huyết nhục, dung nhập vào bóng đen trong cơ thể. Một màn này, nhìn những người khác toàn thân run rẩy kịch liệt. Vẹn vẹn tiện tay vung lên, vậy mà liền để nhiều cao thủ như vậy liền chống cự đều không có liền bạo thể mà chết. Đây rốt cuộc là dạng gì cảnh giới? Lý Diệp trợn tròn mắt, mặc dù đã sớm biết cái này phá phong mà ra chính là cái nào đó tuyệt thế ma đầu, nhưng là đáng sợ như vậy thực lực, đã vượt ra khỏi đám người tưởng tượng. Ma đầu kia, dựa theo lối nói của hắn, hắn bị phong ấn vạn năm lâu. Tuyệt đối đang đứng ở suy yếu nhất thời điểm, nhưng coi như thế, tiện tay ở giữa liền miểu sát nửa bước địa huyền cảnh. Bởi vì cái này tử sơn hạ trấn áp ma đầu xuất thế. Nhất thời ở giữa vừa rồi truy sát Lý Diệp những người kia đều quên tiếp tục đuổi giết. Mà Lý Diệp phản ứng nhất nhanh, lập tức đi vòng do một vòng, về tới truyền tống trận bên trong. A, không nghĩ tới còn có một cái chân linh cảnh linh hồn. Lý Diệp cử động lập tức đưa tới ma đầu kia chú ý, lập tức liền cảm giác chính mình phảng phất bị lực lượng nào đó xâm lấn trong cơ thể, thế nhưng là lập tức liền bị trong cơ thể huyết mạch thôn phệ hết. Bất quá lần này, rõ ràng cùng trước đó khác biệt, những lực lượng quỷ dị kia khi tiến vào trong cơ thể về sau, coi như bị thôn phệ, cũng phát ra mãnh liệt chống cự, nhất thời ở giữa, trong cơ thể hắn tạo thành đánh răng co. Nhìn thấy Lý Diệp dĩ nhiên không có cùng những người khác như thế bạo thể mà chết, cái này rõ ràng ngoài ma đầu kia đoán trước. Liền khi lúc này, cố nén trong cơ thể cái kia gần như xé rách giống nhau kịch liệt đau nhức, cầm trong tay cái kia một khối thượng phẩm linh thạch lập tức đặt tại truyền tống trận trung ương. Lập tức, truyền tống trận ảm đạm đi quang mang lại một lần nữa sáng lên. Không. Lúc này, tại bên trong truyền tống trận, chỉ có Lý Diệp, Liệt Dương, Gia Cắt Thần Nhạc Hạo Đông cùng một lần nữa bị Lý Diệp khống chế Bùi Vân Thiên còn có Trần Hạo Nhiên 6 người. Đúng lúc là truyền tống trận tốt nhất truyền tống cực hạn chịu đựng bên trong. Mà vừa rồi truy giết ra ngoài những người kia, thì là phát ra gầm thét. Bài bái. Đối với những người kia khoát khoát tay, Lý Diệp lập tức mở ra truyền tống trận. Bất quá nhưng vào lúc này, cái kia hư không bên trong màu đen huyễn ảnh trực tiếp đưa tay hóa thành thương thiên cự thủ, muốn một phát bắt được Lý Diệp mấy người. Siêu. Mãnh liệt tiếng xe gió nương theo lấy đáng sợ hàn băng lực lượng, nháy mắt trên tay một con kia kết xuất một tầng thật mỏng băng tinh. Một thanh tản ra mãnh liệt hàn khí bảo kiếm, trực tiếp đâm về phía bóng đen kia bên trong ma đầu. Ai có thể nghĩ tới, ngay tại lúc này, Lý Diệp thế mà còn lưu lại một tay. Không kiếm thuật phía dưới, bất kỳ cái gì binh khí đều có thể viễn trình điều khiển. Đồng thời khó lòng phòng bị. Như là ngự kiếm, nháy mắt chém đến bóng đen trước mặt. Đinh! Như là đâm vào cứng rắn vô cùng sắt thép bên trên, thanh thúy vô cùng. Bất quá nhìn kỹ, một kiếm này cũng không phải là đâm về bóng đen đầu, mà là bóng đen tay trái. Giống! Gầm lên giận dữ, mặc dù hàn thiên kiếm nháy mắt bị chấn thành phấn vụn, thế nhưng là từ bóng đen kia tay trái chỗ, một chút ánh sáng cũng từ trong đó rơi xuống. Trực tiếp rơi xuống bên trong truyền tống trận Lý Diệp trong tay. Đồng thời, truyền tống trận buộc phát ra hào quang óng ánh, trong chốc lát một đạo quang trụ từ trong đó xông lên trời, xông thẳng lên trời. Sau đó cột sáng biến mất, mà bên trong truyền tống trận đã không có bất kỳ bóng người nào. Bóng đen phát ra đáng sợ gào thét, nháy mắt bị lưu tại nơi này những người kia, nháy mắt hóa thành huyết vụ đầy trời, toàn bộ cho bóng đen kia một cái nuốt mất. Thiên kiếm sơn mạch nơi nào đó, đột nhiên từ trên trời giáng xuống một đạo quang trụ. Tại cột sáng biến mất về sau, Lý Diệp mấy người từ trong đó xuất hiện. Nghìn cân treo sợi tóc ca. Cảm nhận được ngoại giới cái kia bình thường không khí, Trần Hạo Nhiên đột nhiên không để ý hình tượng cười lên ha hả. Lý Diệp toàn bộ co quắp ngồi dưới đất, vừa rồi một khắc này, thật sự là nghìn cân treo sợi tóc, nếu như chậm dù là một bước. Nói không chừng lúc này bọn hắn đều đã trở thành cái kia tuyệt thế ma đầu khôi phục thực lực chất dinh dưỡng. Bất quá giữa lúc hắn vui vẻ hơn thời khắc, lại phát hiện Nhạc Hạo Đông nửa quỳ trên mặt đất, thật lâu đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Sắc mặt biến hóa, Lý Diệp tới gần xem xét, mới phát hiện hắn sau lưng, toàn bộ đều bị xuyên thủng, toàn thân sinh cơ đã biến mất không thấy gì nữa. Chương 402 Gia Cắt Diệt Môn án hung phạm. Liệt Dương Trần Hạo Nhiên đám người cũng nhìn thấy Nhạc Hạo Đông dáng vẻ, sầm mặt lại, sau đó lắc đầu. Xem ra cái kia một lần cuối cùng, là hắn giúp ngươi chặn một kích chí mạng. Liệt Dương đám người cũng không biết Nhạc Hạo Đông bị Lý Diệp phục sinh thành thi quỷ sự thật, biết đến Gia Cắt Thần thì là cũng không rõ lắm chân tướng trong đó, chỉ biết là Lý Diệp dùng một loại nào đó tà ác thủ đoạn làm được điểm này. Không nghĩ tới cái này, Nhạc Hạo Đông mặc dù là người tính khí nóng nảy chính ta không phân, thời khắc sống còn ngược lại là vì ngươi ngăn cản một kích chí mạng. Trần Hạo Nhiên cũng là lắc đầu thở dài, loại tình huống này, không có khả năng có bất kỳ tiên đan rượu dược có thể cứu sống. Bất quá Lý Diệp lại là thần sắc không thay đổi, bất động thanh sắc nhẹ gật đầu, nói, sư vương tiền bối dọc theo con đường này, giúp ta không ít việc. Bây giờ càng là vì bảo hộ ta mà chết, ta sẽ hảo hảo đem hắn an táng. Thi quỷ là bất tử thân, chỉ cần trái tim cùng đại não không chết, đều có thể phục sinh. Lúc này Nhạc Hạo Đông toàn bộ lồng ngực đều không thấy, trái tim càng là không cần phải nói. Loại tình huống này, liền xem như thi quỷ bất tử thân, cũng không có khả năng tiếp tục sống sót. Đáng tiếc một cái siêu cấp bảo tiêu, muốn lại tìm một cái tốt như vậy bảo tiêu coi như khó khăn. Một cái tiên thiên cửu trọng cảnh đỉnh phong, còn trung thành cảnh cảnh không sẽ phản bội bảo tiêu không dễ tìm. Nhất là muốn chế thành thi quỷ, xác suất thành công cũng không cao. Đám người tiện tay liền có thể mở mang ra một cái hố, đem Nhạc Hạo Đông an táng tốt về sau, Trần Hạo Nhiên lúc này liền cáo từ rời đi. Liệt Dương huynh đệ, còn có Lý Diệp tiểu huynh đệ, mặc dù ta ngốc già này các ngươi mấy tuổi, bất quá về sau nếu như hữu dụng được lấy ta Trần Hạo Nhiên địa phương, cứ mở miệng. Có thể từ từ lao bên trong thoát khốn, Trần Hạo Nhiên như là đầu thai làm người. Giờ phút này đối với Lý Diệp cùng Liệt Dương ôm quyền chắp tay, một mặt chân thành. Mặc dù hắn xem như một đời trước cường giả, bất quá bởi vì tu vi tinh xảo, nhìn qua cũng bất quá là 30-40 tuổi, cùng Lý Diệp cùng Liệt Dương xưng huynh gọi đệ cũng không đủ. Mà lại bản thân võ đạo thế giới, xưa nay không đã tuổi tác phân tôn ti, mà là hết thể nhìn thực lực. Liệt Dương không cần phải nói, thực lực còn mạnh hơn hắn, Lý Diệp mặc dù yếu không ít, nhưng là ai lại dám xem thường hắn. Có lẽ là cố kỵ Thiên Kiếm Tông phát hiện, Trần Hạo Nhiên rất nhanh liền rời đi, hắn ngược lại là không lo lắng Lý Diệp hai người tố giác hắn. Lúc này, Liệt Dương ánh mắt nhìn về phía một bên Bùi Vân Thiên, thần sắc băng lãnh. Hừ, Liệt Dương, hiện tại ngươi ta đều xem như đạo phạm. Mà lại rất nhiều chuyện ngươi ta đều lòng dạ biết rõ, ngươi muốn bắt ta về Thiên Kiếm Tông, đến lúc đó không nên quên thân phận của ta. Bùi Vân Thiên lạnh lùng nói, dù sao hắn chính là Cửu Hoa Tông chân truyền đệ tử, thân phận trước lúc này, so Liệt Dương tại Thiên Kiếm Tông cao hơn. Mặc dù lúc này hắn thực lực hoàn toàn không phải Liệt Dương đối thủ, thế nhưng là lời này vừa nói ra, Liệt Dương cũng là do dự. Sư huynh, người này là Cửu Hoa Tông chân truyền đệ tử, rất dễ dàng gây nên hai đại tông môn mâu thuẫn. Lý Diệp ở một bên thấp giọng thuyết phục. Kỳ thật trong bóng tối thì là đối với bên kia Bùi Vân Thiên đưa một ánh mắt, mà Bùi Vân Thiên thì là khẽ gật đầu. Người khác căn bản chẳng biết, Lý Diệp đã không chế hắn, dù sao so với thi quỷ loại kia như là cái xác không hồn giống nhau chất phác, huyết nô khôi lỗi muốn nhìn bình thường rất nhiều, cũng sẽ có một chút tư tưởng của mình. Sau đó, Bùi Vân Thiên liền xoay người rời đi, Lý Diệp chỉ là tại trong đầu hắn. Hạ đạt một cái tùy thời chờ đợi mệnh lệnh ý niệm. Ra cắt tiền bối, ngươi có tính toán gì? Lập tức, chỉ còn lại ba người, Lý Diệp nhìn về phía Ra Cắt Thần. Mặc dù người này ngay từ đầu muốn đưa hắn vào chỗ chết, nhưng là bây giờ song phương kinh lịch nhiều như vậy, cũng không có ngay từ đầu mùi thuốc súng. Mà lại trải qua Lý Diệp phân tích, hắn giờ phút này nhìn qua Liệt Dương ánh mắt, mặc dù như cũ mang theo một tia cừu hận, lại so trước kia nhạt rất nhiều. Liệt Dương, ta chỉ muốn hỏi một câu. Năm đó giết chết ta Ra Cắt Sơn Trang trên trăm nhân khẩu năm người bên trong, có hay không ngươi? Lý Diệp há hốc mồm, lại bị Liệt Dương ngăn cản. Có ta. Liệt Dương bình tĩnh trả lời. Vâng. Ra Cắt Thần hai mắt nháy mắt đỏ bừng. Trước tỉnh táo một điểm. Tam Sư Huynh, lúc ấy dẫn đội người là ai? Về sau là ai hạ lệnh đổ sát Ra Cắt tiền bối một nhà? Ra Cắt Thần hơi tỉnh táo một điểm, hắn cũng không phải đồ đần, bây giờ động thủ chỉ là muốn chết, mà lại hắn ngược lại là rất nguyện ý tin tưởng Lý Diệp lúc trước phân tích. Dẫn đội người. Liệt Dương thần sắc biến có chút phức tạp, trong mắt lóe lên một tia hàn mang, thấp giọng nói, Thẩm Hạo. Thẩm Hạo. Lý Diệp mở to hai mắt nhìn, hắn không nghĩ tới dĩ nhiên là hắn. Ra Cắt Thần cũng là toàn thân run rẩy, so với Liệt Dương, hắn càng thêm oán hận năm đó cái kia dẫn đội người. Bởi vì chính là người kia, ở trước mặt hắn tự tay giết chết người nhà của hắn, thậm chí ở trước mặt tất cả mọi người, Giang Thanh thê tử của hắn cùng nữ nhi duy nhất. Phần cừu hận đó, dù là hắn hóa thành tro, đều không thể ma diệt. năm đó ta chẳng qua là một tên phổ thông hoạch tâm đệ tử, phụ mệnh đi theo lúc ấy còn là chân truyền đệ tử Thẩm Hạo cùng còn lại mấy tên hoạch tâm đệ tử xuất ngoại nhiệm vụ. Bất quá giữa đường, Thẩm Hạo lại nói tông môn muốn du thuyết một tên cường đại tán tu gia nhập Thiên Kiếm Tông, cho nên chúng ta mới có thể tại nhiệm vụ kết thúc về sau, tiến về Gia Cát Sơn Trang. Bất quá tại đến trước đó, Thẩm Hạo lại nói tiếp vào tông môn mật lệnh, tán tu kia chính là tội ác tẩy trời chi đồ, muốn chúng ta trong bóng tối xóa bỏ. Nói tới chỗ này, không cần tiếp tục nghe tiếp, Lý Diệp cơ hồ có thể đoán được trong đó phần lớn tiền căn hậu quả. Hừ, ngươi như thế nào để ta tin tưởng cùng ngươi? Một nhà trên trăm nhân khẩu trong vòng một đêm bị người giết chết, thê nữ ở ngay trước mặt hắn bị người giang thanh trí tử, loại này cừu hận nếu đổi lại là Lý Diệp, cũng không thể quên. Có tin hay không là tùy ngươi, ta Liệt Dương làm người cho tới bây giờ chính là làm được đang ngồi được thẳng. Năm đó chuyện này, ta mặc dù cực lực phản đối, nhưng là Thẩm Hạo khư khư cố chấp, ta cũng không ngăn cản nổi. Nhưng là ta Liệt Dương, cùng ngày thề, không có giết qua ngươi Gia Cát Sơn Trang bất kỳ một cái nào người vô tội. Về sau cũng là ngươi bị cừu hận che đậy con mắt, giết chết ta Thiên Kiếm Tông mấy tên đi ra ngoài lịch luyện đệ tử, mới phụng mệnh đem ngươi mang về giam giữ tiến tử lao. Nguyên lai hết thể đều là như thế này, Gia Cát Thần mặc dù không cách nào trong thời gian ngắn buông xuống cừu hận, nhưng là chí ít, hắn biết hắn chân chính cừu nhân đến cùng là ai. Thẩm Hạo, tốt, ta trước tạm thời tin tưởng ngươi. Chẳng qua nếu như về sau bị ta phát hiện ngươi lời nói không thật, coi như liều mạng ta đầu này mạng già, ta cũng sẽ tìm ngươi báo thù. Gia Cát Thần thanh âm trầm thấp, nghe là như vậy bi thương. Gia Cát tiền bối, bây giờ cái kia Thẩm Hạo, đã đột phá địa huyền cảnh, trở thành Thiên Kiếm Tông cao tầng. Lý Diệp câu nói này, chính là đang nhắc nhở hắn, không nên khinh cử vọng động. Gia Cát Thần nhẹ gật đầu. Ta không phải 3 tuổi tiểu nhi, sẽ không xúc động như vậy. Nhưng là thù này không báo, ta coi như xuống dưới nhìn thấy vợ ta nữ thân nhân, cũng không mặt mũi nhìn bọn hắn. Cái này tuyệt không phải là nói buông xuống liền có thể buông xuống, nhất là nhìn thấy cửu nhân không chỉ có không có gặp trời phạt, thậm chí còn thực lực đại tiến, trở thành Thiên Kiếm Tông cao tầng, trong lòng loại kia vô pháp phát tiết lửa giận, không giờ khắc nào không tại dày vò lấy hắn. Chương 403, Ma Đầu xuất thế. Đông. Toàn bộ Thiên Kiếm Sơn mạch phạm vi ngàn dặm bên trong, đều có thể đủ cảm giác được cái này một cỗ càng ngày càng mãnh liệt chấn động. Mà tại Thiên Kiếm Tông bên trong, thì là vô cùng lo lắng. Phía dưới đệ tử có lẽ biết sẽ phải phát sinh cái gì cũng không nhiều, thậm chí liền nội môn trưởng lão cái này cấp bậc bây giờ cũng là không hiểu ra sao. Xem ra lão tổ tông lưu lại cái kia tổ hấn, hôm nay liền muốn ứng nghiệm. Khi Lý Diệp trở lại Thiên Kiếm Tông thời điểm, vừa hay nhìn thấy Thiên Kiếm Phong trên không, bầu trời phảng phất vào thời khắc ấy, bị xé mở một lỗ lớn, sau đó liền thấy đầy trời hắc vụ từ trong đó phun ra ngoài, che khuất bầu trời, nháy mắt liền đem toàn bộ Thiên Kiếm Tông chung quanh trong vòng trăm dặm đều bao phủ lại. Nhất thời ở giữa, nguyên bản tinh không vạn lý, hóa thành một mảnh đen như mực. Đáng sợ khí tức, để không ít người đều cảm giác như là bị người nắm yết hầu, không thể thở nổi. Chỉ nhìn thấy Thiên Kiếm Tông bên trong, tất cả tiên thiên thất trọng cảnh phía dưới người, đều thống khổ bưng kín cổ, ngã trên mặt đất. Liền xem như tiên thiên hậu kỳ một chút đệ tử cùng trưởng lão, cũng là phảng phất thừa nhận kịch liệt áp lực, đầu đầy mồ hôi lạnh. Yêu nghiệt phương nào? Lại dám đến ta Thiên Kiếm Tông nháo sự. Một đạo kiếm quang trong chốc lát xé mở hắc vụ, một bóng người mang theo hạo nhiên chính khí, phảng phất hóa thành một thanh chém vỡ bất luận cái gì hắc ám kiếm ánh sáng. Là Đinh Anh Sư Huynh. Mọi người thấy cái kia một đạo kiếm quang, lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Đinh Anh, Thiên Kiếm Tông thập đại chân truyền đệ tử một trong, xếp hạng thứ hai. Tại toàn bộ Thiên Kiếm Tông, đều là ít có hảo cường giả. So một chút nội môn trưởng lão càng thêm cường đại. Mà theo Đinh Anh xuất hiện, lập tức mọi người thấy sau lưng hắn lại là mười mấy đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Là còn lại chân truyền đệ tử bên trong mấy người. chân truyền đệ tử thế nhưng là các đệ tử sùng bái mục tiêu. Bây giờ nhìn thấy nhiều như vậy chân truyền đệ tử cùng một chỗ xuất hiện, từng cái đều trở nên hưng phấn. Có Đinh Anh sư huynh bọn hắn xuất thủ, cái kia không biết lai lịch gì địch nhân tất nhiên phải tao ương. Trong đám người, Lý Diệp trong đôi mắt hiện lên một tia cổ quái. Kiệt kiệt kiệt. Ở đâu ra tiểu hoa nhi, mặc dù kém một chút, nhưng nhìn coi như mỹ vị, có thể để bản tôn khôi phục mấy phần nguyên khí. Thanh âm đáng sợ, từ những hắc vụ kia bên trong vang lên, lập tức để Đinh Anh mấy cái chân truyền đệ tử trên mặt lộ ra phẫn nộ. Yêu nghiệt to gan, giấu đầu lộ đuôi. Để ta đem ngươi bắt tới. Thân là Thiên Kiếm Tông thập đại chân truyền đệ tử xếp hạng thứ hai, Đinh Anh có sự kiêu ngạo của mình. Nhất là lúc trước sỉ nhục thua với xếp hạng đệ nhất Nguyệt Thanh về sau, nhân họa đắc phúc, tu vi tiến thêm một bước. Bây giờ mặc dù vẫn như cũ là tiên thiên cửu trọng cảnh đỉnh phong, thế nhưng là so với lúc trước, thực lực chí ít tăng lên một lần. Kiếm thế tầng thứ 8. Đáng sợ kiếm mang trực tiếp chém ra, một kiếm này liền xem như thập đại chân truyền đệ tử cái khác mấy vị, đều là một mặt kinh sợ. Đinh Anh ra hỏa này, lúc nào thực lực lại tăng lên? Dĩ nhiên nắm giữ tầng thứ 8 thế. Đến bọn hắn cảnh giới này, tại tu luyện nhục thân cảnh giới đồng thời, chú trọng hơn đối với thế nắm giữ. Đồng thời, loại lực lượng này cũng là bọn hắn bước vào địa huyền cảnh mấu chốt. Bất quá liền xem như tại Thiên Kiếm Tông thuộc về thiên tài đứng đầu Đinh Anh đám người, trước đó cũng bất quá chỉ là nắm giữ đệ ngũ trọng đến đệ thất trọng khác nhau kiếm thế. Lúc này, Đinh Anh một kiếm chém ra kiếm thế tầng thứ 8, uy lực của nó so với lúc trước thua ở Nguyệt Thanh trong tay một lần kia, tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Thế nhưng là liền khi tất cả mọi người đều cho rằng cái kia giấu đầu lộ đuôi xâm lấn Thiên Kiếm Tông địch nhân sẽ bị Đinh Anh một kiếm chém giết, chí ít cũng là lộ ra thân hình thời điểm, lại nhìn thấy một kiếm này như là đá chìm đáy biển, một điểm gợn sóng đều không có tạo nên. Cái gì? Đinh Anh quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, một kiếm này hắn có tuyệt đối tự tin. Liền xem như tông môn tùy tiện một cái nội môn trường lão đều có thể nháy mắt miểu sát. Cẩn thận! Bên cạnh hắn huệ phá hô to một tiếng, đồng thời một nắm đem hắn đẩy ra. Vâng! Chí ít vài trăm mét phạm vi, trực tiếp bị san thành bình địa. Chí ít có hơn 10 tên đệ tử, nháy mắt hải cốt không còn. Tất cả mọi người sợ ngây người, bao quát mấy vị chân truyền đệ tử. Bây giờ Thiên Kiếm Tông bên trong, thập đại chân truyền đệ tử vẫn chưa toàn bộ đều tại, chỉ có 5 người xuất hiện. Mà nguyên bản, nhìn thấy bọn hắn xuất hiện, còn có mấy vị trưởng lão cùng một chỗ, tất cả mọi người cho rằng địch tới đánh sẽ rất sắp bị giải quyết. Không nghĩ tới kết quả cũng không phải là cái dạng này. Nhỏ con kiến hôi, cũng muốn tổn thương bản tôn. Khinh thường tiếng hừ lạnh từ hắc vụ bên trong vang lên, lúc này chúng người mới kịp phản ứng, cái này thần bí xâm lấn Thiên Kiếm Tông địch nhân, phảng phất cũng không phải là đơn giản như vậy. Khủng bố khí tức hướng thẳng đến đám người đè ép xuống, cho dù là Đinh Anh đám đệ tử chân truyền, đều nháy mắt cảm giác được như là một tòa núi lớn đặt ở trên người mình. Phù phù, phù phù, chỉ nhìn thấy Đinh Anh đám người vô pháp trèo trống, từng cái quỳ một chân trên đất, gắt gao cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, mắt lộ ra sợ hãi. Rốt cuộc là ai? Lực lượng thật đáng sợ. Bọn hắn chưa hề gặp qua địch nhân đáng sợ như vậy, còn chưa lộ diện, vẹn vẹn khí thế buộc phát liền để chân truyền đệ tử cùng nội môn trưởng lão loại này cấp bậc cường giả, cũng không đủ sức chèo trống. Chỉ nghe thấy từng đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến, sau đó nhìn thấy một chút cảnh giới tương đối kém đệ tử, trực tiếp bạo thể mà chết, mà huyết nhục của bọn hắn trực tiếp bị hư không bên trong cái kia một mảng lớn hắc vụ hấp thu. Tặc tử! Ngươi dám! Một tên trưởng lao đối với hư không trợn mắt mà quát, có thể là chính hắn bây giờ lại gắt gao bị đè ép vô pháp động đậy, coi như tức giận nữa, cũng vô pháp xuất thủ cứu người. Mắt thấy một chút thời gian, liền có trên trăm tên đệ tử bạo thể mà chết, mỗi người đều là lộ ra thần sắc sợ hãi. Ma đầu! Đừng tổn thương ta Thiên Kiếm Tông đệ tử! Chính tại mọi người tuyệt vọng thời khắc, một đạo kinh quát nương theo lấy một vòng hào quang bảy màu, từ xa mà đến gần, nháy mắt chém qua. Trong chốc lát, cái kia bao phủ ở đỉnh đầu mọi người hắc vụ như là gặp dao nóng tử mỡ bò, trong chốc lát liền bị chém mở. Đồng thời, lại là mấy đạo đáng sợ hào quang lóe lên, đám người chỉ cảm thấy đè ở trên người đại sơn buông lỏng rất nhiều, không có loại kia bạo thể mà chết tử vong uy hiếp. Là tông chủ, còn có kiếm đường mấy vị đường chủ. Có đệ tử mắt sắc, lập tức nhìn thấy hư không bên trong, mấy đạo nhân ảnh thân phận. Chỉ nhìn thấy Thiên Kiếm Tông tông chủ cầm đầu, ở bên người chính là đại trưởng lão, Thiên Kiếm đường đường chủ đám người, từng cái ngày bình thường chỗ sâu đơn sơ địa huyền cảnh cường giả, lúc này đều xuất hiện. Kiệt kiệt kiệt, nho nhỏ địa huyền cảnh, cũng dám ở bản tôn trước mặt làm càn. Địa huyền cảnh, đứng ở bây giờ thế gian cường giả đỉnh cao liệt kê, bất kỳ cái gì một người, đều có thể khai tông lập phái, thành tựu một đời tông sư. Thế nhưng là lúc này, hắc vụ bên trong thanh âm, lại lộ ra từng tia khinh miệt. Thất tinh kiếm trận. Thiên Kiếm Tông tông chủ căn bản không có để ý tới, trực tiếp hô lớn một tiếng. Nháy mắt, lấy hắn cầm đầu, bảy tên địa huyền cảnh cường giả lấy bắt đầu thất tinh phương vị, đồng thời xuất thủ. Bảy đại cường giả đáng sợ kiếm mang vào thời khắc ấy, trực tiếp ngưng tụ tới cùng một chỗ. Một tiếng hét thảm, trong hắc vụ phát ra một tia như dã thu gầm thét, xem bộ dáng là thụ thương. Bản tôn sẽ trở lại. Nồng đậm hắc vụ trực tiếp cút lan đi, rất nhanh liền để bầu trời tạnh. Đồng thời bao phủ tại toàn bộ Thiên Kiếm Tông trên không đáng sợ áp lực, cũng theo đó biến mất. Chương 404, vạn năm ma đầu. Theo hắc vụ tán đi, Thiên Kiếm Tông bên trong tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi cái kia rốt cuộc là ai? Còn đáng sợ hơn. Đinh Anh sư huynh đám đệ tử chân truyền, dĩ nhiên liền đối phương đều không thấy, liền thua trận. Đúng vậy a, các trưởng lão dĩ nhiên cũng là thúc thủ vô sách. Nếu như không phải tông chủ đại trưởng lão bọn hắn xuất hiện, chúng ta liền thảm rồi. Nhất thời ở giữa, trong tông trên dưới đều tại bởi vì sự tình vừa rồi chỗ thảo luận. Thiên Kiếm Tông đặt chân nhiều năm như vậy, mặc dù cũng không phải là thuận buồm xuôi gió, cũng kinh lịch mấy lần dung chuyển, nhưng là khoảng cách lần trước dung chuyển, đã thời gian qua đi trăm năm, rất nhiều người nhất là không ít tuổi trẻ người, đều vẫn chưa trải qua loại này mưa gió. Tất cả Thiên Kiếm Tông đệ tử, kể từ hôm nay, không có tông môn đặc cách, không cho phép ra tông môn. Hư không bên trong truyền đến một đạo thanh âm uy nghiêm, chính là đại trưởng lão. Chỉ nhìn thấy tại đánh lui cái kia thần bí địch nhân về sau, từng cái hóa thành một đạo kinh hồng rời đi. Mặc dù rất nhiều trong lòng người đều mang đầy mình nghi vấn, thế nhưng là rất rõ ràng, liền trưởng lão nhóm, đều là một mặt mê hoặc, để đám người càng thêm hiếu kỳ hôm nay địch tới đánh, đến cùng là ai? Có thể làm cho tông chủ đám người liên thủ đối địch. Người kia khẳng định là đương thời nhất cường giả đỉnh cao một trong. Rất nhiều người, đối với đương thời người mạnh nhất khái niệm đều là kiến thức nửa vời, dù sao rất nhiều người cả một đời, cũng không thể tiếp xúc đến cấp bậc kia. Bất quá lại không ảnh hưởng bọn hắn trong bóng tối suy đoán phân tích, thậm chí vui này không kia. Một bên khác, Thiên Kiếm Tông cơ hồ lưu tại tông môn bên trong cao tầng, lúc này đều từng cái sắc mặt nghiêm túc tụ tập chung một chỗ. Không nghĩ tới truyền thuyết dĩ nhiên là thật, hiện tại xem ra, Tử Lao phong ấn đã bị phá hỏng, lão tổ tông trong cổ thư ghi lại cái kia ma đầu đã xuất thế. Ngồi cao đám người đứng đầu, chính là đương kim Thiên Kiếm Tông tông chủ. Mặc dù mọi người đang ngồi nhiều người bên trong, hắn nhìn xem như tương đối tuổi trẻ, thế nhưng lại không có bất kỳ cái gì một người dám can đảm xem nhẹ hắn. Tông chủ, đến cùng xảy ra chuyện gì? Rất hiển nhiên, biết nội tình người, toàn bộ Thiên Kiếm Tông sẽ không vượt qua một tay số lượng. Mà mọi người tại đây, biết đến vẹn vẹn chỉ có tông chủ và đại trưởng lão hai người. Liên nhân kiếm đường lão đường chủ, đều phảng phất đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Tông chủ và đại trưởng lão đối mặt liếc mắt, do dự một chút về sau, đại trưởng lão trông thấy tông chủ âm thầm nhẹ gật đầu, sau đó hắn nói, việc này chư vị hẳn là cũng có chỗ nghe nói, về chúng ta Thiên Kiếm Tông năm đó lao tổ tông sáng tạo trước đó một chút nghe đồn. Đại trưởng lão là nói, nguyên bản cái này Thiên Kiếm Sơn Mạch, chính là thượng cổ hai vị đại thần thông giả đại chiến sau di chỉ. Thiên Kiếm Đường đường chủ cau mày mở miệng nói ra, còn lại đám người cũng đều là dồn dập gật đầu, đều nghe qua cái tin đồn này. Chính là, mà lại cái này cũng không phải gì đó nghe đồn truyền thuyết, mà là chân thật tồn tại. Điểm này, lão tổ tông tại lưu lại trong sách xưa cường điệu nâng lên điểm này. Vẫn là ta đến nói đi. Thiên Kiếm Tông tông chủ biểu lộ nghiêm túc, đem lời tiếp tới, nguyên bản việc này, chỉ có các đời tông chủ và mỗi một đời đại trưởng lão mới có tư cách biết được. Bất quá bây giờ đã phát sinh, như vậy tiếp tục cẩn giấu đi cũng không có ý nghĩa. Đến cùng là chuyện gì? Còn có hôm nay cái kia hắc vụ bên trong địch nhân, đến cùng là ai? Thân phận của người kia, không thể nào biết được. Dù là lao tổ tông trong sách xưa đều mập mờ suy đoán. Nhưng là có một chút có thể khẳng định, người này xa không phải chúng ta có thể tưởng tượng, hôm nay chẳng qua là người kia vạn năm về sau xông phá phong ấn về sau, suy yếu nhất thời điểm, nhưng là chư vị cũng gặp được, người kia đáng sợ. Một khi bị hắn khôi phục nguyên khí, mặc dù không có tiếp tục nói hết, nhưng là đang ngồi mỗi người, sắc mặt đều là lộ ra từng tia ngưng trọng. Phong ấn vào năm. Cái này thật bất khả tư nghị. Một vị lão nhân sắc mặt lộ ra hoài nghi, có lẽ bây giờ Thiên Kiếm Tông người biết hắn cũng không nhiều, thế nhưng là đang ngồi mỗi cá nhân đối với lão nhân này đều là lộ ra vẻ tôn kính. Hắn chính là Thiên Kiếm Tông đời trước đại trưởng lão, mặc dù ngày bình thường tại phía sau màn, thế nhưng là cho tới nay, đều là Thiên Kiếm Tông định hải thần châm giống nhau tồn tại. Đúng vậy à. Mặc dù chúng ta người tu võ có thể nghịch thiên cải mệnh, kéo dài tuổi thọ gia tăng thọ nguyên, nhưng là vạn năm. Làm cho người rất khó có thể tin. Lại có một người mở miệng nói ra, những người còn lại đều là gật đầu đồng ý. Ai cũng biết, người bình thường tuổi thọ không hơn 100 năm, tiên thiên cảnh về sau có thể tăng lên tới 200 năm, mà bước vào địa huyền cảnh, như là đang ngồi bọn hắn đám người. Thọ nguyên thì là tăng lên tới 500 năm khoảng chừng. Vạn năm. Đó là cái gì khái niệm? Một vạn năm trước, chính là thời đại thượng cổ thời kỳ cuối. Cho dù là đối với tuổi thọ lâu đời bọn hắn đến nói, đó cũng là gần như truyền thuyết thời đại. Thiên Kiếm Tông khai sáng tổ sư gia, cũng bất quá là tại ước chừng 9.000 năm trước một tay sáng lập bây giờ Thiên Kiếm Tông. Cho đến tận này, không có bất kỳ một gia tộc nào, tông môn cùng thế lực, có thể tồn tại lâu như vậy. 9 đại tông môn, lịch sử dài lâu nhất, không ai qua được Thiên Kiếm Tông. Căn cứ lao tổ tông sách cổ ghi chép, võ đạo một đường vĩnh viễn không điểm cuối cùng. Tại địa huyền cảnh phía trên, như cũ tồn tại cảnh giới càng cao hơn, điểm này chư vị cần phải minh bạch. Đại trưởng lao ở một bên tiếp lời, nói, khác không đề cập tới. Lão tổ tông năm đó cảnh giới, tuyệt đối là vượt ra khỏi địa huyền cảnh. Mà tại ngàn năm trước, ma quân cổ mạc tà, kiếm thần diệp vô danh đều là vượt qua địa huyền cảnh phía trên cường giả tuyệt thế. Mặt khác, 100 năm trước xuất hiện minh thần giáo, cái kia vô cùng thần bí giáo tông, ta nghĩ thái thượng trưởng lão cần phải còn có ấn tượng. Bên kia thái thượng trưởng lão nhẹ gật đầu, xác thực, minh thần giáo vị kia giáo tông. Dù là không có chân chính bước ra một bước kia, chí ít cũng bước ra nửa bước. Đám người nhìn nhau, bầu không khí càng nặng nề. Tốt, nhập gia tùy tục, việc này can hệ trọng đại, nhất định phải thông chi cái khác 8 đại tông môn. Đối với quyết định này, không ai phản đối. Dù sao nếu thật là phong ấn vạn năm ma đầu, cái này tuyệt đối không phải bọn hắn Thiên Kiếm Tông dốc hết sức có thể gánh chịu. Đúng lúc này, đột nhiên đại trưởng lão nhướng mày, đồng thời còn lại mấy người cũng đều là biểu lộ hơi đổi. Cùng một thời gian, Thiên Kiếm Tông bên trong, Lý Diệp cùng Liệt Dương, chính bị một đám người vây lại. Liệt Dương, ngươi dĩ nhiên tử lao bên trong trốn thoát. Chẳng lẽ không sợ tông môn trách phạt ta? Vây quanh bọn hắn, chính là Lý Diệp quen thuộc địa kiếm phong đệ tử, Vu Ca. Hắn lúc này, một mặt cười lạnh. Ở bên cạnh hắn, không ít địa kiếm phong đệ tử, còn có một tên sắc mặt lạnh lùng trưởng lão, chính là Thiên Kiếm Tông chấp pháp trưởng lão một trong Thuần Chính Phong. Liệt Dương, thân là mang tội chi thân, lại công nhiên rời đi tử lao, ngươi phải bị tội gì? Thuần Chính Phong thân là chấp pháp trưởng lão, địa vị so với bình thường trưởng lão càng thêm đặc thù. Lúc này càng là cùng Vu Ca đám người có cùng ý tưởng đen tối, nhìn như công chính liêm minh, kỳ thật ai chẳng biết hắn cùng Địa Kiếm Phong bên trên Thẩm Hạo quan hệ cá nhân rất tốt. Còn có ngươi, Lý Diệp, tông chủ khai ân, cho phép ngươi nửa ngày gặp ngươi sư huynh, ngươi không chỉ có không có tại trong vòng thời gian quy định ra, thậm chí còn thả người ra. Ngươi tới, bắt lại cho ta hai người này. Lý Diệp ánh mắt híp lại, bây giờ hắn đã sớm xưa đâu bằng nay. Vũ ca, thiên thiên bắt trọng cảnh mà thôi. Về phần Thuần Chính Phong, cũng bất quá là tiên thiên cửu trọng cảnh sơ kỳ. Chương 405, đây mới là sư huynh đệ. Thiên Kiếm Tông bên trong, xưa nay không thiếu mâu thuẫn. Cao tầng không nói, đệ tử ở giữa cũng bởi vì kịch liệt cạnh tranh quan hệ, mà mâu thuẫn trùng điệp. Còn có giữa hệ phái, càng là như vậy. Đây không phải là Liệt Dương A. 3 năm trước đây bị giam tiến tử lao, sao lại ra làm gì? Có người nhìn thấy Liệt Dương, đều lộ ra vẻ kinh ngạc. 3 năm trước đây Liệt Dương, từng tại Thiên Kiếm Tông nhắc lên một trận ngắn ngủi nhiệt nghị, đã từng là cực kỳ chói mắt tuyệt thế thiên tài, một trận bị không ít người cho rằng có thể tiếp nhận Nguyệt Thanh thủ tịch đệ tử ban. Bên kia là Địa Kiếm Phong Thẩm Hạo môn hạ Vu Ca A. Còn có Thuần Chính Phong trưởng lão, hắn thân là chấp pháp trưởng lão lại một mực cùng Thẩm Hạo đi tương đương gần. Xem bọn hắn cái dạng này, xem ra có một trận trò hay. Việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, không ít người đều là mừng rỡ xem kịch. Mà Địa Kiếm Phong Thẩm Hạo môn hạ một đám người, thì là lấy Vu Ca cầm đầu, từng bước ép sát. Bất quá bọn hắn cũng không biết bây giờ Liệt Dương đến cùng là cảnh giới gì, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cái này Liệt Dương, 3 năm trước đây liền ít nhất là tiên thiên thất trọng cảnh đỉnh phong. Bây giờ không biết như thế nào. Nói thật, Vu Ca tại 3 năm trước đây, tại Liệt Dương trước mặt sách giày tư cách cũng không xứng. Nhưng là bây giờ, hắn lại tràn đầy tự tin. Liệt Dương, mấy năm trước tông môn trên dưới đều nói ngươi là lấy xung kích thủ tịch đệ tử tiềm lực tuyệt thế thiên tài. Không biết 3 năm qua đi, phải chăng có chỗ tiến bộ? Cái này vừa nói, lập tức có không ít người trong lòng thầm mắng hắn vô sỉ. Ai cũng biết Liệt Dương 3 năm này ngốc ở nơi nào, so với Vu Ca dạng này 3 năm qua một mực tại thiên địa nguyên khí nồng đậm Địa Kiếm Phong người tu luyện, trong đó chênh lệch liếc qua thấy ngay. Cái này Vu Ca, thật đúng là hèn hạ. Mặc dù Vu Ca hành vi để người khinh thường, thế nhưng là cũng không ai mở miệng, mà là nhìn xem Liệt Dương phản ứng. Đánh giám. Vu Ca, làm người có thể vô sỉ đến ngươi tình trạng này, cũng ít thấy. Hét lớn một tiếng, đám người nhìn lại, phát hiện dĩ nhiên là Lý Diệp cái này trước đó không lâu vừa mới tại Thiên Kiếm Tông bên trong náo ra không ít ngạc nhiên tiểu tử. Đây không phải là Tàng Kiếm Phong bên trên Lý Diệp A. Nghe nói hắn nhập môn không bao lâu, liền cùng bây giờ Nhân Kiếm Phong cái kia yêu nghiệt Vũ Lạc Nhạn bất phân thắng bại, bây giờ chính là nội môn đệ tử đệ nhất nhân. Có lẽ phổ thông nội môn đệ tử tại Thiên Kiếm Tông bên trong cũng không coi là bao nhiêu ghê gớm, có thể là có thể giết nhập nội môn đệ tử trước 10, cơ hồ đều bị cho rằng là có thể xung kích hoạch tâm đệ tử tiềm lực thiên tài. Giống Lý Diệp dạng này, chiếm cứ nội môn đệ tử vị trí số 1, càng là tương lai có thể trở thành chân truyền đệ tử tuyệt thế thiên tài. Nhất thời ở giữa, Lý Diệp cùng Liệt Dương hai người, một cái mấy năm trước thiên tài, một cái bây giờ vừa mới quật khởi thiên tài, lập tức nhận lấy tất cả mọi người chú ý. Hai người này đều là Tàng Kiếm Phong bên trên ra, không nghĩ tới xuống dốc nhiều năm Tàng Kiếm Phong, vậy mà như thế may mắn. Cũng không phải, không tính hai người này, còn giống như nay vừa mới thành vì chân truyền đệ tử Thạch Thanh. Tại Liệt Dương bị giam tiến tử lao về sau, Tàng Kiếm Phong đệ tử đều là bởi vì hắn mà không có lòng người tan rã. Đương nhiên, Tàng Kiếm Phong còn lại mấy cái kia đệ tử, từng cái đều là tinh anh, bất kỳ cái gì lôi ra một người, đều có thể một mình đảm đương một phía. Không ít người biểu lộ đều có chút phức tạp, trong lòng bọn họ hướng tới chính là ba đại chủ phong, thậm chí là chủ phong đứng đầu Thiên Kiếm Phong. Thế nhưng là bài trừ Thiên Kiếm Phong bên trên Nguyệt Thanh loại kia yêu nghiệt, bây giờ Tàng Kiếm Phong phảng phất như là một ngôi sao đang mới nổi, không thể so với Thiên Kiếm Phong yếu bao nhiêu. Nghe nói a, Tàng Kiếm Phong bên trên phong chủ, chính là trăm năm trước đại chiến sống sót một vị lao tiền bối, bối phận chi cao, cả cái tông môn đều không có mấy người có thể sánh vai. Mặc dù liên quan tới Tàng Kiếm lão nhân thân phận, chỉ có số ít bên trong cao tầng biết, phổ thông đệ tử cũng không hiểu biết, nhưng là không trở ngại trong lòng bọn họ suy đoán. Không ít người trong lòng đều tại do dự, càng có người quyết định muốn đi trước Tàng Kiếm Phong, nhìn xem có đáng giá hay không gia nhập. Nhất là tại không ít người khi biết, lần này tông môn khảo hạch về sau, đã có mấy cái biểu hiện đặc biệt chói mắt đệ tử, gia nhập vào Tàng Kiếm Phong bên trong. Lý Diệp, ngươi thì tính là cái gì? Dám như thế nói chuyện với ta? Ở trước mặt bị Lý Diệp một cái nội môn đệ tử như thế quát lớn, Vu Ca trên mặt có chút không nhịn được. Dù sao hắn chính là hạch tâm đệ tử, thân phận cơ hồ có thể sánh vai bình thường nội môn trưởng lão. Vu Ca ngươi lại tính là thứ gì? Bất quá chỉ là phổ thông hạch tâm đệ tử, ngươi coi mình là ai? Chân truyền đệ tử? Vẫn là thủ tịch đệ tử? Liền xem như thủ tịch đệ tử, tất cả mọi người là đệ tử, ngươi thật cho là ngươi chính mình so người khác càng thêm cao quý? Phi! Lý Diệp không sợ chút nào, bất quá chỉ là một cái Vu Ca. Tại tử lao bên trong, hắn liền Bùi Vân Thiên dạng này cường giả đều trưởng không đến ở trong tay, nếu như không phải sư vương Nhạc Hạo Đông vì bảo hộ hắn mà chết, tùy tiện một cái bàn tay là có thể đem trước mắt Vu Ca chụp chết. Chẳng ai ngờ rằng, Lý Diệp dĩ nhiên như thế nói chuyện với hạch tâm đệ tử, cả đám đều kinh ngạc há to miệng. Ngươi! Vu Ca càng là khí một mặt đỏ bừng, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Tất cả mọi người tại vì Lý Diệp lớn mật mà âm thầm kinh hãi, ánh mắt cổ quái. Ngược lại là Liệt Dương một mặt bình thường, phảng phất liền phải như vậy. Vu Ca! Thứ đồ gì? Cút! So với Lý Diệp, Liệt Dương càng thêm trực tiếp, một tiếng cút, để Vu Ca kém một chút không có một ngụm máu phun ra. Không ít người đều là há to miệng, trong lòng thầm nghĩ, không hổ là Tàng Kiếm Phong bên trên xuống tới sư huynh đệ. Cái này một phần phách lối thật sự là nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối a. Kỳ thật không ít đệ tử cũ đều biết hoặc là đối với năm đó Liệt Dương tính tình có nghe thấy, biết hắn tính tình không thật là tốt. Bất quá Lý Diệp lúc trước, mặc dù cũng không phải là biểu hiện nho nhã lễ độ, nhưng ít ra không có như thế, giờ phút này xem xét, hiển nhiên đám người đối với suy đoán của hắn đều sai. Hắn cho tới bây giờ cũng không phải là một cái an phận chủ, trước kia là kẹp chặt cái đuôi, thận trọng từng bước, bây giờ, mặc dù sẽ không ỷ thế hiếp người, thế nhưng là nếu như gặp phải Vu Ca dạng này người, hắn không ngại cho hắn hai bàn tay. Lớn mật Liệt Dương, ngươi bây giờ vẫn là mang tội chi thân, còn không thúc thủ chịu trói. Bên kia Vu Ca trong cơn giận dữ vừa muốn xuất thủ, lại bị một bên Thuần Chính Phong hét lớn một tiếng cắt đứt. Mặc dù ánh mắt âm lãnh hắn lại không có động thủ. Còn có ngươi, Lý Diệp, thân là nội môn đệ tử, không phân tôn ti, dĩ nhiên đối với hạch tâm đệ tử sư huynh như thế hô to nhỏ gọi, phải bị tội gì? Thuần Chính Phong không chút nào che giấu chính mình thiên vị tâm, trực tiếp đem đầu mâu nhắm ngay Lý Diệp cùng Liệt Dương hai sư huynh đệ. Ánh mắt của mọi người hắn cũng không để trong lòng, hắn thấy Thiên Kiếm Tông hết thể lấy thực lực nói chuyện với địa vị, hắn là chấp pháp trưởng lão, nắm giữ trong tay đại quyền. Cho dù là bình thường trưởng lão gặp được hắn, đều muốn khách khí ba phần. Huống chi là hai người đệ tử. Trông thấy Thuần Chính Phong kéo ra đại kỳ, không ít người đều âm thầm thay Lý Diệp cùng Liệt Dương bóp một cái mồ hôi lạnh. Kỳ thật đại đa số người, cũng không thích Vu Ca cùng Thuần Chính Phong loại người này. Chỉ bất quá bây giờ bọn hắn thế lớn, người bình thường cũng không dám tùy tiện nhúng tay. Lại không người nghĩ đến, Lý Diệp sau khi nghe xong, trực tiếp cười lạnh một tiếng. Không phân tôn ti. ta cũng không từng nhớ kỹ tông môn có cái kia một đầu chỉ rõ, hạch tâm đệ tử tại nội môn đệ tử phía trên. Chương 406, đánh võ mồm. Lý Diệp một câu, để Thuần Chính Phong cùng những người khác ngây ngẩn cả người. Tông môn có văn bản rõ ràng quy định A. Không ít người đều đột nhiên phát hiện như thế một cái bị tất cả mọi người xem nhẹ, thậm chí thay đổi một cách vô tri vô giác vấn đề. Giống như không có A. Không biết là ai, thấp giọng nói một câu, lập tức bên kia Thuần Chính Phong sầm mặt lại. Lớn mật. Thế nhưng là quát xong sau, hắn lại đột nhiên tìm tới lý do gì đến định tội. Bởi vì liền chính hắn, có vẻ như đều không nhớ rõ Thiên Kiếm Tông thật sự có như thế quy định. Quy định hạch tâm đệ tử liền so nội môn đệ tử địa vị cao. Đồng dạng là đệ tử, hắn Vu Ca có thể cùng ta hô to nhỏ gọi, vì sao ta cũng chỉ có thể hưởng phí chịu đựng vô pháp đánh trả. Thuần trưởng lão, ngươi thân là chấp pháp trưởng lão, bởi vì đối với cái này nhất quá là rõ ràng đi, vì sao chỉ đối với ta một người như thế quát lớn, lại đối với Vu Ca nhìn như không thấy. Chẳng lẽ ngươi Thuần Chính Phong chấp pháp trưởng lão cũng không phải là Thiên Kiếm Tông chấp pháp trưởng lão, mà là hắn Vu Ca? Hoặc là người nào đó môn hạ chấp pháp trưởng lão? Câu nói này, thế nhưng là để Thuần Chính Phong cả khuôn mặt lập tức tái mét đứng lên. Lý Diệp một câu, vô cùng thẳng thừng để lập trường của hắn, lập tức trở nên có chút lúng túng. Mặc dù ai đều nhìn ra hắn cùng Thẩm Hạo đi gần, càng là ngày bình thường không ít bởi vì loại quan hệ này cho Thẩm Hạo môn hạ đệ tử thuận tiện, thậm chí nối giáo cho giặc. Nhưng là không ai dám ở trước mặt chỉ ra, lại duy chỉ có không ai nghĩ đến, Lý Diệp lại có lá gan. Không ít người, ở một bên nhìn xem đều trong lòng cực kỳ vui sướng lòng người. Thẩm Hạo mấy năm này, tại Thiên Kiếm Tông mặc dù là người điệu thấp, có thể là hắn môn hạ đệ tử lại cũng không như thế. Thậm chí có chút ngang ngược càng rỡ. Bình thường người giận mà không dám nói gì, có bối cảnh Vu Ca đám người lại rất thông minh từ không trêu chọc, cũng tạo thành mấy năm này Vu Ca chờ Thẩm Hạo môn hạ đệ tử, tại Thiên Kiếm Tông bên trong, như là hồng thủy manh thú, người gặp người trốn. Tăng thêm một cái Thuần Chính Phong chấp pháp trưởng lao ở một bên nối giáo cho giặc, người bình thường còn thật không dám thế nào. Nhưng là không nghĩ tới, gặp Tàng Kiếm Phong người liền không đồng dạng. Lý Diệp, đừng có nói bậy. Bản trưởng lao chính là tông môn chấp pháp trưởng lao, cũng không phải là bất luận người nào môn hạ. Nếu như ngươi lại nói xấu một câu, tin không tin bản trưởng lao tại chỗ đập chết ngươi. Uy hiếp trắng trợn, nhưng là đồng thời cũng nghe được Thuần Chính Phong tiếng nói về sau lùi bước. Quả nhiên, đám người lập tức nhìn thấy, nguyên bản khí thế hung hăng Thuần Chính Phong. Lập tức có chút hành quân lặng lẽ, trong mắt chuyển động một vòng về sau, đột nhiên mở miệng nói ra, bản trưởng lão đại nhân đại lượng, xem ở ngươi nhập môn không bao lâu phân thượng, không cho so đo. Nhưng là ngươi sư huynh Liệt Dương, chính là bản môn tội nhân. Bây giờ tự mình chạy ra tử lao, thân là chấp pháp trưởng lão, ta tất nhiên sẽ đem hắn truy nã quý án. Bất luận cái gì ngăn cản người, đều bị coi là đồng bọn. Một tội cũng chỗ. Phảng phất là tìm được lý do chính đáng, Thuần Chính Phong trên mặt lần nữa khôi phục tự tin và lạnh lùng. Điểm này, Lý Diệp thật đúng là vô pháp phản bác. Dù sao Liệt Dương trên người bản án còn chưa phản án, xác thực đối với Thiên Kiếm Tông, hắn là có tội người. Không phải động thủ, ta Liệt Dương dám làm dám nhận. Bất quá trước đó, ta muốn gặp mặt Tông Chủ. Có chuyện quan trọng muốn cùng hắn bẩm báo. Liệt Dương không để ý Lý Diệp khuyên can, cao giọng mở miệng nói ra, lập tức ngược lại để Thuần Chính Phong có chút nhẹ nhàng thở ra. Bất quá hắn rất nhanh sầm mặt lại, quát lớn một tiếng, có chuyện gì chờ ngươi bị phơi bày ra thẩm phán về sau lại để. Tông chủ cũng không phải ngươi một người đệ tử muốn gặp thì gặp. Nói xong, hắn đối với bên người mấy cái ngành chấp pháp đệ tử ra lệnh một tiếng, bắt lại cho ta. Cái này mấy tên đệ tử. Mặc dù chẳng qua là nội môn đệ tử, thế nhưng là bởi vì thân ở chấp pháp trưởng lao dưới cờ, người bình thường gặp được đều là kinh sợ, cũng tạo thành trong mắt của bọn hắn không người. Giờ phút này dù là trông thấy Liệt Dương cái này mấy năm trước tại tông môn bên trong tuyệt thế thiên tài, cũng là không sợ chút nào, mặt lệnh lấy đi lên liền phải đem Liệt Dương trói lại mang đi. Ai dám động đến tay? Lý Diệp trực tiếp ra hiện tại bọn hắn trước mặt, vẹn vẹn một ánh mắt, nháy mắt để mấy cái này tại trong nội môn đệ tử, cũng coi là tương đương không tầm thường đệ tử chấp pháp, lập tức như là nhận lấy trọng thương, sắc mặt một trắng, liên tiếp lui về phía sau, nhìn một mặt sợ hãi. Một màn này, bị không ít người nhìn sau khi tới, đều là trong mắt tách ra từng tia tinh mang. Cái này mấy tên đệ tử chấp pháp, yếu nhất đều là tiên thiên tứ trọng cảnh, một người cầm đầu càng là tiên thiên ngũ trọng cảnh, thậm chí tại lần này tông môn khảo hạch bên trong, sát nhập vào nội môn đệ tử 30 vị trí đầu. Thế nhưng là chỉ là một đạo ánh mắt, liền để bọn hắn không dám tới gần. Lập tức để không ít người nhìn xem Lý Diệp cái này tân tấn nội môn đệ tử đệ nhất thiếu niên, ánh mắt khác biệt. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Ai dám ngăn trở, một tội luận xử. Thuần Chính Phong sắc mặt âm trầm xuống, phẫn nộ quát. Cái kia mấy tên đệ tử chấp pháp nhìn nhau, bọn hắn cũng đã gặp qua Lý Diệp lúc trước cùng người động thủ thực lực, mặc dù bọn hắn tại trong nội môn đệ tử xem như thực lực không tệ, mà lại có đệ tử chấp pháp thân phận, có thể nói là đi ngang. Nhưng là người trước mắt, có thể là có thể cùng Nhân Kiếm Phong cái kia yêu nghiệt bất phân thắng bại biến thái. Cái kia, Lý Diệp sư đệ, ngươi vẫn là để mở đi. Người cầm đầu kia sắc mặt hiện khổ, vừa rồi liếc mắt, hắn như là cảm giác đến một cỗ tử vong nguy hiểm, võ đạo người trực giác là rất chuẩn, hắn phát hiện lúc này mới không bao lâu. Thiếu niên ở trước mắt nhìn thực lực so với trước đó càng là cao thâm mạt chắc đứng lên, để hắn đều không có chút nào muốn động thủ lá gan. Đám người khi nào gặp qua đệ tử chấp pháp như thế vẻ mặt ôn hòa đối với đệ tử khác nói như vậy. Quả nhiên thực lực quyết định hết thảy. Lý Diệp cũng là biết rõ điểm này, chính vì hắn có lên trước mắt mấy cái này đệ tử chấp pháp vô pháp với tới thực lực cường đại, bọn hắn mới sẽ tốt như thế thương lượng. Nếu như hắn chỉ là một cái đệ tử bình thường, sớm đã bị mấy người kia bắt lại biết rõ quyền đấm cước đá. Hắn cũng không có ít nghe qua đệ tử chấp pháp ngang ngược. Nhìn phía Thuần Chính Phong, hắn biết, bây giờ hắn bất quá chỉ là có thể để cho đệ tử chấp pháp cảm thấy kiêng kỵ không dám làm loạn, nhưng đã đến Thuần Chính Phong cái này cấp bậc, lại cũng không để hắn vào trong mắt. Có lẽ Tam Sư Huynh Liệt Dương có thể, nhưng là hắn hiện tại rất nhiều mắt người bên trong, như cũ lộ ra non nớt. Lý Diệp, ngươi cần phải biết. Thuần Chính Phong âm dương quái khí uy hiếp nói. Thuần Trường Lão, cùng bọn hắn lời thừa cái gì, trực tiếp bắt lại không lâu đi. Cái kia Liệt Dương tự mình rời đi tử lao, tội càng thêm tội. Cái này Lý Diệp, càng là trái với tông chủ quyết định kỳ hạn không có trở về, thậm chí đem phạm nhân mang ra ngoài, cũng là mang tội chi thân. Cùng một chỗ bắt một lần nữa đem bọn hắn đánh vào tử lao. Vu Ca ở một bên, phát ra cười lạnh, đưa ra một cái âm độc đề nghị. Mà Thuần Chính Phong, thì là thần sắc khẽ động, nhìn có chút ý động. Lý Diệp nhìn thấy loại tình huống này, âm thầm lắc đầu, kỳ thật hắn cũng không muốn ra tay đánh nhau. Thế nhưng là nhìn tình huống, phảng phất đây là biện pháp duy nhất. Tam Sư Huynh, xem ra, lão hổ không phát huy. Có người đem chúng ta xem như đỏ dạ ẹ mẩn. Đỏ dạ ẹ mẩn. Đó là cái gì? Liệt Dương cũng là nở nụ cười, bất quá đối với Lý Diệp trong miệng lạ lẫm từ ngữ có chút không hiểu. A, đó là một loại rất ngốc manh mèo mập, dù sao chính là ý tứ này. Chương 407, Kiếm Thế So Đấu. Lý Diệp cùng Liệt Dương, đương nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói. Vu Ca một mực nhìn Tàng Kiếm Phong người không vừa mắt, giờ phút này tự cho rằng chiếm lý, chỗ nào sẽ từ bỏ. Thuần Chính Phong cái này chấp pháp trưởng lão, càng là cùng bọn hắn có cùng ý tưởng đen tối, lúc này cũng là sắc mặt tâm trầm. Bắt lấy bọn hắn hai người. Vu Ca trực tiếp thay Thuần Chính Phong hạ quyết định, gầm nhẹ một tiếng. Cái kia mấy tên đệ tử chấp pháp kỳ thật đều cùng Địa Kiếm Phong thoát không ra quan hệ. Nghe được về sau rơi vào đường cùng, lập tức bao vây. Ai muốn động thủ, ta không ngại để hắn trở về nằm cái một năm nửa năm. Bóp bóp nắm tay, phát ra két thanh âm ca ca, Lý Diệp khỏe miệng có chút dương lên, ý uy hiếp tương đương rõ ràng. mấy cái kia đệ tử chấp pháp sắc khóc, bất quá vẫn như cũ là có người không biết làm sao nói, Lý Diệp sư đệ, các ngươi vẫn là thúc thủ chịu trói đi, không nên làm khó chúng ta. Lắc đầu, Lý Diệp đối với lấy bọn hắn ngoắc ngoắc tay. Những người kia đối mặt liếc mắt, trực tiếp tiến lên động thủ bắt người. Đáng tiếc còn chưa tới gần, đột nhiên bọn hắn cảm giác trước mắt hình tượng một bên, trước mặt dĩ nhiên xuất hiện cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Những người khác trong tầm mắt, mấy cái kia đến gần đệ tử chấp pháp đột nhiên sắc mặt hóa thành hoảng sợ, sau đó không có mấy lần liền trợn trắng mắt ngã xuống đất không dậy nổi. Chuyện gì xảy ra? Kỳ thật liền Liệt Dương đều làm xong muốn xuất thủ chuẩn bị, thế nhưng là thấy cảnh này, một mặt kinh ngạc. Tam sư huynh, ngươi tận lực đừng ra tay, để cho ta tới. Liệt Dương năm đó giết người một án, còn chưa lật lại bản án, có thể không xuất thủ liền không xuất thủ. Nhưng là Lý Diệp khác biệt, trên người hắn cũng không có đầy đủ để người định tội lý do. Hắn thấy, bất kỳ cái gì giao thủ đều là tự vệ. Liệt Dương do dự một chút, nhẹ gật đầu. Kỳ thật hắn cũng rất tò mò, Lý Diệp thực lực hôm nay đến cùng tại cái gì cấp độ. Dù sao tử lao bên trong, hắn trông thấy nhiều nhất vẫn là Nhạc Hạo Đông ở một bên sinh động, Lý Diệp cũng rất ít xuất thủ. Đương nhiên, hắn vẫn là âm thầm đề khí, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Lấy thực lực của hắn bây giờ, toàn bộ Thiên Kiếm Tông, trừ nắm chắc địa huyền cảnh cường giả bên ngoài, hắn ai cũng không sợ. Cho dù là từ Lý Diệp trong miệng biết được, tại hắn tiến vào tử lao về sau quật khởi mạnh mẽ thủ tịch đệ tử Nguyệt Thanh, cũng bất quá cùng hắn không kém nhiều về sau, càng là như vậy. Một đám rác rưởi. Nhìn thấy dưới tay mình dồn dập ngã xuống đất, Thuần Chính Phong giận mắng một tiếng. Nhưng là muốn để hắn một cái trưởng lao đối với một cái nội môn đệ tử động thủ, lại có chút mất mặt mũi. Một bên Vu Ca hiểu rất rõ hắn ý nghĩ, lập tức cười nhẹ một tiếng, Thuần trưởng lão, xem ra thủ hạ ngươi người chẳng ra sao cả, không bằng để ta thay ngươi cái kia hai người này bắt lại như thế nào. Vu Ca sớm liền muốn xuất thủ, thế nhưng là một mực tìm không thấy cơ hội cùng lý do. Giờ phút này phảng phất bắt lấy cơ hội, đề nghị đứng lên. Thuần Chính Phong nhãn tỉnh sáng lên, do dự một chút sau nhẹ gật đầu. Vũ Ca, liền từ ngươi xuất thủ, đem hai người này bắt lại. Hắn thấy, Vũ Ca chính là hạch tâm đệ tử bên trong người nổi bật, mặc dù cũng không phải là chân truyền đệ tử, thế nhưng là thực lực cũng sẽ không quá kém. Về phần Liệt Dương, hắn đương nhiên biết rõ, bất quá tại hắn ý nghĩ bên trong, tại tử lao loại địa phương kia ngây người 3 năm, cảnh giới không lui bước cũng không tệ rồi. Căn bản không thể nào là 3 năm qua một mực tại địa kiếm phong tu luyện Vu Ca đối thủ. Về phần Lý Diệp, hắn căn bản không nghĩ tới. Một cái nội môn đệ tử, cho dù là đoạt được nội môn đệ tử đệ nhất, cũng không có khả năng cùng hạch tâm đệ tử phân cao thấp. Sư đệ, ngươi có nắm chắc không? Liệt Dương liếc mắt một cái thấy ngay Vu Ca thực lực, tiên thiên bắt trọng cảnh trung kỳ. Trong mắt hắn cái dám cũng không bằng. Thế nhưng lại có chút bận tâm Lý Diệp. Dù sao Lý Diệp bây giờ, bất quá là tiên thiên tứ trọng cảnh đỉnh phong. A, đột nhiên, Liệt Dương khẽ ồ lên một tiếng, hắn nhớ kỹ tại tử lao bên trong vừa mới gặp phải Lý Diệp thời điểm, tiểu tử này mới bất quá vừa mới đột phá đến tiên thiên tứ trọng cảnh. Ngắn ngủi không đến nửa ngày, dĩ nhiên tiên thiên tứ trọng cảnh đỉnh phong rồi. Loại tốc độ này, liền xem như hắn đều muốn giật nảy cả mình. Nếu như hắn biết Lý Diệp tại tiên thiên tam trọng cảnh thời điểm, liền đánh bại rất nhiều tiên thiên ngũ trọng cảnh cường giả, thậm chí nguyên linh thể hơn nữa là tiên thiên ngũ trọng cảnh đỉnh phong yêu nghiệt, không biết có cảm tưởng gì. Đã từng tiên thiên ngũ trọng cảnh đỉnh phong Vũ Lạc Nhạn, liền bị không ít người cho rằng có cùng tiên thiên thất trọng cảnh phân cao thấp vô liếng, bây giờ Lý Diệp đến cùng là gì thực lực? Kỳ thật liền chính hắn đều nói không chính xác. Hiện tại ta, nếu như huyết đồng mở ra, phổ thông tiên thiên cửu trọng cảnh cũng không có sức chống cự. Bất quá thử trước một chút không sử dụng huyết đồng, đến cùng đến cái gì cấp độ đi. Huyết đồng một khi mở ra, trước mắt Vu Ca căn bản không đáng để lo. Bất quá Lý Diệp lại cũng không tính vận dụng huyết đồng, mà là muốn lấy trước mắt Vu Ca, kiểm nghiệm một chút thực lực của hắn bây giờ. Hàn Thiên Kiếm đã bị hủy, Truy Phong Kiếm còn tại Thiệu Nguyệt Linh trong tay. Bây giờ Lý Diệp trong tay, vẫn chưa có tiện tay vũ khí. Bất quá vốn là hắn cũng không phải là am hiểu kiếm đạo lực lượng, sở dĩ ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn. Tam sư huynh yên tâm, gia hỏa này còn không để tại ta trong lòng. Một câu nói kia, để bên kia Vu Ca sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Thân vì hạch tâm đệ tử, lại bị một cái nội môn đệ tử như thế khinh thị, thúc thúc có thể nhận thẩm thẩm đều nhịn không được. Cuồng vọng. Lý Diệp. Đừng cho là ngươi chiếm một cái nội môn đệ tử thứ nhất liền dính tự thích. Võ đạo thế giới xa so với ngươi tưởng tượng còn quảng đại hơn. Liền để cho ta tới nói cho ngươi, trong mắt ta, ngươi cái này cái gọi là nội môn đệ tử đệ nhất nhân, bất quá chỉ là chuyện tiếu lâm. Tâm nhìn hạn hẹp. Ở trong tay của hắn, một thanh rộng một tấc tế kiếm tản ra đáng sợ kiếm mang, xem xét cũng không phải là linh khí thông thường. Lý Diệp trong tay, lại cái gì cũng không có, nhưng lại không sợ chút nào. Yên tâm, ta không sẽ giết ngươi, nhưng là đao kiếm không có mắt. Đến lúc đó tàn phế cũng đừng có trách ta. Vu Ca nhe răng cười một tiếng, một kiếm vung ra. Đáng sợ kiếm quang để không ít đệ tử dồn dập kinh hô, liền thuần chính phong đều hơi có chút kinh ngạc. Bởi vì một kiếm này so với Vu Ca trước đó trong khảo hạch đối mặt Thạch Thanh một trận chiến lúc, rõ ràng tu vi tinh trạng không ít. Kiếm thế đệ tứ trọng, cái này Vu Ca mặc dù là người ngang ngược càn rỡ, bất quá thiên phú và ngộ tính ngược lại là không kém. Thế, cho dù là hạch tâm đệ tử bên trong, cũng không phải người người đều nắm giữ. Coi như nắm giữ, cảnh giới đều rất thấp, bình thường tại tam trọng phía dưới. Nội môn đệ tử càng là không cần phải nói, tuy có người có thể lĩnh ngộ. Cứ như vậy một kiếm, đủ để nháy mắt trọng thương một cái ngang cấp nhưng không có lĩnh ngộ thế cường giả. Đến hay lắm. Lý Diệp trong mắt không có bất kỳ cái gì sợ hãi, mà là hưng phấn thấp hô một tiếng. Một tay giơ lên, trực tiếp lấy tay thay mặt kiếm. Chỉ nhìn thấy một đạo kiếm quang trực tiếp bị hắn bổ ra, đồng thời mang theo điểm điểm phong lôi chi thành, khí thế bên trên không thể so với Vu Ca một kiếm kia yếu. Làm sao có thể? Thuần chính phong giật nảy cả mình, không để ý hình tượng kinh hô lên âm thanh. Bình thường người nhìn không ra, nhưng là hắn nhưng nhìn ra Lý Diệp một kiếm này dĩ nhiên đồng dạng mang theo vô thượng kiếm thế. Đồng thời cũng là đạt đến đệ tứ trọng. Nửa tháng trước, vẹn vẹn lĩnh ngộ kiếm thế đệ nhất trọng. Nửa tháng sau, dĩ nhiên đạt đến kiếm thế đệ tứ trọng. Vâng! Hai đạo khủng bố kiếm thế trực tiếp va chạm, đưa tới kịch liệt bạo tạc. Chương 408, không cần cùng biến thái đi so. Nửa năm trước đó, Lý Diệp cái tên này Thiên Kiếm Tông không người nào biết. Nhưng là vẹn vẹn nửa năm, bây giờ, khi thấy hai đạo rực rỡ kiếm quang đối hoanh cùng một chỗ một khắc này, ai còn có thể nói ra, không biết cái tên này. Tiểu tử này quả thực chính là cái quái vật. Hắn đến cùng là cái gì huyết mạch truyền thừa? Loại này tốc độ tiến bộ, đều có thể cùng cái kia Nhân Kiếm Phong Vũ Lạc Nhạn Tương để tình luận. Lời thưa, nếu như không phải như vậy, lấy Vũ Lạc Nhạn gần nhất bị truyền ra chính là trăm năm cũng sẽ không xuất hiện một cái nguyên linh thể huyết mạch, làm sao có thể cùng hắn bất phân thắng bại. Nhất thời ở giữa, đám người đối với Lý Diệp loại kia gần như yêu nghiệt giống nhau quật khởi tốc độ, trừ chấn kinh bên ngoài. Chỉ có chấn kinh, ghen ghét. Có người sẽ ghen ghét mạnh hơn chính mình người, thậm chí đi ghen ghét một cái bình thường thiên tài, lại tuyệt đối sẽ không đi ghen ghét một cái đồ biến thái. Một cái yêu nghiệt, một cái quái vật. Hai đạo nhân ảnh phân biệt hướng phía hai cái phương hướng tách ra, một người liền lùi lại 7-8 bước mới ngưng được thân hình, mà một người khác thì là thối lui đến mấy trượng bên ngoài. Đám người xem xét, sắc mặt đều trong chốc lát biến phấn khích cực kỳ. Cơ hồ cân sức ngang tài. Mọi người thấy, lui 7-8 bước chính là Vu Ca, cái này tại hạch tâm đệ tử bên trong, đều là siêu quần bạc tụy, có hy vọng lần tiếp theo xung kích chân truyền đệ tử thiên tài. Mà ở đối diện hắn, Lý Diệp mặc dù nhìn qua rơi hạ phong, nhưng là đừng quên. hắn vẹn vẹn chỉ là một cái nội môn đệ tử. Tê dại. Tàng kiếm phong trên dưới đều là quái vật. Một tiếng này, cũng không biết đã bao hàm bao nhiêu trong lòng người cái kia một phần sợ hãi thán phục. Vu Ca thời khắc này sắc mặt, muốn nhiều khó khăn nhìn có bao nhiêu khó coi. Tại sau lưng của hắn, Thuần Chính Phong cũng là một mặt tâm trầm, bất quá càng nhiều hơn chính là trong đôi mắt, thật nhanh xẹt qua một đạo sợ hãi cùng sát ý. Kẻ này không thể lưu. Nếu như lại cho hắn mấy năm, nói không chừng đầy đủ trưởng thành đến không người có thể chế hành tình trạng. Sát cơ cùng một chỗ, liền không còn cách nào đè xuống. Vu Ca, ngươi đến cùng đang dở trò quỷ gì? Đối phó một cái nội môn đệ tử đều bắt không được đến, ngươi cái này hạch tâm đệ tử phí công làm. Đối với Vu Ca một tiếng gầm thét, Thuần Chính Phong không tại cố kỵ thân phận, thân hình hơi trao đảo một cái liền muốn hướng phía Lý Diệp xuất thủ. Thuần Chính Phong, ngươi dù sao cũng là thân phận trưởng lão, không cảm thấy quá mất thân phận A. Đáng tiếc, ở trước mặt hắn, lại có người ngăn ở nơi đó. Thuần Chính Phong có chút giật một xuống khỏe miệng, phát ra cười lạnh một tiếng, liệt dương, ngươi bây giờ thúc thủ chịu trói còn kịp, nếu không, coi như ngươi sư tôn trình diện, bản trưởng lão cũng phải tự tay phế bỏ ngươi tu vi. Một lần nữa đem ngươi đánh vào tử lao. Bình thường đệ tử sợ liệt dương, Thuần Chính Phong lại một điểm sợ hãi đều không có. Tại hắn tâm lý, liệt dương mặc dù cũng là một cái yêu nghiệt, năm đó ở Thiên Kiếm Tông cũng là đuổi sát Nguyệt Thanh tuyệt thế thiên tài, nhưng là bất kể nói thế nào, tại hắn một cái trước mặt trưởng lão, vẫn là nộn một điểm. Nghe lời này, liệt dương chỉ là không quan trọng cười nhẹ một tiếng, quay đầu có chút nhìn liếc mắt Lý Diệp. Trong lòng cũng là có chút đối với mình người sư đệ này biểu hiện kinh người có chỗ kinh ngạc, bất quá càng nhiều thì là một loại cao hứng. Không hổ là đại ca nhi tử. Sư tôn cũng thu hắn làm đồ, quả nhiên hổ phụ không khuyển tử. Lúc này, trang diện có chút biến hóa. Lý Diệp cùng Vu Ca chiến đến cùng một chỗ, cái này bên cạnh liệt dương lại cùng chấp pháp trưởng lao Thuần Chính Phong lẫn nhau đối nghịch. Rất có một lời không hợp lập tức ra tay đánh nhau xu thế. Không ít đệ tử cùng một chút nghe hỏi chạy tới trưởng lão, đều là mặt mang do dự. Nhất là những đệ tử kia, bọn hắn căn bản không còn được. Về phần những nghe hỏi kia chạy tới trưởng lão, mặc dù có thể xuất thủ ngăn cản, nhưng lại làm cho bọn họ rất là do dự. Thuần Chính Phong mặc dù là người tranh chua tâm thuật bất chính, nhưng chấp pháp trưởng lão tại tông môn bên trong địa vị đặc thù, đắc tội hắn không được. Cái kia Vu Ca chính là Thẩm Hạo môn hạ đại đệ tử, tại tông môn bên trong cũng là có chút danh tiếng, đắc tội hắn mặc dù không nhiều lắm sự tình, thế nhưng là tất nhiên sẽ đắc tội sau lưng của hắn Thẩm Hạo. Bây giờ cái kia Thẩm Hạo môn hạ nhiều một cái La Thiên Hạ, tông môn rất là coi trọng, không nên đắc tội. Mấy vị nghe hỏi chạy tới trưởng lão trong đầu chuyển qua ý niệm như vậy, lập tức có quyết định. Bất quá bọn hắn cũng sẽ không ra tay trợ giúp Thuần Chính Phong cùng Vu Ca bắt lại Lý Diệp cùng Liệt Dương. Bọn hắn đều là từng cái chí ít sống mấy chục năm lão hồ ly, Thẩm Hạo cùng chấp pháp trưởng lão không nên đắc tội, bây giờ Tàng Kiếm Phong chẳng lẽ là quả hờ mềm. Trước không đề cập tới cái kia thần bí khó dò Tàng Kiếm lão nhân, thân là trưởng lão bọn hắn. Bây giờ đều nghe nói Tàng Kiếm lão nhân thân phận, lập tức từng cái nguyên bản đối với Tàng Kiếm Phong lạnh nóng trào phúng tất cả câm miệng không nói. Liền nói bây giờ Tàng Kiếm Phong có một cái chân truyền đệ tử tọa chấn điểm này, cũng không phải là bất luận cái gì phổ thông trưởng lão có thể nhúng tay. Chân truyền đệ tử, địa vị so bình thường trưởng lão cao hơn. Thậm chí đơn độc tại Thiên Kiếm Tông sẽ có độc lập một cái ngọn núi nhỏ xem như lãnh địa riêng. Loại đãi ngộ này, liền xem như trưởng lão cũng không có. Chỉ có ba đại kiếm đường phó đường chủ trở lên, cùng đại trưởng lão chờ số ít đặc quyền trưởng lão mới có quyền lực. Liệt Dương, ngươi đúng thật không sợ chết. Thuần Chính Phong nhìn thấy Liệt Dương vẫn chưa tránh ra, sắc mặt âm trầm xuống. Thuần Chính Phong, ngươi cũng đừng lại bên kia làm bộ làm tịch, ngươi là ai, tất cả mọi người rõ ràng, muốn động thủ liền động thủ. Đừng ở bên kia lời thừa. Ta ngược lại muốn xem cái này Thiên Kiếm Tông, là có hay không bị các ngươi một đám người ô hợp như vậy một tay che trời không thành. 3 năm qua hoang khí, Liệt Dương cũng không phải là quên. Lúc này cũng là bị chọc giận ra chân hỏa. Đã như vậy bản trưởng lão thành toàn ngươi. Cái này bên cạnh còn chưa đánh, bên kia Vu Ca bị Thuần Chính Phong một câu châm chọc, trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng, không tại cố kỵ cái khác, tiên thiên bắt trọng cảnh trung kỳ đỉnh phong khí thế đáng sợ xông thẳng lên trời. Lý Diệp thần sắc có chút nghiêm túc, mặc dù Vu Ca so với Tử Lao đám người kia yếu nhược không ít, bất quá so sánh Tử Lao bên trong đám kia quanh năm khuyết thiếu thiên địa nguyên khí mà dẫn đến sức chiến đấu giảm lớn tu phạm. Trước mắt người này thế nhưng là quanh năm ở tại địa kiếm phong loại kia thiên địa nguyên khí sung túc động thiên phúc địa tu luyện thiên tài, không thể cơ đua cả nắm. Song phương đáng sợ kiếm thế như là hai đầu hồng hoang mánh thú, không ít người dồn dập tiếp nhận không chỉ loại kia tràn ngập ra nặng nề áp lực, liên tiếp lui về phía sau. Thậm chí mấy tên nghe hỏi chạy tới trường lão, đều sắc mặt biến hóa, liền bọn hắn đều cảm thấy hai người này sắp làm ra công kích. Để bọn hắn có một loại nồng đậm cảm giác nguy hiểm. Kiếm thế đệ tứ trọng. Song phương tại thế nắm giữ bên trên, cơ hồ bất phân cao thấp cân sức ngang tài. Lúc này, nhìn chính là song phương bản thân trên lực lượng mạnh yếu. Điểm này, ai đều nhìn ra, Vu Ca chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Tiên thiên bắt trọng cảnh trung kỳ đỉnh phong. Cơ hồ bước vào tiên thiên bắt trọng cảnh hậu kỳ. Tương phản. Lý Diệp mặc dù cho tới nay sáng tạo ra đông đảo kỳ tích, thế nhưng là bản thân hắn, bất quá là tiên thiên tứ trọng cảnh đỉnh phong. Dòng dã kém cơ hồ 4 cái cảnh giới. Thế nhưng là mọi người ở đây cho rằng thắng bại đã phân một khắc này, lại đột nhiên trông thấy Lý Diệp kiếm quang 1 phân thành 2, 2 hóa 4, 4 hóa 8, 8 hóa 16. Chỉ là trong trước mắt, liền hóa thành đầy trời kiếm quang lít nha lít nhít. Vạn kiếm quyết, vạn kiếm xuyên tim. Lạnh lùng giọng thấp từ Lý Diệp trong miệng truyền ra, chính là một đời kiếm thần Diệp vô danh tuyệt học. Vạn kiếm quyết, chương 409, hạch tâm đệ tử. Không chịu nổi một kích. Vâng, cả ngọn núi đều phảng phất rung động run một cái, lập tức nhìn thấy Vu Ca đẩy người trào máu bay ngược mà ra. Một màn này nhìn biểu tình của tất cả mọi người đều như ngừng lại trên mặt. Đừng đề cập có bao nhiêu đặc sắc. Liên chuẩn bị động thủ bắt lại Liệt Dương Thuần Chính Phong, đều trợn tròn mắt. Ta giọt cái nương. Lao tử con mắt không tốn A. Vu Ca cái này hạch tâm đệ tử, dĩ nhiên bại. Thua với một cái nội môn đệ tử. Nếu như nói năm nay sự tình gì nhất kinh bạo, cái kia tuyệt đối không phải mổ mổ hạch tâm đệ tử câu mổ mổ nội môn đệ tử cô nàng làm lớn bụng loại này bắt quái tin tức. Mà là trước mắt thực sự một màn kinh người. Bành! Vu Ca thân thể ngã xuống đất, mọi người thấy hắn toàn thân trên dưới cơ hồ đều bị máu tươi nhiễm đỏ, khí tức yếu ớt, nơi nào còn có ngày bình thường cái kia chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng phách lối khí diễm. Một bên khác, Lý Diệp sau khi hạ xuống, cũng hơi hơi thở hổn hển, tại hắn bụng bên trái cũng là bị máu tươi nhiễm đỏ. Vừa rồi Vu Ca một kiếm kia, trực tiếp đâm xuyên qua bụng của hắn. Bất quá loại thương thế này đối với hắn mà nói, nhiều nhất chính là nửa canh giờ khoảng chừng vấn đề liền có thể khôi phục. Lúc này Vu Ca, một mặt tái mét, ánh mắt có chút tan rã. Có lẽ chính hắn đều không tin tưởng, chính mình thế mà lại bại. Mà lại tại trước mặt nhiều người như vậy, thua với một cái nội môn đệ tử. Một cái hắn một mực luôn mồm xem thường nội môn đệ tử. Loại này kịch liệt đả kích, so với trên nhục thể thương thế, đối với hắn xung kích càng lớn. Ngươi bại, ngươi thân là hạch tâm đệ tử, thua với ta như thế một cái nội môn đệ tử, hôm nay là có hay không cảm thấy buồn cười. Lý Diệp đứng ở trước mặt hắn, mặc dù phần bụng bị đâm xuyên một kiếm, nhưng là tất cả mọi người, đều tự giác nhường đường, đem Vu Ca đặt ở Lý Diệp trước mặt. Phải chăng cảm thấy buồn cười? Vu Ca vẻ mặt ngây ngô, ánh mắt bên trong không có chút nào sáng bóng, thất hồn lạc phách hình tượng cùng hắn ngày xưa hình tượng chênh lệch quá lớn. Chính khi mọi người cho là hắn sẽ không tiếp thụ được đả kích mà không gượng dậy nổi thời khắc, đột nhiên, tại Lý Diệp tới gần về sau, hắn song trong mắt buộc phát một sợi âm độc. Cẩn thận! Chẳng ai ngờ rằng, Vu Ca lại đột nhiên xuất thủ. Ở trong tay của hắn, xuất hiện một cây chùy thủ, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai, hướng thẳng đến Lý Diệp ngực vị trí trái tim đâm tới. Biến cố này, ngoài tuyệt đại đa số người đoán trước. Một tia ác độc âm hiểm cười tại trên mặt hắn hiện hiện, chỉ nhìn thấy chùy thủ trực tiếp cắm vào Lý Diệp ngực. Nhưng là đột nhiên, hắn nụ cười trên mặt cứng ngắc tại nơi đó. Hắn nhìn thấy Lý Diệp trên mặt chẳng những không có bất luận cái gì sợ hãi phẫn nộ biểu lộ, tương phản lại lộ ra từng tia chế giễu. Không nghĩ tới đường đường hạch tâm đệ tử, lại như thế ác độc. Bên hai, truyền đến Lý Diệp chế giễu thanh âm, lúc này Vu Ca mới phát hiện, dao găm của hắn, căn bản không có cắm ở Lý Diệp ngực, mà là cách một vài tấc đâm vào trong không khí. Đây không có khả năng. Khoảng cách gần như thế. Liền xem như một cái linh võ hậu thiên người tu võ, cũng không thể xuất thủ thất bại. Huống chi là hắn cái này tiên thiên bắt trọng cảnh cường giả. Cái này như là thiên phương dạ đàm. Có thể sự thật chính là như thế. Như thế tàn khốc cùng buồn cười. Bành! Lý Diệp một cước đá vào độ ngực hắn, theo một tiếng hét thảm, Vu Ca trực tiếp cả người đụng vào trong đám người. Vu Sư Huynh! Địa kiếm phong mấy tên đệ tử kinh hô một tiếng, đem hắn giúp đỡ ra, từng cái đối với Lý Diệp đáp lại ánh mắt toán độc. Lý Diệp! Ngươi lại dám làm tổn thương ta! Ta muốn ngươi chết không yên lành! Như là vượt sâu địa ngục truyền đến gầm thét, Vu Ca rõ ràng đã đánh mất lý trí, trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng hướng phía Lý Diệp đánh tới. Đáng tiếc thời kỳ toàn thịnh hắn đều không phải Lý Diệp đối thủ, huống chi là hiện tại. Cái kia lộn xộn xuất thủ, thậm chí không bằng một cái vừa mới bước vào tiên thiên cảnh đệ tử mới. Quả nhiên, liền Lý Diệp góc áo đều không có đụng phải, liền bị Lý Diệp một bàn tay phiến ở trên mặt. Mấy khỏa nát răng từ Vu Ca trong miệng xen lẫn máu tươi phun ra, có ít người đều có chút không đành lòng nhìn xuống. Cái này Vu Ca, làm sao cũng coi là hạch tâm đệ tử, tại tông môn bên trong cũng coi là một phương nhân vật. Không nghĩ tới bây giờ lại rơi được kết quả như vậy. Rất nhiều người đều ở trong tối tự thổn thức, Thiên Kiếm Tông nhiều đệ tử như vậy, Vu Ca không nói đứng tại đỉnh tiêm, cũng ít nhất là nấc thang thứ hai bên trên nhân vật phong vân. Thế nhưng là chỉ như vậy một cái nhân vật phong vân, bây giờ lại như là chó nhà có tang. Bọn hắn nhìn về phía Lý Diệp ánh mắt, rất là phức tạp. Thiếu niên này, đi vào Thiên Kiếm Tông không đến thời gian một năm, liền hoàn thành vô số người cả một đời đều làm không được đủ loại kỳ tích. Bây giờ, càng giống là một viên từ từ bay lên sao chổi, nhanh chóng quật khởi. Tàng Kiếm Phong quả nhiên đời đời ra yêu nghiệt, cũng không biết cái này gọi Lý Diệp tiểu tử, sẽ hay không cùng trước đó những người kia đồng dạng, quật khởi nhanh, xuống dốc cũng nhanh. Ở một bên, mấy cái trưởng lão nhìn nhau. Vu Ca bị thua bọn hắn vẫn chưa nghĩ đến. Có thể chính vì vậy, bọn hắn lại có chút hối hận, không có ra tay trợ giúp Tàng Kiếm Phong bên này, dù sao có như thế một cái yêu nghiệt biến thái tại, chỉ cần không chết yểu, Tàng Kiếm Phong lần nữa quật khởi bất quá là vấn đề thời gian. Có thể là đồng dạng, bọn hắn cũng tại do dự, hôm nay là có hay không muốn đứng đội, bởi vì Tàng Kiếm Phong những năm này, cũng không phải là lần thứ nhất xuất hiện yêu nghiệt. Thế nhưng là kết quả đây. Dừng tay. Hét lớn một tiếng, đáng tiếc Lý Diệp căn bản không có để ý tới, trực tiếp một trường khắc ở Vu Ca phần bụng. Nhìn qua Vu Ca gần như gần chết một dạng thảm trạng, Thuần Chính Phong quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Lớn mật Lý Diệp. Ngươi lại dám tại trước mắt bao người. Đối với đồng môn đệ tử hạ như thế độc thủ. Nếu như không đem ngươi giải quyết tại chỗ. Hôm nay ta tên Thuần Chính Phong ngược lại đọc. Vu Ca chết hay không, cùng hắn Thuần Chính Phong không quan hệ. Thế nhưng là Vu Ca phía sau Thẩm Hạo, thế nhưng là Thuần Chính Phong những năm này tận lực kết giao với một cây đại thụ. Đừng nói chi là hắn những năm này, cũng không có cùng Tàng Kiếm Phong trên dưới vạch mặt. Bây giờ đương nhiên là một đầu đi đến cùng. Lúc này hắn chỗ nào còn nhớ được Liệt Dương, liền muốn động thủ bắt lại Lý Diệp. Thuần Chính Phong, ngươi thật giống như quên mất, đối thủ của ngươi thế nhưng là ta. Liệt Dương lập tức cản ở trước mặt hắn. Tốt, tốt, tốt. Các ngươi Tàng Kiếm Phong người xem bộ dáng là vô pháp vô thiên. Hôm nay bản trưởng lão liền tự mình xuất thủ. Một bên khác, Địa Kiếm Phong mấy cái kia đệ tử cũng là mơ hồ phong tỏa Lý Diệp cùng Liệt Dương hai người đường lui. Bất quá bọn hắn cũng không biết, Lý Diệp cũng không có trốn dự định. Ta vì Thiên Kiếm Tông có thuần trưởng lão ngươi dạng này thị phi bất phần, đen trắng điên đảo chấp pháp trưởng lão mà cảm thấy bi ai. Lý Diệp một câu, càng làm cho thuần chính phong khuôn mặt, cơ hồ biến thành màu đen. Nhưng là ở trong mắt không ít người, lại là ánh mắt dị dạng, đáng tiếc lại không ai dám tại ra mặt. Liệt Dương, liên đệ bản trưởng lão nhìn xem, mấy năm này ngươi tại Tử Lao, phải chăng có chỗ tiến bộ? Phải chăng gánh vác xứng đáng năm đó tuyệt thế thiên tài chi danh? Phảng phất là tự tin đến tự phụ, thuần chính phong ngay cả mình thần binh đều vì thế ra, lấy tay thành kiếm, một kiếm bổ ra. Kiếm thế đệ thất trọng. Liệt Dương biểu lộ có chút thay đổi một chút, đáng tiếc sau đó liền nở nụ cười. Hắn cũng không có xuất ra thần binh, hoặc là nói trên người hắn căn bản không có. Đồng dạng lấy tay thay mặt kiếm, một kiếm bổ ra. Kiếm thế đệ cửu trọng. Một nháy mắt, thuần chính phong biểu lộ có thể nghĩ, cái kia từ cực độ tự phụ đến ghen ghét sợ hãi chuyển biến, chỉ trong nháy mắt. Chương 410, Lãnh Khốc Tuyên Ngôn. Hai trọng thế chênh lệch tại thời khắc này đầy đủ thể hiện ra ngoài. Đương nhiên, đồng thời còn có là song phương chênh lệch về cảnh giới. Vâng! Thuần chính phong cái này tại tông môn bên trong, ngày bình thường cao cao tại thượng, đừng nói đệ tử tầm thường, chính là không ít hoạch tâm đệ tử đều là cố ý kết giao, hoặc là chí ít không đi trêu chọc chấp pháp trưởng lão, lúc này lại bị người một kiếm xoắn nát tất cả chống cự, như là một giới sâu kiến giống nhau kêu lên thảm thiết. Bành! Nhìn qua quẳng xuống đất nửa chết nửa sống thuần chính phong, không ít người đều có chút không dám nhìn vị này chấp pháp trưởng lao thảm trạng. Vừa rồi Vu Ca, hiện tại thuần chính phong. Tàng Kiếm Phong yêu nghiệt xuất hiện lớp lớp A. Một tên trưởng lão thở dài một tiếng, còn lại mấy cái trưởng lão cũng là cảm đồng thân thụ, nhất thời ở giữa bọn hắn dĩ nhiên cảm thấy mình già. Bây giờ là thiên hạ của người trẻ tuổi. Không nghĩ tới cái này Liệt Dương, ở đằng kia Tử Lao bên trong 3 năm, không chỉ có không có rơi xuống cảnh giới, bây giờ xem ra so với 3 năm trước đây càng là tu vi phong đại, liền ngươi ta những lão gia hỏa này, đều có chút nhìn không thấu a. Đâu chỉ, nhìn thấy vừa rồi một chiêu kia rồi sao? Hắn đối với thế trưởng không chí ít đạt đến đệ cửu trọng. Loại thiên phú này có thể xưng khủng bố. Đúng vậy à, nhìn thực lực của hắn bây giờ, toàn bộ Thiên Kiếm Tông, đệ tử một đời bên trong, có lẽ cũng chính là tông chủ vị kia ái đồ có thể thắng dễ dàng một bậc, những người còn lại đều đã vô pháp cùng hắn giao phong. Sai, không đề cập tới đệ tử, liền xem như chúng ta những lao gia hỏa này, ngươi nói lại có mấy người có thể tới giao thủ. Mặt khác cái kia gọi Lý Diệp tiểu tử, trước đó không lâu đệ tử trong khảo hạch còn không có phần này thực lực, bây giờ lại liền hạch tâm đệ tử bên trong tương đối xuất sắc Vu Ca đều thua ở trong tay, có lẽ không lâu tương lai, sự đáng sợ so với cái kia Liệt Dương, càng sâu một bậc. Mấy tên trưởng lão riêng phần mình cảm thán, đều có một loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Tàng Kiếm Phong lần này, là thật muốn quật khởi a. Thế gian chính là như thế. Khi ngươi khi yếu ớt, người người đều có thể đi lên giẫm ngươi một cước. Thế nhưng là khi ngươi cường đại tới trình độ nhất định về sau, càng nhiều người, chỉ có e ngại ngươi, đối với ngươi ngưỡng vọng. Hiện tại, Lý Diệp cùng Liệt Dương, chính là như thế. Cho, bắt lại cho ta hai cái này đại nghịch bất đạo xuất sinh. Thuần chính phong một miệng phun ra trong miệng tụ huyết, gào thét một tiếng, bất quá trong mắt lại mang theo sợ hãi. Vừa rồi Liệt Dương một kiếm kia, triệt để đánh nát hắn tất cả tự phụ, hắn đưa ánh mắt nhìn phía ở một bên quan sát rất lâu mấy cái trưởng lão cấp lão nhân, lập tức gầm nhẹ nói, chư vị trưởng lão, các ngươi còn đang chờ cái gì? Còn chưa động thủ. Thật chẳng lẽ muốn để hai xuất sinh này không bằng tội nhân, đem Thiên Kiếm Tông người giết sạch mới cam tâm a? Một tiếng này, để mấy cái kia muốn sống chết mặc bây trưởng lão đều sắc mặt hơi đổi một chút. Bọn hắn mặc dù là trưởng lão, thế nhưng là địa vị so với thuần chính phong muốn bao nhiêu thấp nửa bậc. Bất quá ngày bình thường mọi người nước giếng không phạm nước sông, cũng bình an vô sự, giờ phút này thuần chính phong là rõ ràng muốn đem bọn hắn lôi xuống nước. Cái này, một người trong đó hơi có chút do dự, bất quá lúc này hiển nhiên đã làm lớn chuyện. Nhìn qua nửa chết nửa sống hoạch tâm đệ tử Vu Ca, cùng cơ hồ trọng thương chấp pháp trưởng lão thuần chính phong, mấy tên trưởng lão mặt có đắng chát, bất quá vẫn là bất đắc dĩ bên trong, đứng dậy. Liệt Dương, Lý Diệp, việc này không phải là, đợi đến bẩm báo tông chủ bọn hắn về sau lại làm định đoạt, các ngươi không thể tiếp tục lớn gan như vậy làm bậy đi xuống. Ở đây trưởng lão cấp, tổng cộng có 9 người. Bất kỳ cái gì một người đều có ít nhất tiên thiên cửu trọng cảnh trở lên tu vi, 9 người đồng loạt ra tay cho dù là nửa bước địa huyền cảnh đều muốn cân nhắc 3 phần. Liệt Dương sắc mặt hơi có chút ngưng trọng nhưng cũng không phải rất lo lắng, loại này trận thế, so với hắn tại tử lao bên trong nguy hiểm nhất tao ngộ so sánh, hoàn toàn không thể so sánh nổi, sở dĩ hắn cũng không sợ. Bất quá hắn lại có chút bận tâm thấp giọng nói, Lý Diệp, đợi chút nữa nếu như mấy cái này lão già thật muốn động thủ, ngươi không nên vọng động, để cho ta tới đối phó bọn hắn. Lý Diệp mặc dù cũng muốn giúp đỡ, nhưng nhìn đến Liệt Dương cái kia vẻ mặt thận trọng, có chút một do dự, nhẹ gật đầu. Dù sao thời khắc mấu chốt, ta ở một bên lấy huyết đồng trong bóng tối hỗ trợ cũng giống như vậy. Chính diện giao thủ, đánh bại Vu Ca dạng này tiên thiên bắt trọng cảnh cường giả đã là cực hạn của hắn. Đối phó tiên thiên cửu trọng cảnh tu vi trưởng lão cấp cường giả, liền có chút làm khó. Nhưng là Lý Diệp mạnh nhất cũng không phải là hắn mặt ngoài thực lực, mà là hắn tiềm ẩn thần đồng. Nhìn thấy Liệt Dương biểu lộ, mấy tên lão giả đều khẽ như mày, biết sự tình không thể kết thúc yên lành. Đã các ngươi minh ngoan bất linh, như vậy lão phu mấy người cũng chỉ đành xuất thủ. Lần này, bọn hắn có thể hấp thụ Vu Ca cùng thuần chính phong hai người khinh địch chủ quan giáo huấn, cựu đại trưởng lão đồng thời xuất thủ. Bất quá bọn hắn mục tiêu thứ nhất dĩ nhiên không phải Liệt Dương, mà là Lý Diệp. Nhìn thấy mấy cái trưởng lão đối với mình xuất thủ, Lý Diệp đôi mắt bên trong hiện lên một tia hàn mang, đang muốn phát động huyết đồng cho bọn hắn một bài học lại nhìn thấy chính mình tam sư huynh Liệt Dương trực tiếp hoành ở trước mặt mình. Đồng thời đáng sợ lĩnh vực chi lực trực tiếp triển khai. Lĩnh vực? Không có khả năng. Cái kia muốn ngay từ đầu xuất kỳ bất ý trước cầm xuống Lý Diệp hai tên trưởng lão hoảng sợ bên trong, trực tiếp bị đánh bay, giữa trời chính là một ngụm máu tươi phun ra, thực lực nháy mắt đánh mất 3 thành khoảng trường. Còn lại mấy tên trưởng lão cũng là lập tức dừng động tác lại, liên tiếp lui về phía sau, mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn qua Liệt Dương. Liệt Dương, ngươi bước ra một bước kia rồi. Lĩnh vực chi lực. Loại lực lượng này vừa xuất hiện, mấy cái này trưởng lão nháy mắt bỏ đi tiếp tục động thủ dục vọng. Nửa bước địa huyền cảnh. Liệt Dương, ngươi dĩ nhiên bước vào nửa bước địa huyền cảnh. Nhất thời ở giữa, bọn hắn như là sét đánh. Mà một bên khác, thuần chính phong biểu lộ tựa như là nuốt một miệng lớn răng thanh. Muốn nhiều khó khăn nhìn có bao nhiêu khó coi. Về phần Vu Ca, lúc này đã hôn mê, nếu không tất nhiên sẽ cảm giác vừa rồi chính mình là buồn cười biết bao. Dĩ nhiên là nửa bước địa huyền cảnh. Không nghĩ tới chúng ta Thiên Kiếm Tông bên trong, trừ Nguyệt Thanh Sư Huynh bên ngoài. Đệ tử ở trong lại còn có người có thể bước vào cảnh giới này. Không ít người đều dồn dập thấp giọng hô. Nửa bước địa huyền cảnh. Nắm giữ lĩnh vực chi lực, dù chỉ là một tia da lông, nhưng cũng cùng tiên thiên cảnh có cách biệt một trời. Bây giờ không ít người còn rõ ràng nhớ kỹ, lúc ấy đệ tử khảo hạch trận chiến cuối cùng, thủ tịch đệ tử Nguyệt Thanh vẹn vẹn khí thế buộc phát liền nháy mắt đánh bại cái khác 3 đại chân truyền đệ tử một màn. Đương nhiên, rất nhiều người không hiểu cái kia là bởi vì cái gì, nhưng lại như là trưởng lão cấp 1 hoặc là hạch tâm đệ tử đều minh bạch. Đó là cái gì? Lĩnh vực chi lực. Bản môn cái thứ 2 nửa bước địa huyền cảnh đệ tử xuất hiện. Không nghĩ tới không phải ba đại chủ phong bên trong bất kỳ một cái nào, mà là xuất từ cái kia tàn lủi xuống dốc tàng kiếm phong. Chiêu này thực lực hiện ra, lập tức để tình thế lập tức nghịch chuyển đi qua. Ai còn muốn động thủ, ta Liệt Dương không ngại ở đây đại khai sát giới. Dù sao tại trong lòng các ngươi, ta vốn là cái tàn sát đồng môn tội nhân không phải sao. Một tia lạnh lùng vô cùng tiếu dung hiện hiện, lại làm cho đám người toàn thân lắc một cái. Lý Diệp cũng là lần đầu tiên trông thấy Liệt Dương bá đạo như vậy lãnh khốc một mặt, nhưng chính là bởi vì dạng này, lại hung hăng chấn nhiếp tất cả mọi người. Chương 411, chẳng lẽ ngươi là Minh Thần Giáo gian tế? 9 tên trưởng lão, 2 người thổ huyết thụ thương, 7 người khác không dám động thủ. Loại trang diện này, ở đây không có một người đã từng nhìn thấy qua, chí ít bọn hắn trong ấn tượng không có. Ai dám động đến ta tàng kiếm phong người? Nơi xa một đạo tiếng hét phẫn nộ truyền đến, sau đó nhìn thấy mấy cái bóng người nhanh chóng hướng phía cái này bên cạnh lướt đến, rất nhanh liền xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Là tàng kiếm phong cái khác mấy người đệ tử. Cái kia một người cầm đầu là vừa vận thành vi chân truyền đệ tử Thạch Thanh. Đám người nhìn thấy cái kia nhanh chóng lướt đến mấy thân ảnh, lập tức sắc mặt hơi đổi. Tới mấy người, chính là lấy Thạch Thanh dẫn đầu tàng kiếm phong số tên đệ tử, bọn hắn tại tiếp vào tin tức, sau khi nghe được mặc dù có chút không dám tin tưởng, lại lập tức hướng phía cái này bên cạnh chạy đến. Chờ bọn hắn một đến, lại kinh ngạc phát hiện cũng không phải là bọn hắn trôi trong tưởng tượng một màn, bất qua ánh mắt của bọn hắn, thứ nhất thời gian nhìn phía một thân ảnh. Thạch Thanh, Hứa Phong. 3 năm không gặp, nhìn các ngươi không có quá tiến bộ lớn à, có phải hay không ngày bình thường đều đang lười biếng. Trông thấy mấy người, Liệt Dương cũng nở một nụ cười, lên tiếng cười nói. Sư Minh. Bao quát Thạch Thanh ở bên trong mấy tên tàng kiếm phong đệ tử, đều là có chút nghẹn ngào hô. Nhất là Thạch Thanh, mặc dù hắn lại Liệt Dương bị giam vào tử lao về sau, được xưng là tàng kiếm phong đại sư huynh, thế nhưng là hắn biết, tàng kiếm phong đại sư huynh vĩnh viễn chỉ có một người. Đó chính là trước mắt người này. Khóc sướt mướt, giống như nương môn, đều đem nước mắt thu lại. Bị người gầm thét còn có thể bật cười, có lẽ cũng chính là loại thời điểm này. Thạch Thanh đám người lập tức biểu lộ nghiêm, bất qua ánh mắt của bọn hắn bất thiện nhìn phía những người còn lại, ánh mắt kia, để không ít người đều là không dám cùng đối mặt. Lý Diệp. Bọn hắn khi nhìn đến Lý Diệp cũng bình yên vô sự về sau, đều là nhẹ nhàng thở ra, càng cao hứng hơn đứng lên. A, đây không phải địa kiếm phong bên trên Vu Ca A. Làm sao cùng con chó chết nằm dạp trên mặt đất? Hứa Phong mặc dù gây một cánh tay, nhưng là bây giờ trên thân mơ hồ khí tức so với trước càng thêm dày hơn nặng nhất trọng, rõ ràng khoảng thời gian này làm ra đột phá. Đã là tiên thiên lục trọng cảnh, thành công trở thành hạch tâm đệ tử. Lúc này gặp đến gần chết hôn mê Vu Ca, lập tức cảm nhận được kinh ngạc. Thạch Thanh đám người cũng nhìn thấy, nhất là Thạch Thanh, trước kia không ít cùng Vu Ca đấu thắng, mặc dù mỗi lần đều là thắng được. Thế nhưng là hắn cũng rõ ràng, cái này Thẩm Hạo môn hạ đại đệ tử cũng không phải là đơn giản mặt hàng, liền xem như hắn muốn giải quyết đều phải tốn nhiều sức lực. Sư Minh, là ngươi làm. Trong lòng bọn họ, phản ứng đầu tiên là cường thế trở về Liệt Dương ra tay. Đáng tiếc Liệt Dương lại lắc đầu cười một tiếng, sau đó ánh mắt lườm liếc mắt ở một bên làm dáng vô tội Lý Diệp, cười nói, ta ngược lại là muốn động thủ. Bất quá bị tiểu tử này vượt lên trước. Một câu nói kia, trực tiếp để Thạch Thanh đám người hóa đá ngay tại chỗ. Sau một lát Hứa Phong mới phản ứng được, há to miệng hỏi, Lý Diệp, là ngươi? Không kém bao nhiêu đâu, chỉ bất quá gia hỏa này thực lực không ra thế nào, cũng không biết làm sao lăn lộn đến hạch tâm đệ tử. Lý Diệp câu nói này, tuyệt đối có thể để Vu Ca sống sờ sờ tức chết. Liền Hứa Phong đám người, đều là có một loại phảng phất nghe được một loại nào đó không thể tưởng tượng nổi thanh âm. Tàng kiếm phong các sư huynh đệ trạng như không người một màn, để thuần chính phong kém một chút cắn nát răng ngà. Tốt một cái tàng kiếm phong. Xem ra các ngươi tàng kiếm phong trên dưới, là muốn phán ra thiên kiếm tông A. Bây giờ càng là tụ chúng, đối với tông môn đệ tử thậm chí trưởng lão động thủ. Việc này ta nhất định bẩm báo tông chủ, không đem các ngươi tàng kiếm phong trên dưới chờ nghịch tặc xử quyết, ta thuần chính phong tự đoạn đầu lâu. Phát ra như thế thề độc, có thể thấy được thuần chính phong đối với tàng kiếm phong thống hận đến loại tình trạng nào. Đánh giám. Thuần chính phong, hưởng cho ngươi vẫn là chấp pháp trưởng lão, quả thực vũ nhục ngươi chấp pháp trưởng lão thân phận. Ta tàng kiếm phong phản nghịch. Ngươi có chứng cứ gì? Thạch Thanh trực tiếp chửi ầm lên đứng lên, đây chính là đại tội. Một khi chứng thực, tàng kiếm phong trên dưới đều chịu không nổi. Hừ, còn cần chứng cứ. Hạch tâm đệ tử Vu Ca cùng ta chính là chứng cứ. Ngăn lại muốn cùng cãi lại Thạch Thanh, Lý Diệp đi đến thuần chính phong trước mặt, biểu lộ bình tĩnh. Hừ, Lý Diệp, đừng cho là có tàng kiếm lao nhân che chở ngươi, các ngươi liền có thể không cố kỵ gì. Thiên kiếm tông cũng không phải tàng kiếm lão nhân định đoạt. Lần này, các ngươi chết chắc. Còn có ngươi liệt dương. 3 năm trước đây, bởi vì tông chủ xem ở tàng kiếm lão nhân trên mặt mũi, tha cho ngươi một mạng, bây giờ, xem ai còn có thể cứu ngươi. Nói xong rồi. Lý Diệp nhìn xem thuần chính phong cái kia gào thét biểu lộ, một mặt bình tĩnh hỏi. Ngươi. 3. Trang diện nháy mắt yên tĩnh vô cùng, liền liệt dương bọn người là biểu lộ dừng lại. Lý Diệp rút về tay, dùng ống tay áo xoa xoa bàn tay, sau đó đứng lên nhìn xem những người khác, hai tay một đám bả vai hơi dựng ngược lên, nói, nhìn ta làm gì, này người ý đồ phân liệt tông môn, tâm hắn đáng chết, cực kỳ ác độc. Nói không chừng là những tông môn khác phái tới phân liệt chúng ta thiên kiếm tông gian thế. Thuần chính phong vừa định muốn mở miệng, thấy hoa mắt, một trận nhói nhói từ mặt bên trên truyền đến. Lại là thanh thúy một bàn tay, giờ phút này, thuần chính phong hai cái gương mặt, đều là xương phồng lên. Chắc hẳn không ít người, đối với tàng kiếm phong lịch sử đều có hiểu biết, tàng kiếm phong muốn phản địch. Loại này buồn cười ngôn luận, trừ gian tế, ta rất khó tưởng tượng sẽ từ một cái bản môn chấp pháp trưởng lao trong miệng nói ra. Lý Diệp quay đầu nhìn về phía cơ hồ bị hai bàn tay rút choáng váng thuần chính phong, lộ ra vẻ tươi cười, hỏi, thuần trưởng lão, ngươi sẽ không là Minh thần giáo dư người ta. Minh thần giáo. 3 chữ này mới ra, tất cả mọi người là toàn thân chấn động. Mấy cái kia nguyên bản trông thấy Lý Diệp cử động như vậy đang muốn quát lớn trưởng lão, lập tức cũng không có thanh âm. Minh thần giáo. Đây không phải là 100 năm trước cơ hồ càn quét 9 đại tông môn tà giáo A. Thuần trưởng lão sẽ là Minh thần giáo dư nghiệt. Không thể nào. Không ít người phát ra chất vấn, mà thuần chính phong càng là phẫn nộ quát, Lý Diệp. Ngươi đừng có nói xấu. Ta thuần chính phong làm sao có thể là Minh thần giáo người. Ngươi ít ngậm máu phun người. Không phải sao. Nhưng là vì cái gì từ vừa mới bắt đầu. Ngươi liền muốn cực lực ngăn cản sư huynh đệ chúng ta. Phải biết, lần này, chúng ta có thể là có liên quan tới Minh thần giáo phương diện trọng yếu tình báo, muốn hồi báo cho tông chủ. Mà ngươi, từ vừa mới bắt đầu, liền cùng Vu Ca đám người, ngang ngược ngăn cản, thậm chí muốn nhảy qua tông chủ đám người, đem sư huynh đệ chúng ta xử quyết. Cái này, rất để người cảm thấy khả nghi a. Ngươi! Thuần chính phong làm sao cũng không nghĩ tới, Lý Diệp lập tức đem hắn cùng Minh thần giáo liên hệ đến cùng một chỗ. Càng là ném ra ngoài một cái liên quan tới Minh thần giáo trọng yếu tình báo lý do. Lập tức á khẩu không trả lời được, không biết như thế nào phản bác. Lý Diệp, lời này ngươi có thể châm trước, thuần trưởng lão chính là chấp pháp trưởng lão, địa vị đặc thù. Còn có quan hệ với Minh thần giáo tình báo, xác thực. Cái kia mấy tên trưởng lão cũng không dám không tin, nhưng lại cảm thấy không có khả năng, lập tức bán tín bán nghi đứng lên. Bất quá Lý Diệp nhưng lại chưa mở miệng giải thích, mà là khỏe miệng có chút kéo ra một tia đường cong rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời, lần lượt truyền đến tiếng xe gió, đám người chỉ nhìn thấy mấy đạo hồng quang theo nhau mà đến. Vừa mới đã xảy ra chuyện gì? Một người cầm đầu, mặt trắng không râu. Tiên cốt đạo phòng, một mặt uy nghiêm, nhìn qua đám người mở miệng hỏi. Chương 412, Minh thần giáo họa. Nhìn thấy người này, tất cả mọi người đều hoàn toàn biến sắc, bao quát Thạch Thanh, Hứa Phong đám người, đều là lộ ra vẻ cung kính. Bái kiến tông chủ. Người tới chính là Thiên Kiếm Tông bây giờ tông chủ, sau lưng hắn, đám người kinh dị nhìn thấy, cơ hồ Thiên Kiếm Tông bây giờ các vị đại lao đều xuất hiện. Bao quát ba đại kiếm đường phó đường chủ trở lên, còn có mấy cái đám người tương đối khuôn mặt xa lạ. Xảy ra đại sự gì? Vì sao tông môn bên trong những này đại lao đều xuất động? Bình thường mà nói, liền xem như phát sinh cái đại sự gì, xuất hiện hai ba cái thì ngon. Thế nhưng là lúc này, hơn 10 địa huyền cảnh cường giả cùng một chỗ xuất hiện, loại kia đội hình, đồ đần đều biết xảy ra chuyện. Thẩm Hạo thứ nhất mắt, liền thấy hôn mê bất tỉnh Vu Ca, khuôn mặt lập tức căm trầm. Ánh mắt của hắn quét về phía Lý Diệp, bất quá khi nhìn đến Liệt Dương về sau, rõ ràng đôi mắt bên trong bộc phát ra một vòng hàn mang. Liệt Dương, ngươi dĩ nhiên tử lao bên trong tự tiện rời đi. Một tiếng này cũng làm cho những người còn lại đều chú ý tới Liệt Dương. Đối với vị này tại mấy năm trước đã từng xem như tông môn bên trong số một số hai đệ tử thiên tài, bọn hắn đều không xa lạ gì. Lúc này gặp đến, cũng đều là hơi sững sờ. Thẩm Hạo, không nghĩ tới mấy năm này ngươi ngược lại là lẫn vào dạng chó hình người. Đều trở thành phó đường chủ. Cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Hai người từ ánh mắt đối đầu một khắc kia trở đi, liền tràn đầy mùi thuốc súng. Giữa không trung đều có thể cảm giác ra song phương ánh mắt kịch liệt va chạm cọ sát ra hỏa hoa. Làm càn. Một tên trưởng lão lập tức quát lớn, Liệt Dương. Ngươi là thái độ gì? Làm sao nói chuyện với thẩm đường chủ? Thẩm Hạo chính là địa kiếm đường phó đường chủ, địa vị so với trưởng lão cũng cao hơn ra một đoạn. Đáng tiếc là, đối với cái này Lý Diệp cùng Liệt Dương đều là cười lạnh. Tốt, việc này tạm thời không đề cập tới, ai có thể nói cho ta, nơi này vừa mới xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Đám người nhìn nhau, sau đó thuần chính phong phảng phất là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, lập tức kêu oan hô lên, tông chủ, ngươi có thể muốn cho ta làm chủ. Hai cái này đại nghịch bất đạo ra hỏa. Không chỉ có đối với đồng môn ra tay đánh nhau, kém một chút nào chết người, thậm chí tại ta lên tiếng ngăn cản về sau như cũ không thêm nghe khuyên, thậm chí đối với ta cũng là không chút khách khí. Cầm lấy thực lực cao thâm, vô pháp vô thiên. Lý Diệp không có ngăn cản thuần chính phong ác nhân cáo trạng trước, mà là tại một vừa nhìn Thiên Kiếm Tông vị này nghe đồn quanh năm bế quan thần bí tông chủ, muốn nhìn một chút hắn đến cùng là phản ứng gì. Đang nghe thuần chính phong tố khổ về sau, mấy tên vừa mới nhìn đến toàn bộ quá trình trưởng lão sắc mặt có chút cổ quái, bất quá vẫn chưa mở miệng. Đệ tử còn lại mặc dù có người trơ chén thuần chính phong làm người, nhưng là cũng đều là bảo trì im miệng không nói. Lý Diệp cảm giác được một ánh mắt, tại trên mặt mình lướt qua, chỉ thấy Thiên Kiếm Tông tông chủ ánh mắt, bình tĩnh tại Lý Diệp cùng Liệt Dương hai người trên mặt quan sát một chút. Sau đó ánh mắt cuối cùng tại Liệt Dương trên mặt dừng lại. Liệt Dương, ngươi có cái gì muốn nói a? Để rất nhiều người kỳ quái, tông chủ đối với Liệt Dương khẩu khí đừng nói có bất kỳ trách cứ, thậm chí mang theo một tia khó mà phát giác thân thiết. Đáng tiếc đối với cái này Liệt Dương lại chỉ là lạnh lạnh lùng chào phúng cười một tiếng, theo rồi nói ra, ta nói hay không, có bất cứ ý nghĩa gì. Thiên Kiếm Tông tông chủ ngăn cản những người còn lại quát lớn, bình tĩnh hỏi, vì sao như thế nói? Chẳng lẽ không phải? Nếu không, ba năm này cũng sẽ không là bây giờ cái dạng này, ngươi nói đúng hay không? Tông chủ, câu này hỏi ngược lại, để Thiên Kiếm Tông tông chủ trầm mặc không nói, thật lâu về sau đột nhiên thở dài một tiếng, ánh mắt của hắn chuyển hướng Lý Diệp. Tông chủ, đệ tử liền một câu. Cái này Thiên Kiếm Tông đến cùng là ai quản lý làm chủ? Là địa kiếm phong? Vẫn là chấp pháp trưởng lão? Hoặc là người nào đó? Tại cuối cùng người nào đó ba chữ bên trên, Lý Diệp cắn rất nặng, nói ý không cần nói cũng biết. Lý Diệp, ngươi đây là ý gì? Thuần Chính Phong ở một bên sắc mặt đại biến, phẫn nộ quát. Đáng tiếc không ai đi xem hắn, Tất cả mọi người nhìn qua lúc này Thiên Kiếm Tông tông chủ thái độ, bao quát Lý Diệp. Đem thụ thương đệ tử dẫn đi dưỡng thương, việc này dừng ở đây. Một câu, để song phương đều có chút ngoài ý muốn. Bất quá so với thuần chính phong phẫn nộ cùng không cam lòng, Lý Diệp ngược lại là cảm thấy đây coi như là kết quả tốt nhất. Mặc dù hắn cũng không minh bạch vì sao tông chủ sẽ mơ hồ thiên vị hắn bên này, dù là hắn tự nhận là không làm sai. Thẩm Hạo thần sắc vô cùng âm trầm, nhưng là liền xem như hắn, cũng không dám phản bác tông chủ quyết định. Nhưng là Lý Diệp lại cảm giác được, Thẩm Hạo đối với hắn cái này thả ra cái kia một sát na ở giữa mãnh liệt sát ý. Bất quá hắn cũng không sợ, Thẩm Hạo nghĩ muốn giết hắn không phải lần một lần hai. Chí ít tại cái này Thiên Kiếm Tông bên trong, Lý Diệp không cho rằng đối phương dám trắng trợn ra tay với hắn. Cẩn thận Thẩm Hạo người này, hắn đã đối với ngươi lên sát tâm, về sau không cần đơn độc ra ngoài, nếu như muốn ra ngoài, chí ít kêu lên ta. Bên hai truyền đến Liệt Dương khuyên bảo, đối với Thẩm Hạo, hắn so Lý Diệp biết đến càng nhiều. Ta biết. Nhẹ gật đầu, Lý Diệp cũng không tự đại. Thẩm Hạo dạng này địa huyền cảnh cường giả, nghĩ muốn giết hắn dễ như trở bàn tay, thậm chí sẽ không náo ra nhiều động tĩnh lớn. Bây giờ bên cạnh hắn không có mạnh hữu lực bảo tiêu hộ vệ, một khi bị một tên địa huyền cảnh cường giả bắt đến cơ hội, mấy hơi thở liền có thể để hắn mất mạng. Hai người các ngươi, đi theo ta. Thiên Kiếm Tông tông chủ đối với hai người nói một câu, không cho phản bác. Lý Diệp do dự một chút, bất quá lại nhìn thấy Liệt Dương đối với mình gật đầu. Trên đường đi, Lý Diệp cảm giác số đạo ánh mắt, trên người mình đi dạo, có chút mang theo địch ý, có chút thì là mang theo hiếu kỳ. Thử lao bên trong, xảy ra chuyện gì? Lúc này chung quanh, chỉ còn lại mấy người. Bao quát Thiên Kiếm Tông tông chủ ở bên trong, đại trưởng lão, Thiên Kiếm Đường đường chủ cùng Nhân Kiếm Đường vị kia lao đường chủ. Còn có một cái nhìn qua chí ít cùng Nhân Kiếm Đường lão đường chủ một cái bối phận để đại trưởng lão đều hạ mình ngồi tại vị trí đầu dưới lão nhân. Mở miệng liền đi thẳng vào vấn đề, Lý Diệp nhưng cũng không có quá bất cẩn bên ngoài. Thử lao phong ấn, mất hiệu lực. Thiên Kiếm Tông người bình thường khả năng không biết sự tình gì, nhưng là Lý Diệp lại tin tưởng trước mắt đám này cao tầng tuyệt đối minh bạch xảy ra chuyện gì. Chỉ là cụ thể phát sinh quá trình, bọn hắn như cũ chẳng biết. Quả nhiên, ở đây mấy người, sắc mặt đều là hơi đổi. Trong đó đại trưởng lão càng là mở miệng hỏi, như thế nào mất đi hiệu lực? Các ngươi ở bên trong, gặp cái gì? Đối với đại trưởng lão, Lý Diệp ít nhiều có chút hảo cảm, dù sao người này cũng trong bóng tối trợ giúp qua hắn mấy lần. Nghe được hắn hỏi thăm, Lý Diệp cũng không có quá nhiều dầu diếm, đem hắn tại tử lao bên trong kinh lịch, quá nên nói một lần. Khi tiến vào tử lao về sau, ta liền cùng sư tôn cắt đứt liên lạc. Lý Diệp còn không biết chuyện này mờ ám, nhưng là tại làm đám người nghe xong, thần sắc đều là hơi đổi. Bao quát Liệt Dương, hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói. Ngươi nói, việc này có minh thần giáo trong bóng tối dở trò. Thiên Kiếm Tông tông chủ nghe xong, lông mày hoàn toàn nhíu lại, sắc mặt tràn đầy từng tia hàn ý. Mấy người còn lại, cũng đều là sắc mặt biến hóa, minh thần giáo tại trăm năm trước đối với các đại tông môn tạo thành tổn thất, bây giờ mới vừa vặn có chỗ làm dịu, không nghĩ tới thời gian qua đi trăm năm, lại xuất hiện. Chương 413, tông chủ là đại sư huynh. Đối với minh thần giáo, Lý Diệp biết chỉ có trên phố lưu truyền một chút truyền thuyết. Nhưng là đang ngồi bất kỳ người nào, đều minh bạch, cái này tà giáo ý vị như thế nào. Nếu thật là minh thần giáo, như vậy việc này liền phức tạp. Đúng vậy à, trước không đề cập tới minh thần giáo là như thế nào biết được tử lao bên trong phong ấn việc này, liền nói hiện tại, phong ấn mất đi hiệu lực, cái kia bị trấn áp ma đầu xem ra xác thực thoát khốn mà đi. Phía sau ảnh hưởng, can hệ trọng đại. Một cái không tốt, lao tổ tông mấy ngàn năm lập nên cơ nghiệp liền sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhìn thấy trước mắt đám này đứng tại đương kim thực lực đỉnh tiêm cấp độ các đại lao như thế lo lắng, Lý Diệp ngược lại là không có quá nhiều cảm giác. Dù sao trời sập xuống có người cao đỉnh lấy, bây giờ còn chưa tới phiên hắn đến lo lắng loại chuyện này. Ngược lại là một bên đại trưởng lão, phảng phất phát hiện cái gì, đột nhiên hỏi, Lý Diệp, ngươi sư tôn đâu? Còn có Phong Mô Mô? Hai người bọn họ không có cùng các ngươi cùng một chỗ ra. Cái này lời nói hỏi một chút, những người còn lại đều là ánh mắt nhìn lại. Sư tôn, Lý Diệp cùng Liệt Dương đều là sắc mặt biến hóa, sau đó Lý Diệp lắc đầu, ta chưa hề tại tử lao bên trong nhìn thấy lão nhân gia ông ta, chứ đừng nói chi là Phong Mộ Mộ. Lần này, để Thiên Kiếm Tông tông chủ đám người biểu lộ không được bình thường, nhất là đại trưởng lão, ánh mắt trực tiếp nhìn phía tông chủ, thấp giọng nói, trước đó lão phu phát hiện tử lao bên trong chuyển di trận pháp bị người cải biến qua, chẳng lẽ chuyển di trận pháp. Tại truyền tống trận thất truyền về sau, cũng không phải là không có người ý đồ đem bên trên cổ truyền tống trận hoàn nguyên ra, đáng tiếc không ai thành công. Mà truyền di trận pháp, thì là đương kim trên đời, tiếp cận nhất truyền tống trận một loại trận pháp. Bên hai, truyền đến Liệt Dương giải thích, để Lý Diệp ít nhiều hiểu rõ một điểm. Mặc dù đại trưởng lão nói tương đối mịt mờ, nhưng là Lý Diệp lại nghe được trong đó không đúng vị. Sư tôn ta cùng Phong Mô Mô tiến tử lao. Nhìn thấy đại trưởng lão gật đầu, bất quá đại trưởng lão sau đó lại nói, bất quá chiếu tình huống hiện tại đến xem, ngươi sư tôn cùng Phong Mô Mô hai người, cần phải bị chuyển rời đến địa phương khác, mà cũng không phải là tiến vào tử lao chi địa. Tông môn bên trong có gian tế. Liệt Dương ở một bên trầm thấp nói, trong đôi mắt hiện lên nhiều lần hàn mang. Đối với điểm này, đang ngồi mấy vị đại lao đều là vô pháp phản bác. Dù sao tử lao trọng địa, chuyển di trận pháp luôn luôn đều là quan trọng nhất, có thể tiếp xúc người đều rất ít, bây giờ lại bị người động tay chân. Cái này nói thẳng một vấn đề rất nghiêm trọng. Tông chủ, việc này xem ra cần bí mật sắp xếp tra một chút. Nếu quả như thật bị người hữu tâm lẫn vào chúng ta tông môn, thậm chí khả năng vị chức vị cao, đối với tông môn tuyệt địa là một cái thai hoàng ẩm. Đại trưởng lão Tại vừa nói, lo lắng. Thiên Kiếm Tông tông chủ nhẹ gật đầu, đại trưởng lão, việc này liền từ ngươi phụ trách điều tra. Nhất định muốn tra ra manh mối. Nếu quả như thật là Minh Thần giáo dư nghiệt lẫn vào tông môn, mặc kệ trả bất cứ giá nào, đều muốn đem bọn hắn tìm ra. Mặc kệ là bất luận kẻ nào, chỉ cần là Minh Thần giáo dư nghiệt, một sợi liền xử quyết. Từ thái độ này bên trên đó có thể thấy được, đối với Minh Thần giáo, Thiên Kiếm Tông thái độ là không dung có bất kỳ bỏ sót. Hai người các ngươi lưu lại. Nghe được lời này, đại trưởng lao đám người biết tông chủ muốn đơn độc cùng Lý Diệp hai người trò chuyện, rất là tự giác rời đi. Đại trưởng lao trước lúc rời đi, đối với Lý Diệp nhẹ gật đầu, lấy lòng chi ý ngớ ngẩn cũng nhìn ra được. Chờ những người còn lại đều rời đi về sau, Thiên Kiếm Tông tông chủ biểu lộ, bao nhiêu hỏa hoãn một điểm. Lý Diệp, ngươi có thể không cần câu nệ như vậy. Nhìn thấy Lý Diệp câu nệ dáng vẻ, Thiệu Đông Hải nở nụ cười, không có vừa rồi thân là một tông chi chủ uy nghiêm, nhiều hơn mấy phần thân thiết. Tông chủ, không biết lưu lại chúng ta, cần làm chuyện gì? Người trước mắt trước sau biến hóa, để Lý Diệp trong lòng nghi ngờ vô pháp tiêu trừ. Sư đệ, ta biết ngươi đối với 3 năm trước đây quyết định một mực bất mãn, nhưng là ta cũng có khó xử của ta, điểm này, sư tôn lão nhân gia ông ta cũng là biết, cho nên mới sẽ ngầm thừa nhận. Lý Diệp ở một bên có chút giật mình, trước mắt tông chủ, dĩ nhiên đối với Liệt Dương như thế khẩu khí, thậm chí hắn vừa rồi một câu bên trong thấu lộ ra ngoài một thứ gì đó, để hắn giật mình há to miệng. Tam sư huynh, tông chủ, các ngươi. Liệt Dương lạnh hừ một tiếng, tông chủ nói quá lời. Còn có một tiếng này sư đệ ta cũng không dám làm, nếu là để người ta biết chúng ta hiện tại Thiên Kiếm Tông tông chủ nguyên bản chính là sư thừa Tàng Kiếm Phong, thế nhưng là sẽ náo ra nhiều loạn lớn. Lần này, Lý Diệp xem như triệt để minh bạch tới, nhưng lại càng thêm giật mình. Sư đệ, tính tình của ngươi như cũ giống như năm đó. Thiệu Đông Hải thở dài, bất quá quay đầu nhìn Lý Diệp lại cười nói, chắc hẳn ngươi từ sư tôn bên kia đã nghe nói qua, hắn tại trước ngươi, đã từng thu qua 3 cái đệ tử nhập thất ta. Việc này Lý Diệp đương nhiên biết, nhưng lúc ấy Tàng Kiếm lão nhân vẫn chưa nói rõ đến cùng là cái kia ba người. Bất quá bây giờ hắn là biết, hắn là cái thứ tư đệ tử, cái thứ ba đệ tử chính là Liệt Dương. Mà phía trước hai người đệ tử, bây giờ hắn phảng phất cũng đã biết kết quả. Không sai, ngươi cũng đã đoán được, kỳ thật thật muốn luân quan hệ, ngươi có thể xưng hô ta là Đại Sư Huynh. Quả nhiên, Lý Diệp hít một hơi thật sâu. Hắn thật không nghĩ tới, bây giờ Thiên Kiếm Tông Tông Chủ, vậy mà lại là Tàng Kiếm lão nhân cái thứ nhất đệ tử nhập thất. Đại Sư Huynh của hắn. Nhưng là có một cái nghi vấn, để hắn không tự chủ được hỏi, thế nhưng là Tông Chủ. Thiên Kiếm Tông các đời Tông Chủ không đều là sư thừa Thiên Kiếm Phong xuất thân A. Mấy ngàn năm qua chưa bao giờ thay đổi, vì sao? Mà lại hắn nhớ kỹ, ngoại giới đối với bây giờ trước mắt vị Tông Chủ này thuyết pháp, cũng là Thiên Kiếm Phong xuất thân A. Ừ, việc này ngươi có thể hỏi một chút trước mắt ngươi vị này tự xưng là Đại Sư Huynh Người, vì sao lại là như thế này? Liệt Dương trong giọng nói, có quá nhiều khinh thường cùng phẫn nộ. Lý Diệp không hỏi, nhưng trong lòng cũng đoán được không ít. Thiên Kiếm Tông Tổ Sư ra đem truyền thừa của mình lưu tại Thiên Kiếm Phong, cũng định ra mỗi một đời Tông Chủ nhất định phải là Thiên Kiếm Phong xuất thân, cái này là công khai bí mật. Mà một cái Tàng Kiếm Phong xuất thân đệ tử, muốn thế nào lên làm Tông Chủ? Đáp án chỉ có một cái. Đúng, năm đó ta là vì vị trí Tông Chủ. Cải đầu Thiên Kiếm Phong môn hạ, nhưng là đây cũng không có nghĩa là ta khi sư diệt tổ. Trong lòng ta, Kiếm lão vĩnh viễn là ta Thiệu Đông Hải ân sư. Điểm này cả một đời cũng sẽ không cải biến. Mà lại những năm này, chẳng lẽ ta liền không đối Tàng Kiếm Phong nỗ lực qua? Nếu như không phải ta một mực tại đỉnh lấy, Tàng Kiếm Phong sớm đã bị đám người kia cho phân cả mất. Rất khó được, thân là một tông chi chủ, cũng sẽ kích động như thế. Nhưng là Lý Diệp nhưng cũng nghe được trong đó một chút bí mật không muốn người biết. Đối với ở trước mắt vị này tự xưng là Đại Sư Huynh Tông Chủ, Lý Diệp rất khó nói hắn đến cùng là tốt là xấu, nhưng là có một chút, chí ít từ khẩu khí của hắn bên trong nghe ra được, hắn cũng không phải là không niệm tình xưa. Kỳ thật lấy Lý Diệp ý nghĩ, hắn ngược lại cảm thấy cái này là một chuyện tốt. Có cái này một mối liên hệ, đối với Tàng Kiếm Phong đến nói, ngược lại là một cái cơ hội. Chương 414, lại là cái tây bối hàng. Theo Lý Diệp, Thiên Kiếm Tông quyền lực cũng không tập trung. Tông chủ, trưởng lão hội, còn có ba đại kiếm đường. Đương nhiên, tông chủ quyền lực tương đối muốn lớn một chút, điểm này không thể nghi ngờ. Mà cái này một nhiệm kỳ tông chủ dĩ nhiên là sư thừa Tàng Kiếm Phong điểm này. Kỳ thật đã đối với Tàng Kiếm Phong có không giống bình thường ý nghĩa. Chỉ bất quá để Lý Diệp ngoại ý muốn chính là, vì sao Tàng Kiếm Phong sẽ xuống dốc đến tình trạng như thế. Đối với Lý Diệp cái nghi vấn này, Liệt Dương cùng Tông Chủ hai người đột nhiên đều có chút không biết như thế nào mở miệng. Trầm mặc về sau, Liệt Dương mới mở miệng nói ra, sư tôn tọa hạ bốn vị đệ tử, ngươi là cái cuối cùng, ta là cái thứ ba. Mà tông chủ tính là cái thứ nhất, nhưng là cái thứ hai ngươi biết là ai. Lý Diệp sắc mặt hơi đổi một chút, bên kia Thiên Kiếm Tông tông chủ cũng là sắc mặt cổ quái, kỳ thật hắn sớm đã có hoài nghi, lúc này mới cuối cùng xác định. Kỳ thật đây cũng là mấy ngày này hắn một mực chú ý Lý Diệp thiếu niên này nguyên nhân chủ yếu. Phu thân ta. Đúng. Chính là đại ca. Lý Diệp mặc dù đã sớm từ trong đó một chút liên hệ với suy đoán ra kết quả này, nhưng là chân chính được cho biết sau vẫn như cũ là cảm giác được một loại nào đó vận mệnh trêu cợt bất đắc dĩ. Trách không được tứ thúc để cho ta tới Thiên Kiếm Tông tìm Tam Sư Huynh, trách không được Lý Lâm cũng nói Tam Sư Huynh có thể biết phụ thân ta hạ lạc, nguyên lai like đây hết thảy, bọn hắn sớm liền biết được. Năm đó Ngô Châu thành tuyệt thế thiên tài Lý Khai Niệm, dĩ nhiên đã từng cũng là Thiên Kiếm Tông đệ tử. Thậm chí xem ra địa vị không phải bình thường. Tin tức này nếu như bị Ngô Châu thành hai gia tộc khác biết, thật không biết bọn hắn sẽ là dạng gì biểu lộ. Một cái chỉ bất quá gia nhập Cửu Hoa Tông trở thành phổ thông đệ tử liền dính tự thích gia tộc, Một khi biết được bọn hắn một mực đối địch gia tộc có người trở thành cùng Cửu Hoa Tông đồng đẳng độ cao mặt khác tông chủ chân truyền đệ tử, loại kia kích thích, chắc hẳn sẽ để bọn hắn cảm giác vô cùng chua thoải mái. Quả nhiên, mặc dù Kiếm Lao phủ nhận, nhưng là ngươi quả nhiên là người kia nhi tử. Thiệu Đông Hải biểu lộ có chút phức tạp, Tàng Kiếm Lao nhân năm đó ba người đệ tử, thật muốn luận thiên phú, lấy cái thứ hai đệ tử đáng sợ nhất. Cho dù là hắn đã trở thành tông chủ, đứng ở Thiên Kiếm Tông điểm cao nhất, mỗi lần nhớ tới người kia, đều có một loại cảm giác không rét mà run. Biết được những chuyện này về sau, vì sao Thiên Kiếm Tông một tông chi chủ thái độ đối với hắn có chút cổ quái, cũng coi là có một cái giải thích. Đồng thời, hôm sau Kiếm Tông tông chủ trực tiếp đối ngoại tuyên bố, Liệt Dương lấy công chống đỡ tội, lần nữa khôi phục hạch tâm đệ tử thân phận một chuyện, một thời gian cũng là tại Thiên Kiếm Tông bên trong đưa tới một trận hoành động. Địa Kiếm Phong bên trên, Thẩm Hạo biết được tin tức này về sau, cả khuôn mặt cơ hồ triệt để đen lại. Đột nhiên, thân ảnh của hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Một bên khác, về tới Tàng Kiếm Phong Lý Diệp cùng Liệt Dương, thì là nhận lấy Thạch Thành đám người nhiệt liệt gấu ôm. Ca. Nhìn thấy Liệt Dương trở về, Liệt Hỏa biểu lộ càng kích động. Những năm này, vì giúp Liệt Dương lật lại bản án, hắn cũng không có ít cố gắng qua. Mặc dù cuối cùng đều không thành công, nhưng là hai huynh đệ ba năm qua đi lại lần gặp gỡ, trong lúc nhất thời đều có chút nói không ra lời. Tại tử lao bên trong bị vây một đoạn thời gian, khi Lý Diệp sau khi trở về, đầu tiên hỏi liên quan tới Bình Phàm khôi phục tình huống. Đáng nhắc tới chính là, tại trọng tố đan dược hiệu hạ, bây giờ Bình Phàm đã một lần nữa ngưng tụ ra huyết hồn tinh thể, tâm điển cũng lần nữa khôi phục. Lý Diệp, ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Nhìn thấy Lý Diệp, Bình Phàm không có nhiều lời cái khác, dù sao so với loại này tái tạo tri ân, bất kỳ cái gì cảm tạ đều là tái nhận. Lý Diệp tin tưởng, dựa theo Bình Phàm thiên phú, không cần mấy năm, liền có thể tại Thiên Kiếm Tông lẫn vào phong sinh thủy khởi. Bất quá để hắn ngoài ý muốn chính là, Giang Thanh lại không thấy tăm hơi. Hỏi mấy người, đều là khẽ lắc đầu, sắc mặt cổ quái, phảng phất có cái gì nan ngôn chi ẩn. Xảy ra chuyện gì? Tìm được Thạch Thanh, Lý Diệp hỏi thăm liên quan tới Giang Thanh tình huống. Thạch Thanh một mặt do dự, cuối cùng nhưng vẫn là mở miệng, Lý Diệp, ngươi cùng cái kia Giang Thanh, hiểu bao nhiêu? Hiểu bao nhiêu? Lý Diệp hơi sững sờ, đến cùng xảy ra chuyện gì? Sau đó Lý Diệp từ Thạch Thanh trong miệng biết được, tại hắn hãm sâu tử lao bên trong mấy ngày này, Tàng Kiếm Phong bên trên phát sinh một kiện đại sự. Lần nữa nhìn thấy Giang Thanh, Lý Diệp phát hiện kém một chút không có nhận ra. Bởi vì tại trước mắt hắn bị trói gô, cũng không phải là hắn quen thuộc cái kia nhẹ nhàng mị thiếu niên, chọc thế giai công tử, mà là một cái kiểu diễm ướt át đại mỹ nhân. Tất cả chúng ta, vậy mà đều không có phát hiện. Nói thật, trước đó, Lý Diệp vẫn cho rằng đời trước cái kia cái gọi là Lương Trúc đều là hư cấu ra, trên thế gian không có khả năng thực sự có người có thể nữ giả nam trang để người hoàn toàn không cách nào phát giác. Nhất là vẫn là một cái tuyệt thế đại mỹ nữ, vậy liền càng không có thể. Trừ phi mắt bị mù. Nhưng là Lý Diệp bây giờ lại muốn thừa nhận, chính mình lại là mắt bị mù. Một cái như thế đại mỹ nhân ngày bình thường tiếp xúc nhiều như vậy, dĩ nhiên từ chưa phát hiện đối phương dĩ nhiên là cái tây bối hàng. Trước mắt Giang Thanh, dĩ nhiên là nữ tử. Mà bây giờ, hắn thì là bị giam giữ tại một chỗ trong phòng giam. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, tại mấy ngày trước đây, nàng muốn ám sát một tên hạch tâm đệ tử không thành công, tại chỗ bị người ta tóm lấy. Về phần hiện tại, Lý Diệp cũng biết, bởi vì tông chủ mệnh lệnh, lúc này giam giữ địa phương cũng tại Tàng Kiếm Phong. Việc này tạm thời bị đè ép xuống, nhưng là bị ám sát cái kia hạch tâm đệ tử, chính là Nhân Kiếm Phong bên trên đệ tử, nếu như không có thể tìm tới một cái tương đối tốt phương thức xử lý. Chuyện này có chút khó làm. Thạch Thanh tại vừa có chút sầu mi khổ kiểm. Nói thật, Giang Thanh đến cùng là nam hay là nữ đối với Tàng Kiếm Phong đến nói không có vấn đề gì, thậm chí còn là một tin tức tốt, tương đối Tàng Kiếm Phong một đám trong nam đệ tử cuối cùng nhiều một vị nữ đệ tử, hơn nữa còn xinh đẹp như vậy đại mỹ nhân. Làm sao, việc này lại quan hệ đến Nhân Kiếm Phong bên kia? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Sau đó Lý Diệp mới biết được, Giang Thanh bản danh Giang Thiến, chính là tòa nào đó trong thị trấn nhỏ một cái tiểu gia tộc xuất thân. Còn nàng vì sao muốn xuất hiện tại Thiên Kiếm Tông, thậm chí ám sát một cái hạch tâm đệ tử, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Bởi vì cái kia hạch tâm đệ tử, đã từng vẫn là nội môn đệ tử thời điểm, tại một lần bên ngoài ra nhiệm vụ thời đi ngang qua Giang Thiến quê hương, lúc ấy mẫu thân của Giang Thiến thì là cái kia địa phương nhỏ nổi danh mỹ nữ. Sự tình phía sau Lý Diệp hầu như không cần đi nghe cũng đoán được, quả nhiên, kết quả cuối cùng là Giang Thiến toàn cả gia tộc, bị trong vòng một đêm diệt môn. Chó gà không tha. Chứ lúc ấy đi theo một cái lão buộc ra ngoài mà tránh thoát một kiếp năm gần 10 tuổi Giang Thiến may mắn thoát khỏi gặp nạn. Các ngươi không cần khó xử, đem ta giao cho bọn hắn liền có thể. Một người làm việc một người làm. Đã báo thù thất bại, Giang Thiến trong mắt có từng tia muốn chết chi ý. Lý Diệp đương nhiên sẽ không đem người giao ra, Tàng Kiếm Phong những người khác cũng sẽ không. Nhưng là rất hiển nhiên, việc này tuyệt đối không phải bọn hắn có thể nói tính toán. Quả nhiên, không đến một ngày, liền có người đến đây đòi người. Giao ra nữ nhân kia. Một đám người khí thế hung hăng xâm nhập Tàng Kiếm Phong, rõ ràng lai giả bất thiện. Chương 415, tới cửa đòi người. Bây giờ Tàng Kiếm Phong bên trên, mặc dù còn không có ngày xưa náo nhiệt, nhưng cũng nhiều hơn không ít khuôn mặt mới. Những này người đều là mộ danh gia nhập Tàng Kiếm Phong đệ tử, trong đó lấy Hồ Đại Lực cái này tại đệ tử trong khảo hạch biểu hiện càng chói mắt ngốc đại cá tử cầm đầu, lúc này đang tỉ thí với nhau giao thủ. Cái này đột nhiên xâm nhập một đám người, trực tiếp để bọn hắn dừng tay lại bên trong động tác. Hồ Sư Minh, đám người này tựa như là Nhân Kiếm Phong. Một tên đệ tử thấp giọng nói, trong mắt có chút xẹt qua một tia khiếp đảm. Không có cách, so với Tàng Kiếm Phong, ba đại chủ phong một trong Nhân Kiếm Phong rõ ràng không cùng đẳng cấp. Giao ra nữ nhân kia. Nếu không, hôm nay san bằng các ngươi Tàng Kiếm Phong trên dưới. Một người cầm đầu nhìn chừng 30 năm tuổi, nguyên bản coi như có chút hình dáng gương mặt, hoàn toàn bị trên mặt cái kia một đạo vượt ngang nửa gương mặt khủng bố mặt sẹo làm hỏng. Lúc này hắn một mặt dữ tợn, đôi mắt bên trong nổi lên trùng điệp hỏa diễm. La Phóng! Ngươi đây là ý gì? Ai cho ngươi là gan bước vào nơi này? Lan ra ngoài! Hồ Đại Lực tại gia nhập Tàng Kiếm Phong trước đó liền là có tiếng không sợ trời không sợ đất, bây giờ càng là tính tình không thay đổi. Đối với cái kia cầm đầu một mặt mặt xẻo nam tử chính là hô quát đứng lên. Ngươi thì tính là cái gì? Cũng dám như thế nói chuyện với ta. Cút sang một bên. La Phóng sở lấy vết đao trên mặt, vô pháp áp chế trong lòng cái kia một phần phát tiết không ra được lửa giận. Nghe được Hồ Đại Lực hô quát, lập tức trong mắt sát ý lóe lên, nháy mắt xuất thủ. Bành! Hồ Đại Lực cả người trực tiếp bị một trưởng khắc ở ngực, thân thể khôi ngô như là như đạn tháo, hung hăng bị một trưởng chấn bay mấy trượng xa. Hồ Sư Minh dĩ nhiên một chiêu cũng đỡ không nổi. Hồ Đại Lực bây giờ tại Tàng Kiếm Phong, cũng coi là một cái danh nhân. Cái kia khinh suất cá tính cùng đi thẳng về thẳng tính tình, cũng là để hắn cùng một đám người hòa mình. Nhất là tại một đám mới gia nhập Tàng Kiếm Phong đệ tử bên trong, ẩn ẩn có lao đại phát triển xu thế. Hồ Sư Minh thế nhưng là tiên thiên ngũ trọng cảnh. Một thân thần lực càng làm cho hắn chiến tiên thiên ngũ trọng cảnh đỉnh phong đều không đáng kể, thế mà một chiêu cũng đỡ không nổi. Nhìn qua Hồ Đại Lực cái kia run rẩy hai tay cùng khỏe miệng đỏ tươi, Tàng Kiếm Phong bên trên đệ tử đều cảm thấy một trận hàn ý từ phía sau lưng dâng lên. Người này không phải Nhân Kiếm Phong một trong đệ tử hạch tâm, là Phong A. Trong đó cũng có người nhận ra xuất thủ nam tử thân phận, chính là hạch tâm đệ tử La Phóng. Nghe nói vài ngày trước, các ngươi Tàng Kiếm Phong có người muốn ám sát ta Đường Huynh. Việc này nếu như Tàng Kiếm Phong không cho ra một cái công đạo, đem người giao ra, hôm nay ta La Thiên Hạ ngược lại muốn xem các ngươi Tàng Kiếm Phong muốn thế nào cùng đám người bàn giao? Một thanh âm vang lên, để không ít người đều là hơi biến sắc mặt. Là Thiên Hạ. Ta nghe nói ngươi bị Lý Diệp sư đệ đánh nằm trên giường không dậy nổi, không nghĩ tới dĩ nhiên bỏ dậy, còn cùng đám người này cùng đi ta Tàng Kiếm Phong, chẳng lẽ muốn ở đây nếm thử một lần bị đánh nằm bẹp tư vị a? Lao đi khỏe miệng máu tươi, Hồ Đại Lực nết miệng cười một tiếng, nhưng là mặt ngoài tên đần hắn kỳ thật tâm tư so bất luận kẻ nào đều tinh tế. Trong lòng có chút lo lắng. Một cái La Phóng, cũng không phải là bọn hắn đám đệ tử này có thể trêu chọc, đừng nói chi là một cái càng thêm đáng sợ La Thiên Hạ. Mặc dù La Thiên Hạ lần này trong khảo hạch bị mất mặt, nhưng là ai cũng không thể phủ nhận hắn lại tông môn tầm quan trọng. Đương nhiên càng nhiều hơn chính là hắn cái kia thực lực cương đại. La Phóng dĩ nhiên là La Thiên Hạ đường huynh. Bất quá vừa nghĩ tới hai người dòng họ, cũng là không coi là bao nhiêu kỳ quái. Thiên Kiếm Tông bên trong rất nhiều người, kỳ thật đều mang từng tia liên quan, thậm chí rất nhiều đều là xuất từ một cái gia tộc. Hồ Đại Lực cái này lời nói, để La Thiên Hạ sắc mặt vô cùng âm trầm, kia là hắn cả một đời đều không thể lãng quên sỉ nhục. Là hắn nhân sinh ở trong lớn nhất chỗ bẩn. Hừ, đó bất quá là ta nhất thời khinh địch, mới khiến cho Lý Diệp loại rác rưởi kia may mắn chiến thắng. Hồ Đại Lực nết miệng cười một tiếng, bao nhiêu mang theo một tia chất phác lại rõ ràng có trào phúng hương vị ở bên trong, nói, thì ra là thế, nhất thời khinh địch chủ quan. Nếu như Lý Diệp sư đệ là phế vật, như vậy một cái liền phế vật đều đánh không lại người tính cái gì. Nói xong Hồ Đại Lực nở nụ cười, những người khác cũng đều nở nụ cười, thậm chí liền cùng La Thiên Hạ La Phóng cùng đi trong một đám người, đều có mấy cái nhịn không được, nở nụ cười. Người muốn chết. La Thiên Hạ tính tình vốn là không tốt, bây giờ càng là triệt để bị chọc giận. Đừng nhìn Hồ Đại Lực nhìn như người ngốc, La Thiên Hạ trong cơn giận dữ xuất thủ nháy mắt, liền có phản ứng. Trong tay một thanh trọng kiếm ở trước mặt mình nháy mắt múa ra một tầng khí tường. Hoàn toàn nhìn không ra trong tay hắn trọng kiếm chí ít nặng đến 100 cân trở lên. Thế nhưng là vẹn vẹn trong chốc lát, phòng ngự liền triệt để vỡ vụn, Hồ Đại Lực cả cá nhân trên người lập tức xuất hiện mấy chục vệt máu. Không chịu nổi một kích, giết ngươi cũng ố uế tay của ta. La Thiên Hạ thu kiếm vào vỏ, một mặt khinh thường. Chẳng ai ngờ rằng, tại tiếp nhận loại kia đả kích về sau, La Thiên Hạ chẳng những không có như vậy trầm luân. Ngược lại là thực lực đại tiến. Thiên Thiên ngũ trọng cảnh đỉnh phong. Hồ Đại Lực trong miệng có chút phun ra. Lúc này La Thiên Hạ đều đã có khiêu chiến giống nhau hoạch tâm đệ tử lực lượng. Đối mặt Hồ Đại Lực dạng này nội môn đệ tử, căn bản không đáng kể, đừng nói chi là cái khác phổ thông nội môn đệ tử. Đáng tiếc, người bình thường có lẽ sẽ sợ, nhưng là Hồ Đại Lực sẽ không. Chỉ nhìn thấy hắn lau đi khỏe miệng máu tươi. Lên tiếng, một lần nữa nâng lên vậy đem trọng kiếm, ngăn ở La Thiên Hạ trước mặt. Ngươi không sợ chết? La Thiên Hạ trầm giọng hỏi. Ta đương nhiên sợ chết, nhưng là ta liền không tin. Ngươi La Thiên Hạ phách lối nữa, chẳng lẽ còn dám trước mắt bao người giết ta không thành? Ai nói tên đần liền không có đầu óc? Hồ Đại Lực câu nói này, trực tiếp để không ít người đối với cái nhìn của hắn đều phát sinh khái niệm. Hàng này căn bản cũng không đốc, hắn so với ai khác đều tinh. La Thiên Hạ sắc mặt có chút âm trầm, xác thực như là Hồ Đại Lực nói, hắn không dám nhận chúng giết người. Ta là không dám giết người, nhưng là ta lại có thể để ngươi từ đây rốt cuộc không đứng dậy được. La Thiên Hạ thân ảnh tại nguyên chỗ biến mất, đồng thời lại nghe được Hồ Đại Lực một tiếng hét thảm, sau đó chỉ nhìn thấy tại Hồ Đại Lực chung quanh thân thể, như là xuất hiện một trận gió lốc. Chỉ một lát sau, Hồ Đại Lực như là một cái huyết nhân, ầm vang ngã xuống đất. Hồ Sư Huynh. Tàng Kiếm Phong mấy tên đệ tử kinh hô lên âm thanh. La Thiên Hạ khe như mày, vừa rồi thay đổi thành bất kỳ ai, cũng không thể động đậy. Thế nhưng là trong tầm mắt, Hồ Đại Lực lại đẩy ra những người khác ngâng, miễn cưỡng chiếm. Xem ra ngươi đến là da dày thịt béo. Lời còn chưa dứt. Một điểm hàn mang xuất hiện ở Hồ Đại Lực giữa lông mày, chỉ kém nửa tấc khoảng cách liền có thể đâm xuống. Nhưng là La Thiên Hạ mũi kiếm cùng Hồ Đại Lực mi tâm ở giữa, lại xuất hiện mặt khác một thanh kiếm. La Thiên Hạ, nơi này cũng không phải địa kiếm phong, còn không phải ngươi tùy ý có thể tự do buông thả địa phương. Chỉ thấy một tên cụt một tay thanh niên mặt lạnh lấy, vừa rồi đúng là hắn thời khắc mấu chốt xuất kiếm ngăn tại Hồ Đại Lực trước mặt. Hứa Phong, ngươi cái này người tàn phế cũng dám cản ta. La Thiên Hạ hơi biến sắc mặt, nhưng lại chưa có bất kỳ e ngại. Bất quá sau đó hắn lại nhìn thấy, theo Hứa Phong sau khi xuất hiện, Liệt Hỏa cùng cái khắc tàng kiếm phong đệ tử tuần tự xuất hiện. Đương nhiên, cũng chính là Hứa Phong cùng Liệt Hỏa, bao nhiêu sẽ đối với hắn có uy hiếp, những người còn lại căn bản không thả trong mắt hắn. Chương 416, La Thiên Hạ báo thủ. La Thiên Hạ cuồng, mọi người đều biết. Bất quá lại không nghĩ rằng hắn tại đệ tử khảo hạch bên trong bị người đá ra trước bốn tranh bá về sau, bây giờ vẫn như cũ là như thế không coi ai ra gì. La Thiên Hạ, ngươi còn không có hấp thụ giáo huấn. Liệt Hỏa, ngươi bất quá chỉ là bại tướng dưới tay ta, có tư cách gì đến nói ta. Cút sang một bên. Hôm nay các ngươi tàng kiếm phong, đem ám sát ta đường huynh nữ nhân kia giao ra, chúng ta cứ vậy rời đi. Nếu không, hiển nhiên, La Thiên Hạ mấy người cũng không dám náo quá mức, lại trực tiếp đem đại môn một bước. Cái kia thái độ rất rõ ràng, nếu như không giao người, tàng kiếm phong bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ ra ngoài. Hừ, ta liền không tin bọn họ thật dám động thủ. Một tên tàng kiếm phong đệ tử không tin tà, liền muốn bước ra đại môn. Thế nhưng là hắn vừa mới bước ra một bước. Đột nhiên liền có một đạo kiếm quang từ hắn trên trán thật nhanh lướt qua, mấy sợi tóc bay xuống, liền kém một chút điểm liền có thể khiến người khác thủ tách rời. Lần này, đem hắn dọa đến quá sức, vội vàng lui về đại viện bên trong. La Thiên Hạ, các ngươi không nên quá phận. Trông thấy cảnh này, tàng kiếm phong bên trong một đám người đều là trợn mắt nhìn. Ta đi. Liệt Hỏa biến sắc, lại bị Hứa Phong ngăn lại. Đừng đi, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Việc này đi tìm Thạch Thanh Sư Huynh, cái này La Thiên Hạ không phải chúng ta chỗ có thể đối phó. Kỳ thật không riêng gì một cái La Thiên Hạ, cái kia La Phóng cũng không tốt gây. Mọi người tại đây bên trong, lấy Hứa Phong cùng Liệt Hỏa hai người thực lực mạnh nhất, thế nhưng là liền xem như mạnh nhất Hứa Phong, cũng bất quá là vừa vặn bước vào tiên thiên lục trọng cảnh thành vì hạch tâm đệ tử. Cùng La Phong cái này tiên tiên thất trọng cảnh hậu kỳ hạch tâm đệ tử, chênh lệch không phải một điểm hai điểm. Về phần Liệt Hỏa, bây giờ vẫn chưa đột phá, như cũ dừng lại tại nội môn đệ tử về mặt thân phận. Trông thấy tàng kiếm phong người lui trở về, bên ngoài La Thiên Hạ bọn người là phát ra trận chế dê ước. Thiên Hạ, ngươi xác thực tin bọn họ sẽ giao người. La Phong liếm liếm đôi môi khô khốc, để trên mặt hắn cái kia một đầu mặt sẹo nhìn càng thêm dữ tợn. Nguyên bản không coi là dáng dấp nhiều xoáy khí khuôn mặt, thêm như thế một đầu mặt sẹo, để hắn nhìn qua cỡ nào mấy phần lùn cỏ chi khí. Yên tâm đi, việc này mặc dù bị tông chủ đè ép xuống, bất quá một cái nội môn đệ tử lại dám ám sát hoạch tâm đệ tử, nói không chừng bản thân liền là một tên gian tế. Đến lúc đó nếu như đem sự tình làm lớn chuyện, hắn tàng kiếm phong cũng giao phó không được. Những người còn lại sau khi nghe được, cũng đều là nhẹ gật đầu. Kỳ thật chuyện đã xảy ra cũng không coi là nhiều phức tạp. Mấy ngày trước đó La Phóng một lần ra ngoài, bị người phía sau đánh lén, kém một chút liền lật thuyền trong mương. Thiên Hạ, chờ ta chơi xong nữ nhân kia về sau, không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. La Phóng ở một bên, trong đôi mắt tràn đầy tham lam cùng Giang Thanh. Lúc ấy cơ hồ chỉ kém một tia, hắn liền đầu người rơi xuống đất. Nếu như không phải hắn tính cảnh rất cao, thời khắc mấu chốt bỏ qua một bên đầu, lúc này chỗ nào có thể đứng ở chỗ này. Mẹ nó! Không nghĩ tới năm đó thế mà có cá lọt lưới. Bất quá không quan hệ, năm đó cái kia nương môn tư vị đến nay để ta dư vị vô tận, lúc ấy giết nàng đều để ta cảm giác có chút đáng tiếc. Không nghĩ tới Lao Thiên gia như thế chiếu cô ta, nữ nhân kia còn có cái nữ nhi, mà lại trổ mã so cô nương kia càng thêm duyên dáng. Có thể hảo hảo chơi một chút. La Phong tại Thiên Kiếm Tông bên trong, đừng nhìn bề ngoài bên trên ra vẻ đạm mạo, nhưng là sau lưng nam đạo nữ sướng chuyện xấu xa làm không ít. Người quen biết hắn càng là biết, người này chính là một cái đồ háo sắc, cực kỳ háo sắc. Thậm chí không chỉ một lần, vì nữ nhân tranh giành tình nhân mà chèn ép đồng môn. Bất quá bản nhân thực lực ở nơi đó, lại là hạch tâm đệ tử, có rất ít người dám chọc hắn. Đồng thời, La Phóng bản nhân cũng không ngu ngốc, hắn không thể trêu vào người cho tới bây giờ đều không đi trêu chọc, tăng thêm bản thân hắn nhân kiếm phong hạch tâm đệ tử thân phận, người bình thường xác thực cũng lại hắn không được. Đường ca yên tâm, việc này tàng kiếm phong cũng không chiếm lý, coi như nháo đến tông chủ bên kia đi, người cũng phải giao ra. Hai người cũng không phải là ruột thịt đường huynh đệ, chẳng qua là một cái gia tộc xuất thân. Nguyên bản La Thiên Hạ cùng La Phóng quan hệ, nhưng là theo La Thiên Hạ tại Thiên Kiếm Tông bên trong dần dần bộc lộ tài năng, La Phóng tận lực lấy lòng kết giao phía dưới, hai người thuận thế cũng cùng đi tới. Bất quá tàng kiếm phong bên trong cái kia Thạch Thanh có chút phiền phức, người này thực lực tại tông môn bên trong, chưa có địch thủ, nếu như hắn muốn xuất thủ, liền sợ hai chúng ta đánh không lại. Vừa nghĩ tới Thạch Thanh bây giờ đều là chân truyền đệ tử, La Phóng liền có chút bận tâm. Sợ cái gì? Hắn một cái chân truyền đệ tử chẳng lẽ còn dám nhúng tay việc này? Nói ra đều làm trò cười cho người khác. Mà lại sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ đem hắn dẫm tại dưới chân. Vừa nghĩ tới chính mình trước đó nhận được khuất nhục, La Thiên Hạ tâm như là bị rắn độc từng ngụm tại căn xé. Khi Lý Diệp nhận được tin tức lúc, La Thiên Hạ đám người đã ngăn cửa chặn lại nửa canh giờ lâu. Đồng thời, có mấy cái tàng kiếm phong đệ tử nghĩ muốn đi ra ngoài lại bị đau nhức đánh một trận ném đi trở về. La Thiên Hạ. Lý Diệp. Là ngươi. Song Phương vừa thấy mặt, liền có thể cảm giác được cái kia giữa không trung như là bạo phát ra trận trận hỏa hoa. Bất quá so với lúc trước Lý Diệp chỉ có thể ngưỡng vọng La Thiên Hạ, bây giờ lần nữa nhìn thấy cái này lúc trước lấy nhìn xuống ánh mắt nhìn xuống đám người cái gọi là thiên tài, trong lòng ngược lại có vẻ hơi ngoài ý muốn bình tĩnh. Tương phản, nhìn thấy Lý Diệp, La Thiên Hạ bất luận cái gì tỉnh táo đều nháy mắt ném sau gót. Thua ở Lý Diệp trong tay một màn những ngày này như đồng tâm ma, một mực tại giày vò lấy hắn. Thân là linh thể huyết mạch kiêu ngạo để hắn vô pháp tha thứ loại sự thật này. Một khắc này, huyết mạch của hắn phảng phất đều đang sôi trào. Lực lượng toàn thân đang gầm thét. Đồng thời chung quanh thiên địa nguyên khí như là vòng xoáy, hướng phía thân thể của hắn tụ tập tới. Đột phá. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người đều có chút giật mình. La Phóng càng là đối với chính mình người đường đệ này kính sợ có phép. Trong lòng âm thầm may mắn hắn đứng đội không có đứng sai. Vốn chính là tiên thiên ngũ trọng cảnh đỉnh phong La Thiên Hạ, lúc này dĩ nhiên nhất cử đột phá đến tiên thiên lục trọng cảnh. Thực lực càng là trực tiếp tiêu thăng đến liền La Phóng dạng này tiên thiên thất trọng cảnh hậu kỳ hạch tâm đệ tử, đều có chút kinh hãi tình trạng. Cảm thụ được trong cơ thể cái kia một phần tăng vọt lực lượng, La Thiên Hạ mở mắt, mặt mũi tràn đầy nhe răng cười. Lý Diệp. Trước đó ta không cẩn thận khinh địch thua với ngươi một lần, bây giờ không bằng hai chúng ta tái chiến một lần như thế nào. Đám người sau khi nghe xong đều không chỉ có trong lòng mắng to là thiên hạ vô sỉ. Ai cũng biết linh thể huyết mạch người cùng cảnh giới cơ hồ vô địch. Thậm chí nhẹ nhõm càng cấp một khiêu chiến. Lúc này là thiên hạ, bản thân liền có tư cách khiêu chiến tiên thiên thất trọng cảnh đỉnh phong người. Thậm chí khiêu chiến tiên thiên bát trọng cảnh. Mà trái lại Lý Diệp, đám người phát hiện, trước đây không lâu còn tại sinh tử trên đỉnh sinh tử đài biểu hiện chói mắt hắn, dĩ nhiên chẳng qua là tiên thiên tứ trọng cảnh đỉnh phong mà thôi. Chính là bởi vì nhìn thấy điểm này, La Thiên Hạ mới có thể mở miệng khiêu chiến. Chỉ cần trước mắt bao người, đánh bại Lý Diệp, tâm ma của hắn liền sẽ biến mất, từ đây sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Ra cắt tiền bối, người này giao cho ngươi. Lý Diệp nhìn cũng không nhìn hắn liếc mắt, thấp giọng nói. Sau đó tại sau lưng của hắn, một người đi ra, không phải tại tử lao bên trong kết bạn Gia Cắt Thần là ai? Chương 417, đánh nhỏ, tới già. Nhìn thấy Lý Diệp phía sau đi ra người, không ít người đều là dồn dập cảm thấy nghi hoặc. Người này chưa bao giờ thấy qua. Đừng nói La Phong đám người, chính là Tàng Kiếm Phong bên trên một số người, đều cảm giác có chút lạ lẫm. Thiên Thiên Lục trọng cảnh. Chuyện nhỏ, giao cho ta. Không nên khinh địch, người này là linh thể huyết mạch, thực lực chân thật so với hắn mặt ngoài muốn cao hơn rất nhiều. Lý Diệp đối với Gia Cát Thần rất là yên tâm, dù sao cũng là thành danh nhiều năm cường giả, dù là tại Tử Lao nội kinh lịch 10 năm tra tấn, bây giờ ra về sau, muốn đối phó một cái hậu bối đệ tử là hoàn toàn không thành vấn đề. Bất quá Lý Diệp vẫn là nhắc nhở một chút hắn, mà Gia Cát Thần nghe được là thiên hạ vậy mà lại là khó gặp linh thể huyết mạch về sau, cũng là hơi có chút giật mình, bất quá cũng không hoảng loạn. Linh thể huyết mạch A. Nếu để cho hắn bước vào tiên thiên thất trọng cảnh về sau, có lẽ thu thập còn có chút khó khăn, nhưng là hiện tại bất quá là vừa mới đột phá tiên thiên lục trọng cảnh, rất dễ dàng giải quyết. Hai người đối thoại vẫn chưa tận lực hạ giọng, đều nghe được. Đối với Gia Cát Thần, kẻ không quen biết đều là một mặt không hiểu, người này từ đâu mà tới. Mà bên kia là thiên hạ, thì là kém một chút bị tức điên. Lý Diệp, người tên hèn nhất này, xem ra ta là thiên hạ là đem người kỳ vọng quá cao. Ngươi không xứng đáng là ta là thiên hạ đối thủ. Lý Diệp không có phản ứng hắn, mà là đối với Gia Cát Thần nhẹ gật đầu. Sau đó đám người còn không có kịp phản ứng, đột nhiên cảm giác cảm thấy hoa mắt, sau đó liền nghe được là thiên hạ gầm thét cùng một tia kêu rên. Bành! Nhìn qua khỏe miệng tràn ra từng tia máu tươi, sắc mặt khó coi là thiên hạ, tất cả mọi người không khỏi đưa ánh mắt nhìn phía một bên. Một chiêu phân thắng thua. Người này thực lực thật mạnh. Ít nhất là tiên thiên bắt trọng cảnh. Thậm chí là tiên thiên cửu trọng cảnh. La thiên hạ thực lực tại tông môn bên trong được công nhận, làm người mặc dù cuồng ngạo, thế nhưng là tu vi lại thực sự để người khác không lời nào để nói. Liên Thạch Thanh đều hơi có chút ngoài ý muốn, bởi vì liền hắn cũng không thể bảo đảm có thể thắng La thiên hạ nhẹ nhàng như vậy. Các hạ người nào lại dám đối với ta Thiên Kiếm Tông đệ tử động thủ? Chẳng lẽ các hạ liền không sợ trở thành ta Thiên Kiếm Tông địch nhân? Thiên Kiếm Tông nhiều người như vậy, La Phong tự nhận là cũng đều hiểu rõ, dù là nói không ra danh tự chí ít hôn cái quen mặt. Nhưng là Gia Cát Thần diện mạo, lại là để hắn một chút ấn tượng đều không có. Gia Cát tiền bối chính là ta Tàng Kiếm Phong mới nhâm trưởng lão, việc này đã trải qua tông chủ đồng ý. Liên quan tới Gia Cát Thần thân phận, Lý Diệp sớm đã có chuẩn bị. Đang nói phục hắn về sau, cho hắn làm một cái vinh dự trưởng lão tên tuổi. Nguyên bản Lý Diệp còn cho rằng việc này sẽ thêm phí chắc trở, lại không nghĩ rằng Tàng Kiếm Phong cùng tông chủ đặc thù quan hệ, sở dĩ rất nhanh liền được đáp lại. Trưởng lão, việc này làm sao từ không có người nói lên? Rõ ràng, La Phóng đám người không tin tưởng. La Phóng, ngươi bất quá chỉ là cái hạch tâm đệ tử, chẳng lẽ tông chủ quyết định bất kỳ một chuyện gì đều cần cùng ngươi bàn giao? Lời này vừa nói ra, La Phong sắc mặt nháy mắt thay đổi, cái này đỉnh chụp mũ hắn cũng không dám muốn, lắc đầu liên tục, đương nhiên không dám. Bất quá Thiên Kiếm Tông lịch nhâm trưởng lão, chí ít cần tiên thiên cửu trọng cảnh tu vi mới có thể đủ đảm nhiệm. Không biết người này. Lời nói không nói chuyện, La Phong chỉ cảm thấy chính mình gương mặt bị người hung hăng quất một cái tát, vừa kinh vừa sợ nhìn lại. Lại nhìn thấy Gia Cát Thần thân hình về tới tại chỗ. Lần này, không ai dám hoài nghi, có thể làm cho La Phóng dạng này tiên thiên thất trọng cảnh hậu kỳ hạch tâm đệ tử, đều phản ứng không kịp, thực đủ sức để chứng minh. Thậm chí bây giờ tông môn bên trong tất cả trưởng lão, cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể làm đến bước này. Đáng tiếc một hơi này, lại không cách nào nuốt xuống. La Thiên Hạ cùng La Phóng sắc mặt đều là vô cùng âm trầm. Cái trước ánh mắt như là dã thú. Xem ra các ngươi là quyết định không đem người giao ra. La Phong có chút không cam tâm, tại Thiên Kiếm Tông hoành hành lâu, quen thuộc đám người e ngại, lúc này gặp được Tàng Kiếm Phong cường ngạnh thái độ, để hắn sở liệu không kịp. Cút! Một thanh âm, từ tàng kiếm phong nội bộ truyền ra, nháy mắt La Thiên Hạ cùng La Phóng hai người song song sắc mặt đại biến, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, lui về sau chí ít 4-5 trượng khoảng cách. Lần này, có thể đem hai người dọa sợ. Trước đó cho dù là trông thấy Thạch Thanh vị này chân truyền đệ tử, hai người đều vẫn chưa cỡ nào để ở trong lòng. Nhưng là lúc này, La Phóng trong đôi mắt hiện lên một tia sợ hãi, vừa rồi cái kia gầm lên giận dữ, vẫn cho vờn quanh ở bên tai, để hắn không tự chủ được toàn thân run rẩy. Liền La Thiên Hạ, đều cảm thấy một cỗ đáng sợ hàn ý từ cổ sống dâng lên. Hắn không chút nghi ngờ, thanh âm mới rồi chủ nhân nếu quả thật muốn động thủ, lúc này hắn cũng không phải là nôn một ngụm máu tươi đơn giản như vậy. Không phải nói tàng kiếm phong láo ra hỏa kia cũng không trên tàng kiếm phong A. Hai người chỉ sở dĩ như vậy không chút kiêng kỵ đến đây tàng kiếm phong, cũng là bởi vì biết tàng kiếm lão nhân bây giờ cũng không tại tông môn, nếu không cho bọn hắn mượn 100 cái lá gan cũng không thể như thế trắng trợn đến đây. Tàng kiếm phong bên trong, lại còn ẩn giấu đi những cường giả khác. La Thiên Hạ đôi mắt nhất chuyển, hơi có chút sợ hãi, lập tức đánh lên chống lui quân. Bên kia La Phóng mặc dù có chút không cam tâm, thế nhưng là cũng biết bằng lấy mấy người bọn họ, không có khả năng đã được như nguyện. Tốt, tốt, tốt, tốt một cái tàng kiếm phong. Chúng ta đi nhìn. Việc này ta tất nhiên bẩm báo tông chủ. Không tiễn. Nhìn qua La Thiên Hạ một đám người xám xịt cút về, tàng kiếm phong chúng đệ tử lập tức cười lên ha hả. Bất quá Lý Diệp trong lòng, lại mang theo một vẻ lo âu. Tàng kiếm lao nhân bây giờ chẳng biết tung tích, tàng kiếm phong có thể nói là rắn mất đầu. Cũng may tam sư huynh bây giờ trở về, chí ít có thể ổn định một chút cục diện. Vừa rồi cái kia một tiếng, chính là liệt dương trong bóng tối hành động, cũng chính là hắn có cái này một phần công lực, có thể chỉ dựa vào thanh âm liền đẩy lui La Thiên Hạ cùng La Phong cái này hai đại thiên tài đệ tử. Nhưng là Lý Diệp biết, sự tình vẫn chưa giải quyết triệt để. Giang Thiến nữ giả nam trang lẫn vào Thiên Kiếm Tông, ám sát Hoạch Tâm đệ tử La Phóng một chuyện, đối phương hiển nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua. Quả nhiên, vẹn vẹn ngày thứ hai, tàng kiếm phong bên trên liền đến một người. Nhưng chính là cái này vẹn vẹn chỉ một người, lại làm cho Lý Diệp đám người sắc mặt đại biến. Vũ Lao Đường Chủ. Người tới chính là Nhân Kiếm Phong Lao Đường Chủ. Đồng thời bây giờ Lý Diệp cũng là biết, người này là cái kia Vũ Lạc Nhạn tổ phụ, tại Thiên Kiếm Tông bên trong có hết sức quan trọng địa vị. Có chút phiền phức, không có nghĩ đến lao gia hỏa này đích thân đến, hắn nhưng là cùng sư tôn một cái bối phận lao bất tử, bây giờ sư tôn không tại, nếu như hắn cứng rắn muốn dẫn người đi, chúng ta căn bản không ngăn cản nổi. Liên Liệt Dương đều một mặt ngưng trọng. Dù sao đối phó giống nhau đệ tử cho dù là trưởng lão cấp một đối thủ, hắn đều không sợ chút nào. Thế nhưng là trước mắt, chính là Thiên Kiếm Tông ít có tuyệt đại cường giả, không ai biết trước mắt lão nhân ngã xuống đất mạnh bao nhiêu. Liệt Dương, ngươi ngược lại là không có cô phụ lão gia hỏa kia kỳ vọng, so lão phu môn hạ đám kia vật không thành khí mạnh hơn nhiều. Vũ Lao quá khen, không biết Vũ Lao hôm nay đến đây, cần làm chuyện gì. Bây giờ tàng kiếm phong rắn mất đầu, tàng kiếm lao nhân không tại, Liệt Dương trở thành đám người chủ tâm cốt, lúc này cũng chỉ có thể đứng dậy. Hôm nay lão phu đến đây, chỉ vì một chuyện. Chương 418, bà trưởng ước hẹn. Đến rồi. Lý Diệp trong lòng thầm nghĩ. Đem nữ tử kia giao ra đi, lão phu cam đoan có thể bảo đảm an toàn của nàng. Loại này hứa hẹn từ bất kỳ người nào trong miệng nói ra, đều không đủ vì tin. Thế nhưng là người trước mắt lại là Thiên Kiếm Tông bối phận cao nhất một trong mấy người, cho dù là Liệt Dương, đều hơi có chút do dự. Mặc dù hắn từ Lý Diệp trong miệng biết được liên quan tới Giang Thiến sự tình, nhưng chuyện cụ thể trải qua lại cũng không là hiểu rất rõ. Liệt Dương, lão phu là người, ngươi cần phải rõ ràng. So với những người khác khí thế hùng hổ, Vũ Lao Đường Chủ cũng không vừa lên đến liền lấy cường ngạnh thái độ. Nhưng là trong lúc vô hình, hắn xuất hiện, lại làm cho tàng kiếm phong lập trường có chút trở nên tế nhị. Thật không tiện Vũ Lao Đường Chủ, Giang Thiên chính là ta tàng kiếm phong đệ tử, bây giờ sư tôn ta vẫn chưa trở về, việc này còn cần phải đợi đến hắn trở về sau lại làm xử lý. Lý Diệp không phải Liệt Dương đám người, rất là thẳng thắn mở miệng một nói từ chối. Giang Thiến cùng Liệt Dương, chính là hắn ở ngoại môn liền tương giao bằng hữu, cho dù đối với Giang Thiến chân thân là nữ tử có chút ngoài ý muốn, nhưng là cũng không trở ngại hữu nghị giữa bọn họ. Nhất là biết thân thế của nàng về sau, nếu như không phải tại Thiên Kiếm Tông rất nhiều không tiện, hắn thậm chí đều sẽ đích thân chém giết La Phóng tên xuất sinh kia. Lý Diệp, tiến bộ của ngươi liền liền lão phu đều cảm thấy kinh ngạc. Tiểu tử thật sự là vinh hạnh, dĩ nhiên có thể để Vũ Lao Đường chủ như vậy đại nhân vật ghi nhớ con người của ta. Không biết vì sao, Lý Diệp cảm giác trước mắt cái này cùng Tàng Kiếm Lao Nhân cùng Phong Mộ Mộ một cái bối phận Lao Nhân, nhìn qua ánh mắt của mình, mang theo một tia để hắn xem không hiểu cổ quái ở bên trong. Hôm nay lão phu đến đây, không muốn động võ, đem nữ tử kia giao cho lão phu, lão phu đáp ứng cho nàng một cái công bằng thẩm phán cơ hội. Nói đến nước này, kỳ thật đã là tại hạ tối hậu thư. Liên Liệt Dương đều có chút do dự, bây giờ Tàng Kiếm lão nhân lại không, Tàng Kiếm Phong người mạnh nhất chính là hắn. Thế nhưng là mặc kệ hắn mạnh hơn, cũng không thể là trước mắt lão nhân đối thủ. Công bằng thẩm phán. Lời này thật sự là buồn cười. Vũ Lao Đường chủ, xin hỏi 10 năm trước, Giang Thành Giang gia huyết án, có thể từng nghe nói. Giang Thành, chính là Giang Thiến quê hương, một tòa cùng Ngô Châu Thành không sai biệt lắm thành nhỏ, thậm chí quy mô càng nhỏ hơn. Mà Giang gia, cũng chính là Giang Thiến đã từng gia tộc. Tại cái kia Giang Thành bên trong cũng coi là hết sức quan trọng nhà giàu gia tộc, địa vị có chút cùng loại với Ngô Châu Thành tam đại gia tộc dạng này, xem như một phương bá chủ. Đáng tiếc, coi như thế, Giang gia năm đó người mạnh nhất, bất quá chỉ là cái tiên thiên nhị trọng cảnh lao tộc trưởng. Mặc dù so với lúc trước Ngô Châu Thành tam đại gia tộc bất luận cái gì một nhà đều mạnh lên ba phần. Thế nhưng là 10 năm trước đối mặt đã là tiên thiên tứ trọng cảnh đỉnh phong La Phóng, trong vòng một đêm bị diệt cả nhà. Chuyện này, người biết giới hạn số ít mấy người. Chí ít Tàng Kiếm Phong bên trên, biết việc này người chỉ có 3 cái. Thạch Thanh, Lý Diệp, còn có Liệt Dương. Thậm chí Liệt Dương đều chỉ là tại La Thiên Hạ La Phóng sau khi đến, mới biết được việc này. Giang Thành, Giang Gia. Lão Phu vẫn chưa nghe thấy. Câu trả lời này tại Lý Diệp dự kiến bên trong, hắn theo rồi nói ra, năm đó Giang Thành bên trong, Giang gia trên 100 nhân khẩu, bị người trong vòng một đêm giết sạch, bao quát lao nhân cùng phụ nữ trẻ em. Trong đó Giang gia thiếu chủ vợ, được khen là Giang Thành đệ nhất mỹ nhân Giang Phu Nhân càng bị người trước mặt mọi người tới chết. Việc này Vũ Lao Đường chủ có thể phái người hỏi thăm một chút, cần phải có thể biết. Tất cả mọi người không hiểu, giờ này khắc này, Lý Diệp đột nhiên nhắc lên việc này là đang có ý đồ gì. Nhưng là Liệt Dương cùng Thạch Thanh lại có chút minh bạch đi qua. Nhân Kiếm Đường lão đường chủ song mi đều đã hoa trắng, mặc dù cũng không phải là mặt mũi hiền lành mang theo một cỗ uy nghiêm, nhưng là lúc này nghe nói, cũng là khuôn mặt có chút động. Lấy lão đường chủ cơ trí, cần phải minh bạch đệ tử vì sao nói lên việc này. Những người khác chẳng biết, nhưng là Lý Diệp lại biết trước mắt lão nhân cũng không đốc. Đáng tiếc, để hắn thất vọng là, Nhân Kiếm Đường lão đường chủ mặc dù trầm mặc chỉ chốc lát, đáng tiếc cuối cùng vẫn mở miệng đòi người. Hôm nay lão phu đến đây, cũng không phải là tới nghe bất luận cái gì cố sự, cũng không hứng thú đi nghe. Nữ tử kia, giao cho lão phu mang đi, việc này liền coi chưa hề phát sinh qua. Chưa hề phát sinh qua. Lý Diệp trong lòng có chút thất vọng, đối với ở trước mắt hắn nguyên bản coi như ôm tôn kính tâm tính lão nhân tràn đầy thất vọng. Thật có lỗi. Người không thể giao. Không để ý những người khác ánh mắt, Lý Diệp quả quyết cự tuyệt. Lập tức, Nhân Kiếm Đường lão đường chủ hai con người, có chút meo lại, từng tia hàn mang chợt lóe lên. Lý Diệp, lão phu cùng ngươi sư tôn chính là hảo hữu chí giao, cũng có được trên 100 năm giao tình. Bất quá coi như hôm nay người sư tôn ở đây, lão phu cũng nhất định đem người mang đi. Lý Diệp rất là kỳ quái, cái kia La Phóng cũng không phải là trước mắt lão nhân đệ tử nhập thất, điểm này hắn đã sớm nghe qua. Cái kia La Phóng sư tôn chính là Nhân Kiếm Phong một vị khác phó đường chủ. Còn La Thiên Hạ, lại càng không cần phải nói, cùng hắn Nhân Kiếm Phong bắn đại bác cũng không tới quan hệ. Lão già này, làm sao vậy mà lại vì bọn hắn ra mặt? Nguyên bản Lý Diệp trong dự liệu, chính là La Phóng vị sư tôn kia ra sân, thế nhưng là không ý nghĩ gì đến lại tới một cái trọng lượng cấp nhân vật. Lý Diệp, cái kia La Phóng chô gia tộc La Gia, tại Thiên Kiếm Tông bên trong cũng coi là rất có thế lực, chí ít năm đời đều có người tại tông môn bên trong vị chức vị cao. Quan hệ càng là đan chéo nhau phức tạp, cùng rất nhiều tông môn cao tầng đi đều rất gần, lực ảnh hưởng không thể bỏ qua. Bên tai truyền đến thạch thanh truyền âm, Lý Diệp lập tức minh bạch, vì sao loại chuyện nhỏ này sẽ kinh động trước mắt tôn đại thần này, nguyên lai hết thể phía sau còn có nguyên nhân khác. Cùng Lý Diệp Giang Thiến loại tiểu gia tộc này xuất thân khác biệt, La Gia nhưng là chân chính đại gia tộc. Trong tộc tiên thiên cảnh cao thủ chí ít hơn 100 người, càng có một tên địa huyền cảnh cao thủ tại Thiên Kiếm Tông vị chức vị cao. Như thế gia tộc, mặc dù cùng 9 đại tông môn so sánh không tính là gì, có thể là đối với người bình thường, có thể nói là quái vật khổng lồ. Liền xem như Thiên Kiếm Tông bên trong một chút đại lao, đối với dạng này gia tộc, đều là duy trì quan hệ tốt đẹp, thậm chí đi kết giao. Chỉ bất quá, để Lý Diệp có chút ngoài ý muốn chính là, liền trước mắt vị này cùng Tàng Kiếm lão nhân đồng đẳng bối phận tông môn lão tiền bối, đều dĩ nhiên vô pháp không đếm xỉa đến. Nhìn thấy Lý Diệp không có chút nào thay đổi chủ ý, Nhân Kiếm Đường lão đường chủ biểu lộ, cũng hơi hơi trở nên lạnh. Xem ra Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra, Kiếm lão ngược lại là thu cái đệ tử giỏi. Vũ lão quá khen, bình thường giống như, còn so ra kém ngài vị kia cháu trai. Lý Diệp sau khi trở về có thể dùng nghe nói, cái kia Vũ Lạc Nhạn ở chỗ hắn đánh hòa nhau về sau, vẫn tại bế quan, bây giờ cũng không biết đến cảnh giới gì. Lý Diệp, nếu như ngươi có thể tiếp lão phu ba trưởng, hôm nay lão phu liền coi như không có chưa có tới. Nếu không, người lão phu hôm nay liền trực tiếp mang đi. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người là quá sợ hãi, thạch thanh đám người càng là vội vàng xuất khẩu ngăn cản. Vũ lão ngài đây chính là đang nói đùa, liền xem như ta, đều không có nắm chắc tiếp ngươi ba trưởng, huống chi là sư đệ ta. Liên Liệt Dương đều nói như vậy, có thể thấy được điều kiện này cỡ nào hà khắc. Nhưng là ngoài tất cả mọi người dự liệu, Lý Diệp lại nhẹ gật đầu. Tốt. Ba trưởng liền ba trưởng. Một lời đã định. Chương 419, Nhân Kiếm Đường đường chủ sắc cơ. Ba trưởng. Tất cả mọi người cho rằng Lý Diệp điên rồi, Liệt Dương càng là trực tiếp kéo lại Lý Diệp, kéo sang một bên. Lý Diệp ngươi điên rồi. Ba trưởng. Đừng nói là ba trưởng. Một trưởng ngươi liền mất mạng. Hắn thừa nhận Lý Diệp thực lực so với hắn năm đó đều muốn xuất sắc, cùng tuổi cùng cảnh giới liền xem như hắn, đều không thể cùng hiện tại Lý Diệp so sánh. Nhưng là chênh lệch quá xa. Không ai nhìn thấy. Khi Lý Diệp một lời đáp ứng trong nháy mắt đó, Nhân Kiếm Đường lão đường chủ khỏe miệng có chút dương lên, đáng tiếc lóe lên liền biến mất. Yên tâm, ta có nắm chắc có thể tiếp nhận cái này bà trưởng. Lý Diệp rõ ràng, đổi những người khác đến, có lẽ bây giờ Tàng Kiếm Phong còn có thể một bước cũng không nhường. Thế nhưng là Nhân Kiếm Đường lão đường chủ đến đây, tại Tàng Kiếm lão nhân không có ở đây tình huống dưới, đối phương thật muốn bắt người. Ai cũng ngăn không được. Thế nhưng là hắn sẽ không đem người giao ra, hắn không cách nào tưởng tượng khi Giang Thiến rơi xuống trong tay đối phương sẽ là kết cục gì. Nghĩ tới Giang Thiến thân thế, Lý Diệp đối với cái kia La Phóng sát ý liền có chút áp chế không nổi. Rốt cuộc muốn như thế nào xem nhân mạng như cỏ rác, mới có thể làm ra đồ sát trên 100 nhân khẩu như thế tàn bạo hành vi. Chẳng lẽ một người... Có những người khác không cách nào chống cự thực lực cường đại về sau, liền thật sẽ trở nên tùy tâm sở dục vô pháp vô thiên hay sao? Chí ít, Lý Diệp không cho là mình có một ngày, thật đứng ở thế giới này võ đạo chi đỉnh thời điểm, có thể làm ra loại chuyện đó tới. Nhìn thấy Lý Diệp như thế tự tin, Liệt Dương do dự một chút cuối cùng nhẹ gật đầu. Tốt. Người chính mình nắm chắc. Ghi nhớ, nếu như không được lập tức từ bỏ. Coi như người bị bọn hắn mang đi, chỉ cần sư tôn trở về, tuyệt đối có thể nghĩ biện pháp cứu trở về. Đi đến nhân kiếm đường lão đường chủ trước mặt, hy vọng vũ lao nói lời giữ lời, ba trưởng về sau, việc này như vậy chấm dứt. Giang Thiến lấy nội môn đệ tử thân phận ám sát một cái hạch tâm đệ tử, tại Thiên Kiếm Tông xem như phạm vào tối kỵ. Tưởng tượng lúc trước Liệt Dương tao ngộ, việc này nếu như không phải người hữu tâm đè ép xuống, Giang Thiến chí ít sẽ bị phế bỏ một thân tu vi. Đối với một cái tu luyện võ đạo người đến nói, bị phế đi tu vì bị giết hắn còn tàn nhẫn. Hung chi vẫn muốn báo thù rửa hận Giang Thiến, có lẽ liền sẽ thà có thể ngọc nát cùng đối phương đồng quy vu tận. Lão Phu nói lời giữ lời, ba trưởng về sau nếu như ngươi không chết, việc này Lão Phu làm chủ, dừng ở đây. Nghe được loại này cam đoan, Lý Diệp bao nhiêu yên tâm lại. Trước mắt cũng không phải là Thẩm Hạo loại kia tiểu nhân, hắn tin tưởng lấy một cái chí ít sống trên 100 năm trở lên cường giả tín dự, mặt mũi so bất kỳ vật gì đều trọng yếu. Nhìn thấy Lý Diệp kiên trì như vậy, những người khác không nói, thối lui đến một bên. Thứ nhất trưởng. Vâng. Cơ hồ không ai thấy rõ nhân kiếm đường lão đường chủ là như thế nào xuất thủ, nháy mắt đã nhìn thấy Lý Diệp cả người như là như đạn tháo, đụng vào đến một gian phòng ốc bên trong. Chết rồi. Liệt Dương sắc mặt hơi đổi một chút, nếu như Lý Diệp chết rồi, hắn như thế nào cùng tảng kiếm lão nhân bàn giao? Càng như thế nào cùng Lý Khai Niệm bàn giao. Bất quá rất nhanh, lại trông thấy bộ pháp tập tễnh Lý Diệp từ trong đó đi ra. Còn có hai trưởng. Lao đi khỏe miệng máu tươi, Lý Diệp ho ra mấy ngụm máu đàm, ngẩng đầu trong ánh mắt vẫn như cũ là kiên định như vậy. Vừa rồi một trưởng, Lão Phu chỉ bất quá dùng một thành công lực, ngươi nhất định phải tiếp tục tiếp nhận Lão Phu đằng sau hai trưởng. Liên nhân kiếm đường Lão đường chủ. Đều có một chút động dung. Hắn tự mình động thủ sức lực chính mình rõ ràng nhất, vừa rồi một trưởng kia mặc dù cũng không phải là cỡ nào nghiêm túc, nhưng lấy công lực của hắn, cho dù là một tên tiên thiên cửu trọng cảnh cường giả, giờ phút này cũng không thể nhẹ nhõm đứng lên được. Tiếp tục. Một cái nổ ra miệng bên trong cục máu, Lý Diệp thanh âm không có chút nào bất cứ chút do dự nào. Tốt. Hôm nay nếu như ngươi không chết, hết thể coi như thôi. Bị Lý Diệp loại kia hào khí ảnh hưởng, nhân kiếm đường lão đường chủ đôi mắt bên trong có chút nhiều một tia khắc thần thái. Tiểu tử này, không hổ là Lạc Nhạn đứa bé kia lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Xem ra lão phu trước đó dự tính không sai, kẻ này nếu như không chết, tương lai sẽ trở thành Lạc Nhạn đạp lên võ đạo đỉnh phong trở ngại lớn nhất. Ai cũng không biết. Nhân kiếm đường lao đường chủ đã sớm đối với Lý Diệp trong lòng còn có sắc cơ. Cùng Thẩm Hạo khác biệt, hắn chính là bởi vì nhìn ra Lý Diệp tương lai tiềm lực phát triển đáng sợ, lo lắng đến sẽ ảnh hưởng đến Vũ Lạc Nhạn trưởng thành, mới có thể hôm nay cố ý đến đây. Bắt người. Hắn căn bản là không có để ở trong lòng. Hắn tới mục đích chỉ có một cái. Thứ hai trưởng. Vâng. Không có bất kỳ cái gì nghi vấn, lần này Lý Diệp trực tiếp đem gian phòng kia va sụp, nửa ngày cũng chưa từng từ trong đó đứng lên. Xem ra là Lão Phu có chút quá độ mong đợi, bất quá có thể thừa nhận được Lão Phu một trưởng không chết, ngươi cũng coi là Lão Phu 100 năm qua thấy qua trừ đa thiên tài bên trong, số người cực ít có thể so sánh. Vừa rồi một trưởng, hắn dùng 3 thành công lực. Liền cái này 3 thành công lực. Hắn tự tin có thể đánh chết một tên tiên thiên cửu trọng cảnh đỉnh phong cường giả không đáng kể. Một cái tiên thiên tứ trọng cảnh đỉnh phong thiếu niên, không có khả năng may mắn miễn khả năng. Lần này, Lạc Nhạn đứa bé kia cần phải có thể bài trừ tâm ma. Nghĩ đến nơi đây, nhân kiếm đường lao đường chủ thậm chí cũng không tính đem Giang Thiến mang đi, quay người liền muốn rời khỏi. Chờ chút. Thế nhưng lại nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm khàn khàn từ phế tích bên trong truyền ra. Nhân kiếm đường lão đường chủ già nua bóng lưng khẽ run lên, nháy mắt quay đầu. Mà Liệt Dương đám người thì là lộ ra mừng rỡ. Quả nhiên, từ phế tích bên trong, leo ra ngoài một người, mặc dù lảo đảo, lại không phải Lý Diệp là ai. Tốt! Xem ra lão phu không nhìn nhầm ngươi. Có thể cùng lão phu cháu trai Vũ Lạc Nhạn đánh hòa nhau, cái này giang nam đạo một vực nội, có thể cùng ngươi sánh vai thiên tài không đủ hai tay số lượng. Tung là có chí ít trên 100 năm lịch duyệt nhân kiếm đường lão đường chủ, giờ phút này cũng là lộ ra khác ánh mắt. Lúc này Lý Diệp, nhìn thê thảm vô cùng. Cả khuôn mặt, đều bị máu tươi nhiễm đỏ, ngực càng là trực tiếp dễ thấy lom xuống dưới một khối lớn. Nhìn thấy hắn cái dạng này, Liệt Dương lập tức nhịn không được trực tiếp xuất hiện tại giữa hai người, vội vàng nói, Vũ Lao, ta thay sư đệ ta nhận thua. Người ngươi có thể mang đi. Nói đùa, như thế thương thế nếu như lại đến một trường, thần tiên đều hết cách xoay chuyển. Không. Còn lại thứ ba trưởng. Lý Diệp không để ý Liệt Dương ngăn cản cùng ánh mắt, trực tiếp đẩy hắn ra, ánh mắt vẫn như cũ là kiên định nhìn phía nhân kiếm đường lao đường chủ. Kẻ này nhận tính và kiên nghị, so lão phu trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Nhân vật như vậy, nếu như không ở chỗ này thời liền bóp chết, tương lai tất nhiên sẽ trưởng thành đến liền lao phu đều không thể với tới tình trạng. Đột nhiên, nguyên bản yếu bớt sát ý, tại cái này vị trong lòng ông lão lại một lần nữa tăng vọt đứng lên. Tốt! Còn lại một trưởng. Nghĩ đến đây, nhân kiếm đường lao đường chủ việc nhân đức không nhường ai, giơ tay lên liền muốn một trưởng rơi xuống. Thế nhưng lại nhưng vào lúc này, một thanh âm lại ngăn cản hắn. Dừng tay! Hướng phía thanh âm nhìn lại, chỉ nhìn thấy một tên sắc mặt hơi có chút tái nhợt nữ tử, đang đứng ở bên kia. A, nàng là ai? Chúng ta Tàng Kiếm Phong khi nào có nữ nhân? Đối với một trực thuộc ở Hòa Thượng chồng chất Tàng Kiếm Phong đến nói, một nữ nhân tuyệt đối là kình bạo tin tức. Chương 420, liên tiếp đột phá hai trọng cảnh giới. Đám người dò xét đi qua, phát hiện nữ tử này ước chừng 20 tuổi không đến niên kỷ, mặc dù có chút bệnh trạng trắng bệnh, huyết sắc hoàn toàn không có, lại khó nén cái kia một phần điềm đạm đáng yêu, tuyệt thế chi tư. Thật xinh đẹp nữ tử. Chúng đệ tử đều ánh mắt sáng lên, lập tức trong lòng dâng lên một tia ý muốn bảo hộ. Thật xinh đẹp nương môn. Ta chỉ thích như vậy nữ nhân. Hồ Đại Lực nết miệng cười một tiếng, bất quá lại khiên động hôm qua thương thế, ho khan vài tiếng. Xuất hiện nữ tử, trừ Giang Thiến không có người khác. Lý Diệp hơi có chút kinh ngạc, sau đó nhìn thấy cách đó không xa Thạch Thành, lập tức minh bạch đi qua. Có chút nhíu mày, nhân kiếm đường lão đường chủ hỏi, ngươi là người phương nào? Giang Thiến lộ ra một tia châm chọc cười lạnh, thật sự là buồn cười, không phải tới bắt ta a? Lúc này lại hỏi ta là người phương nào? Nhân kiếm đường lão đường chủ minh bạch tới, bất quá hắn cái gọi là bắt người, từ vừa mới bắt đầu chính là một loại thủ đoạn, bức bách Lý Diệp đi vào khuôn khổ thủ đoạn. Bất quá hắn cũng sẽ không bại lộ điểm này, trực tiếp với tay, đồng thời bên kia Giang Thiến phát hiện mình căn bản khống chế không nổi liền bị hút tới. Nguyên lai chính là ngươi cái này tiểu nữ hoa tử. Đến vũ lao đường chủ cấp độ này, nữ sắc đối với hắn mà nói đã không trọng yếu như vậy. Nhưng nhìn tới trong tay nữ tử cái kia tuyệt thế chi tư, cũng không nhịn được trong lòng xuất hiện một tia gợn sóng. Nhất là cái kia một phần mềm mại bệnh trạng nhưng lại lộ ra như thế bất khuất mâu thuẫn khí chất. Liên quan tới La Phóng làm người, hắn đương nhiên nghe nói qua. Bất quá loại chuyện nhỏ này, hắn căn bản sẽ không để ở trong lòng. Không nghĩ tới Thiên Kiếm Tông bên trong, lại còn có nữ hoa tử có thể cùng Nguyệt Linh nha đầu kia tranh cao thấp một hồi. Đáng tiếc. Câu này đáng tiếc, để Giang Thiến sắc mặt hơi trầm xuống một cái. Trong lòng không khỏi nổi lên đắng chát. Nàng đột nhiên quên bên kia cơ hồ liền đứng cũng không vững Lý Diệp liếc mắt, đôi mắt bên trong hiện lên một tia dị dạng tình cảm, đột nhiên nhắm mắt lại liền muốn cắn nát đầu lưỡi của mình. Chẳng ai ngờ rằng, nàng vậy mà lại như thế quả quyết, muốn bản thân kết thúc tính mạng. Không muốn. Lý Diệp kinh hô lên. Nữ hoa tử, nếu để cho ngươi tại lão phu trong tay bản thân kết thúc, không phải để lao phu thất tín với người. Đáng tiếc, nàng quyết định này lại bị người ngăn cản, để nàng phát hiện, liền xem như tự sát, lúc này cũng đã trở thành hy vọng xa vời. Thật có lỗi. Giang Thiến đối với Lý Diệp thấp giọng nói, sau đó liền bị nhân kiếm đường lão đường chủ trực tiếp mang đi, trong chớp mắt liền biến mất ở trước mặt mọi người. Phù phù. Lý Diệp cuối cùng không chịu nổi trong cơ thể cái kia bạo tạc giống như lực lượng, toàn bộ ngã xuống đất không dậy nổi, hôn mê đi. Cái này nhưng làm một đám người hù dọa hỏng, vẫn là Liệt Dương kiểm tra một lần, sắc mặt có chút khó coi, dìu hắn đi vào. Lúc này, Lý Diệp trong cơ thể ẩn nút một cỗ phá hoại tính lực lượng kinh người, phảng phất muốn đem toàn thân hắn đều tàn phá bừa bãi một bên. Hắn không biết, người tu võ một khi bước vào địa huyền cảnh về sau, cùng tiên thiên cảnh khác biệt lớn nhất ngay tại ở một chiêu một thức đều mang từng tia linh hồn phương diện lực lượng ở bên trong, mặc dù không nhiều, lại đối với địa huyền cảnh phía dưới người là một cái đáng sợ xung kích. Dù sao tiên thiên cảnh đối với linh hồn cũng không cường đại, mà linh hồn một khi bị thương, là rất khó khôi phục lại, trừ phi có thai dưỡng linh hồn linh đan diệu dược. Bất quá lúc này, những mang theo kia từng tia công kích linh hồn lực lượng, lại không cách nào đối với Lý Diệp linh hồn tạo thành quá lớn thương hại. Tại Lý Diệp trong thức hải, một bộ mini bản Lý Diệp chính an tĩnh co quắp tại nơi đó. Nếu có người có thể thấy cảnh này, tất nhiên sẽ khiếp sợ không gì sánh nổi. Bởi vì dù là chân chính địa huyền cảnh cao thủ, trong thức hải linh hồn tối đa cũng chính là hướng phía hóa hình phát triển. Chỉ có cực kỳ cường đại địa huyền cảnh cao thủ, trong thức hải mới có thể xuất hiện một cái mơ hồ nhân hình trạng thái. Mà giờ khắc này, Lý Diệp thức hải bên trong, cái kia vô cùng rõ ràng như là mini bản Lý Diệp, biểu thị lấy hắn thời khắc này linh hồn cường độ, đã vượt qua tuyệt đại bộ phận địa huyền cảnh cao thủ. Địa huyền cảnh cường giả một trưởng đến cùng ẩn chứa cỡ nào năng lượng khổng lồ ở bên trong. Điểm này Lý Diệp giờ phút này đã tự mình cảm nhận được. Thứ nhất trưởng, một thành công lực. Thế nhưng là theo Lý Diệp, chí ít bù đắp được tiên thiên cửu trọng cảnh cường giả 12 thành công lực xuất thủ cũng không chỉ. Cứ như vậy một trưởng, gần như trong nháy mắt phá hủy toàn thân hắn tất cả nội tạng. Nếu như không phải huyết tộc thể chất đặc thù, cứ như vậy một trưởng hắn đã đi gặp Diêm Vương. Thứ hai trưởng, ba thành công lực. Lý Diệp cơ hồ trực tiếp một chân đạp ở quỷ môn quan bên trên. Thế nhưng là thời khắc mấu chốt, trong cơ thể huyết mạch như là bị kích thích thức tỉnh, như cùng một con hồng hoang mãnh thú, điên cuồng thôn phệ lấy những năng lượng kia. Đồng thời tâm điền bên trong, huyết hồn kết tinh bên trên, đầy trời chi nhãn trực tiếp mở ra, như là mở đủ mã lực máy bơm, điên cuồng hấp thu. Lý Diệp cũng không rõ ràng. Huyết tộc thôn phệ người khác lực lượng cũng không phải là cần dựa vào hút máu. Mà tại hắn trong lúc lơ đãng, lại kích phát loại thiên phú này thức tỉnh. Lý Diệp cái này một bộ mê, chính là một ngày một đêm. Khi hắn lại một lần nữa tỉnh đến thời điểm, còn chưa mở mắt ra, đột nhiên liền cảm giác trong cơ thể phảng phất một loại nào đó ràng buộc bị đánh vỡ. Chỉ nhìn thấy trên bầu trời đỉnh đầu hắn, vô số thiên địa nguyên khí điên cuồng hiện lên tới. Sau đó tạo thành một đạo cường đại vòi rồng. Đây cũng không phải là Lý Diệp lần thứ nhất kinh lịch, khi cảm giác được điểm này về sau, lập tức trên mặt lộ ra vẻ mong đợi, ngẩng đầu nhìn lại. Cuối cùng muốn đột phá. Vâng! Cả gian phòng ốc, bị nháy mắt buộc phát ra lực lượng cường đại chỗ no bạo, hóa thành vô số mảnh vỡ hướng phía bốn phía bay đi. Cái này một kịch liệt động tĩnh. Lập tức bừng tỉnh Tàng Kiếm Phong bên trên đám người. Lý Diệp tiểu tử này. Xem ra lần này đại nạn không chết tất có hậu phúc, nhìn xem tình hình, hắn là đột phá. Hứa Phong vừa cười vừa nói, những người còn lại cũng đều là gật đầu. Tiểu tử này đến cùng trong cơ thể là đẳng cấp gì huyết mạch. Cái này đột phá động tĩnh đều so ra mà vượt Thạch Thanh Sư Huynh đột phá tiên thiên bắt trọng cảnh thời tạo thành quy mô. Một đám người rất là hiếu kỳ, dù sao một cá nhân thiên phú tiềm lực, từ đột phá đưa tới động tĩnh liền có thể nhìn ra. Một bóng người, từ hoàn toàn đổ sụp trong phòng đi ra, chính là Lý Diệp. Bất quá so với trước đó nửa chết nửa sống bộ dáng, hắn giờ phút này nhìn thần thái sang láng, trong đôi mắt thần quang lưu chuyển. Thậm chí liền Thạch Thanh dạng này chân truyền đệ tử, đối với hắn nhìn nhau lúc, cũng hơi cảm giác được một tia sợ hãi. Tiểu tử này, đột phá đã đột phá thôi, làm gì mỗi lần đều phá nhà cửa. Mặc dù chúng ta tàng kiếm phong trên không phòng rất nhiều, cũng chịu không được ngươi hành hạ như thế à. Nhìn thấy Lý Diệp bình an trở về, đám người không khỏi nhẹ nhàng thở ra, sau đó có người trêu ghẹo đứng lên. Cái này cũng không nên trách ta, chỉ có thể nói cái nhà này chất lượng quá kém, là bã đậu công trình. Lý Diệp cười cười, vừa mới muốn nói gì, thế nhưng là đột nhiên sắc mặt biến hóa, mà những người khác cũng đều là biểu lộ sửng sốt. Lúc này vừa mới tiêu tán trên bầu trời, lại một lần nữa bắt đầu tụ tập khổng lồ thiên địa nguyên khí trào lưu. Còn có người muốn đột phá. Một đám người cảm thấy kinh ngạc, thế nhưng là càng để bọn hắn không thể tin được chính là, từ tình hình kia đến xem, dĩ nhiên vẫn như cũ là Lý Diệp đưa tới. Liên tục đột phá hai trọng cảnh giới. Chương 421, duy nhất chuyển cơ. Tu luyện tốc độ đột phá nhanh người, bọn hắn cũng không phải là chưa từng gặp qua. Có thể đến tàng kiếm phong, chí ít đều là một phương thiên tài, chỉ bất quá đến càng thêm nhân vật thiên tài đất tập trung, liền lộ ra bình thường đứng lên. Có thể là liên tục trong một ngày, đột phá hai lần. Tiểu tử này chính là cái 10 phần tiểu biến thái. Liên Liệt Dương đều nói như thế, đủ để thấy những người khác ý nghĩ. Thiên thiên lục trọng cảnh. Lý Diệp không nghĩ tới, chính mình trong vòng một ngày, liên tục đột phá hai lần. Nhất cử từ tiên thiên tứ trọng cảnh đỉnh phong, nhảy qua tiên thiên ngũ trọng cảnh, bước vào tiên thiên lục trọng cảnh sơ kỳ. Thật là bá đạo thiên phú. Mặc dù trong đó chí ít lãng phí 7 thành trở lên, thế nhưng là hấp thu 3 thành năng lượng thế mà đều để ta một lần đột phá 2 trọng cảnh giới. Hắn sở dĩ đột phá nhanh như vậy, cũng là bởi vì nhân kiếm đường lão đường chủ cái kia hai trưởng bên trong, ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Huyết tộc kinh người đáng sợ thiên phú, vào lúc này biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Đáng tiếc, ta hiện tại huyết mạch thức tỉnh trình độ chỉ có giai đoạn thứ 2, nếu như đến giai đoạn thứ 3 hoàn toàn thức tỉnh, chí ít có thể hấp thu trong đó 6-7 thành. Hấp thu cái kia hai trưởng 3 thành khoảng trường lực lượng, liền để hắn đột phá đến tiên thiên lục trọng cảnh, nếu như hấp thu 6-7 thành, nói không chừng lúc này hắn đã bước vào đến tiên thiên thất trọng cảnh. Bất quá rất nhanh, hắn liền thích nhiên. Quá mức nhanh trong cảnh giới đề thăng, sẽ có tổn hại căn cơ, cơ sở không vững chắc. Vậy thì giống như là đột nhiên cho một đứa bé một thân thần lực như thế, sẽ có vẻ phi thường không ổn định. Chủ nhân, ngài hoàn toàn có thể không cần lo lắng điểm này, ngài linh hồn đã đến chân linh cảnh, chí ít tại địa huyền cảnh phía dưới, ngươi không tồn tại căn cơ bất ổn thuyết pháp. Bất quá quá mức nhanh chóng để thăng xác thực cũng đối chủ nhân ngài không tốt, bây giờ loại kết quả này, xem như thích hợp nhất chủ nhân. Truyền thừa tinh linh mặc dù không có gì lực lượng, cũng vô pháp xuất hiện, thế nhưng là kiến thức lại không người có thể so sánh. Chí ít tại huyết tộc có chút phương diện tri thức bên trên, phi thường phong phú. Bước vào tiên thiên lục trọng cảnh sơ kỳ, Lý Diệp đã có thể thoát ly nội môn đệ tử thân phận, trở thành thiên kiếm tông hoạch tâm đệ tử. Đương nhiên, đây hết thể còn cần tông môn đánh giá, cũng không phải là cảnh giới đến, liền có thể thuận lợi tấn thăng. Như là Liệt Dương bây giờ dạng này, vẫn như cũ là đỉnh lấy hoạch tâm đệ tử thân phận vẫn chưa đặc biệt thành vì chân truyền đệ tử. Tam sư huynh, có hay không Giang Thiến tin tức? Lý Diệp còn nhớ rõ, chính mình trước khi hôn mê, Giang Thiến bị mang đi một màn kia. Hắn cũng không biết, tại hắn hôn mê hấp thu những lực lượng kia mấy ngày này, đến cùng xảy ra chuyện gì. Lý Diệp, chuyện này ngươi trước không nên gấp gáp, ta đã đi tìm tông chủ, mặc dù không có đem người muốn trở về, nhưng là bây giờ Giang Thiến cũng không trên nhân kiếm phong, mà là bị tông chủ nhốt ở thiên kiếm phong một chỗ trong phòng giam. Nghe được những này, Lý Diệp mới bao nhiêu an tâm xuống. Thiệu Đông Hải mặc dù lúc trước vì vị trí tông chủ phán ra tàng kiếm phong đầu nhập thiên kiếm phong môn hạ để người khinh thường, thế nhưng là nhìn đối với tàng kiếm phong vẫn là đọc lấy tình cũ. Bất quá việc này có chút phiền phức, ngươi cũng biết, La Gia tại thiên kiếm tông chí ít tồn tại 6 đời người, lực ảnh hưởng không nhỏ. Mà cái kia La Phóng, lại là La Gia Tông gia tử tôn, so với La Thiên Hạ thân phận đều muốn tôn quý không ít. Hắn bị người ám sát, việc này trực tiếp để La Gia cao tầng tức giận, bán tiếng muốn đem hung thủ giao cho bọn hắn La Gia xử trí. Đánh giám. Cái kia La Gia nói rõ lấy chính là ỷ thế hiếp người. Đem Giang Thiến sư đệ. Muội giao cho bọn hắn, có trời mới biết đám kia cầm thú làm được ra cái gì. Liệt hỏa đừng nhìn trước kia lạnh lùng như là khối băng một cái, chân chính tính tình lại là nóng nảy vô cùng, giờ phút này càng là chửi ầm lên. Tông chủ trả lời thế nào? Tông chủ tạm thời trấn an La Gia, vẫn chưa lập tức đáp ứng. Nhưng là La Gia đã thuyết phục những người khác, bây giờ tông chủ cũng có chút khó khăn. Bất quá cũng may, đại trưởng lão đứng ở chúng ta bên này, nhưng là vấn đề mấu chốt là, nếu như không thể tìm ra chứng cứ, chứng minh năm đó là La Phong Chu diệt Giang Thành Giang gia, việc này rất là khó làm. Chứng cứ. Giang Thiến bản nhân chính là chứng cứ. Còn con nàng người lão buộc kia. Đáng tiếc, người lão buộc kia đã sớm tại mấy năm trước liền chết, mà Giang Thiến người này chứng bây giờ lập trường lại phi thường xấu hổ. Trừ phi là La Phong chính miệng thừa nhận, đáng tiếc loại chuyện này không có khả năng phát sinh. Đúng vậy a, ai sẽ chính miệng thừa nhận, hắn La Phong lại không đốc. La Gia cho ra kỳ hạn chót, là 3 ngày sau đó, loại tình huống này, cho dù là tông chủ đều không tốt mặt ngoài quá mức thiên vị. Năm đó cùng La Phong cùng nhau ra ngoài một người đệ tử khác là ai? Đột nhiên, Lý Diệp nghĩ đến một cái chỗ mấu chốt. Thiên Kiếm Tông có khi sẽ để cho môn hạ đệ tử đi ra ngoài lịch luyện, hoặc là hoàn thành một chút nhiệm vụ. Nhưng là cho tới nay sẽ không để cho đệ tử độc thân ra ngoài, chí ít cũng sẽ để hai tên đệ tử kết bạn mà đi. La Phóng năm đó, không có khả năng một người rời mở Thiên Kiếm Tông. Nhất định chí ít có người cùng hắn đồng hành. Mà hắn lưu lại Giang Thành, khẳng định một người khác cũng ở đó, đồng thời rất có thể biết La Phóng làm cái gì. Nếu như có thể tìm được người kia mở miệng làm chứng, việc này còn có chuyển cơ. Nghĩ đến nơi đây, Lý Diệp lập tức đem mình ý nghĩ sách ra. Ta làm sao không nghĩ tới? Xác thực như thế. Liệt Dương đám người vỗ đùi, cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, bọn hắn đều bị chuyện trước mắt làm tư duy sơ cứng, ngược lại không để ý đến điểm trọng yếu nhất. Muốn tra được năm đó là ai cùng La Phóng cùng một chỗ đi ra ngoài lịch luyện, tương đương dễ dàng, vẹn vẹn không đến nửa ngày liền tra xét ra. Thế nhưng là điều tra ra về sau, lại làm cho người trợn tròn mắt. Thế nào lại là hắn? Điều tra ra người không là người khác, vậy mà lại là bây giờ hạch tâm đệ tử, Vu Ca. Thoáng một cái, để Lý Diệp sắc mặt biến có chút khó coi. Thay đổi thành bất kỳ ai, đều so kết quả này muốn tốt. Lần này có chút khó khăn. Cái kia Vu Ca tuyệt đối không có khả năng đứng tại chúng ta bên này. Ai cũng biết, Tàng Kiếm Phong cùng Địa Kiếm Phong bên trên Thẩm Hạo quan hệ đến cùng như thế nào, Vu Ca càng là trước kia bị Lý Diệp đả thương. Đủ loại mâu thuẫn phía dưới, để Vu Ca trợ giúp bọn hắn khả năng, cực kỳ bé nhỏ. Không có những người khác. Lý Diệp chưa từ bỏ ý định hỏi. Năm đó chỉ có hai người bọn họ cùng đi ra. Cái này, để Lý Diệp dự định như là đá chìm đáy biển. Thật chẳng lẽ muốn từ bỏ? Thế nhưng là nếu như ngay cả hắn đều từ bỏ, còn có ai có thể xuất thủ cứu người? Ta đi tìm Vu Ca nói chuyện. Lý Diệp đột nhiên đứng lên, hắn hôm nay, căn bản không sợ Vu Ca, đưa tay ở giữa liền có thể giải quyết. Dù sao tại đột phá tiên thiên lục trọng cảnh về sau, hắn thậm chí có thể cùng ra các thần đại chiến 100 hiệp bất phân thắng bại. Đương nhiên, hắn vẫn chưa vận dụng huyết đồng, nếu không ra các thần căn bản không có khả năng đi qua 10 chiêu. Các loại, việc này có lẽ còn có chuyển cơ. Đột nhiên, Liệt Dương ngăn cản Lý Diệp, đồng thời sắc mặt nhìn qua có chút do dự, nhìn phảng phất có cái gì nan ngôn chi ẩn. Ta có biện pháp để Vu Ca thỏa hiệp giúp chúng ta. Liệt Dương lời này, rõ ràng để người liên tưởng đến hắn khẳng định nắm giữ Vu Ca một loại nào đó nhược điểm. Nhưng là lấy tính cách của hắn, lại khinh thường tại loại thủ đoạn này. Cho nên mới sẽ loại kia do dự phản ứng. Chương 422, trăm trượng sườn núi. Trận trận gào thét mà qua gió mạnh, như cùng một chuôi chuôi dao găm sắc bén. Lúc này Lý Diệp, chính thân ở một chỗ vách núi treo leo phía dưới, ngẩng đầu nhìn cái kia cao vút trong mây nguy nga cao phong, đối với cái kia gần như thẳng đứng 90 độ vách đá, không chỉ có cảm thán thiên nhiên quỷ phủ thần công. Ở phía trước cách đó không xa, Liệt Dương chính xuất thần nhìn qua trên vách đá dựng đứng, mặc dù bị tầng mây chỗ che đậy, thế nhưng là phảng phất một khắc này, hắn có thể xuyên thấu tầng kia tầng tầng mây dày đặc, nhìn thấy nơi nào đó. Lý Diệp chưa hề tại Liệt Dương trên mặt, nhìn thấy hắn như thế ôn nhu một mặt, loại vẻ mặt này rất khó tưởng tượng, sẽ trên mặt của hắn xuất hiện. Đây không phải Thiên Kiếm Tông diện Bích Sơn núi A. Tam sư huynh tới đây, chẳng lẽ có người quen biết ở phía trên? Tại Thiên Kiếm Tông bên trong, có 3 khu địa phương, phân biệt giam giữ lấy phạm sai lầm đệ tử. Trong đó nhất làm cho người hoảng sợ, không ai qua được Tử Lao. Bất quá bây giờ, trừ số ít người bên ngoài, có rất ít người biết, Tử Lao đã trở thành lịch sử. Mặt khác hai nơi, thì là Thiên Kiếm Phong bên trong một chỗ phổ thông nhà tù cùng trước mắt mặt này Bích Sơn Núi. Diện Bích Sơn Núi, bình thường đều là một chút trong tông phạm sai lầm lại không phải đánh sai đệ tử, diện Bích gan nan địa phương. Ngẩng đầu hướng phía trên vách đá dựng đứng nhìn lại, chỉ nhìn thấy vô số gió mạnh, trên vách đá gầy ra từng đạo thật sâu vết tích, cái kia trình độ sắc bén, đủ để so ra mà vượt một tên tiên thiên trung kỳ cường giả toàn lực xuất thủ sau uy lực. Nghe nói diện Bích Sơn Núi chí ít cao tới trăm trượng khoảng cách, sở dĩ cũng được người xưng là trăm trượng sườn núi. Chung quanh quanh năm có khủng bố phong bạo tàn phá bừa bãi, người bình thường đụng phải nháy mắt liền bị vỡ nát xương vỡ. Liền xem như tiên thiên cảnh cường giả, sơ ý một chút, đều sẽ bản thân bị trọng thương. Nghĩ đến liên quan tới diện Bích Sơn Núi nghe đồn, Lý Diệp càng thêm để ý chính là diện Bích Sơn Núi cái kia dốc đứng góc độ. Gần như thẳng đứng 90 độ A. Loại này góc độ, trừ phi thật sự có thể phi thiên độ địa, nếu không ai có thể một hơi leo đi lên. Tiên thiên cảnh cường giả mặc dù có thể dựa vào một cái tiên thiên chi khí, một hơi tại dốc đứng trên vách đá leo lên, thế nhưng là từ đầu đến cuối có cực hạn. Lý Diệp, có muốn thử một chút hay không có thể một hơi leo đến cao bao nhiêu khoảng cách? Liệt Dương quay đầu hướng lấy Lý Diệp cười nói, đồng thời cũng không chờ Lý Diệp đáp lại, trực tiếp dẫn đầu vọt lên. Cả người như cùng một con thạch sùng, hai tay tại vách đá trên nham thạch cứng rắn cắm vào, vẹn vẹn một nháy mắt, liền bò tới cao hơn 10 trượng độ. Đã tam sư huynh như thế nha hứng, ta thích hợp phụng bồi. Lý Diệp cười cười, cũng là vọt lên. Tiên thiên cảnh cao thủ một hơi, trực tiếp có thể kiên quyết ngoi lên mấy trượng thậm chí như là Liệt Dương loại kia cao hơn 10 trượng độ không đáng kể. Lý Diệp cái này một hơi, chính là hẹn đến ước chừng 4-5 trượng độ cao, tuyệt đối so đời trước cái kia cái gọi là võ hiệp cố sự bên trong một ít võ lâm cao thủ khinh công còn muốn biến thái. Diện Bích Sơn Núi đến cùng cao bao nhiêu, Lý Diệp không biết, nhưng là khi hắn một hơi rơi xuống, hai tay hung hăng muốn cắm vào cái kia vách đá nham thạch ở trong lúc, lại sắc mặt có chút một bên. Thật cứng rắn nham thạch. Lấy Lý Diệp bây giờ tiên thiên lục trọng cảnh, có thể so với người bình thường tiên thiên bắt trọng cảnh đỉnh phong khoảng chừng cường đại công lực, tay không liền có thể cắm vào đá hoa cương ở trong. Thế nhưng là lúc này, Lý Diệp lại cảm giác chính mình hai tay truyền đến nóng bỏng đâm nhói, kém một chút liền không có cuốn chặt, rơi xuống. Ngẩng đầu nhìn lại, lúc này Liệt Dương đã đem hắn hất ra, chí ít bỏ lên tới gần như cao 30 trượng độ khoảng chừng. Không phục Lý Diệp lập tức hướng phía trên đuổi theo. Thế nhưng là sau đó hắn lại phát hiện, ở đây loại gần như thẳng đứng 90 độ trên vách đá, muốn vượt qua là một kiện khá khó khăn sự tình. Ta nguyên địa vọt lên chí ít có thể đi đến cao 5 trượng độ, thế nhưng là ở trong môi trường này, nhiều nhất một trượng khoảng chừng liền là cực hạn. Hắn phát hiện chung quanh cái kia thỉnh thoảng thổi qua gió mạnh, tựa như là từng cái tiên thiên trung kỳ cường giả đối với hắn phát ra công kích mãnh liệt. Không chỉ cần phải hắn phân ra tâm thần đến chú ý tránh né, càng cần hơn thỉnh thoảng nhắm ngay khoảng cách, không để cho mình rơi xuống. Khi hắn leo đến ước chừng 20 trượng khoảng chừng độ cao về sau, cảm thấy từng tia áp lực. Đợi đến hắn bỏ tới 30 trượng khoảng trường độ cao, cái trán đã xuất hiện một tầng mồ hôi, tiếng hơi thở cũng kịch liệt. Thật biến thái vách đá. Nghe đồn chân chính diện bích sơn núi tại 100 trượng phía trên, muốn đi lên độ khó không là bình thường lớn. Chí ít Lý Diệp phát hiện, chờ hắn leo đến hẹn 50 trượng khoảng trường độ cao phía trên, hắn đã rất khó tiếp tục đi lên. Hô hô! Trung quanh những gió mạnh kia, càng thêm đáng sợ, bất kỳ cái gì một đạo sơ ý một chút, đều đủ để Lý Diệp trọng thương. Trình độ sắc bén, cho dù là tiên thiên cảnh cao thủ bị đụng phải, đều tuyệt đối mất mạng. Bất quá tùy tiện nhận thua không phải Lý Diệp tính cách, hắn cắn răng một cái, lần nữa hướng phía trên leo lên ước chừng cao 5-6 trượng độ. Lúc này hắn đã không dám tùy tiện buông tay ra vọt lên, bởi vì tùy thời phá tới một ngọn gió, liền có thể để hắn bị thổi bay, sau đó suy sụp xuống. Loại này độ cao ngã xuống, liền xem như tiên thiên cảnh cao thủ cũng sẽ thịt nát xương tan. Cái này nham thạch trình độ cứng cáp, dĩ nhiên cũng đang không ngừng để thăng. Nhìn kỹ, Lý Diệp song móng ngón tay, đã bị máu tươi nhiễm đỏ, tay không cắm vào trong nham thạch không phải việc khó gì. Thế nhưng là lúc này Lý Diệp phát hiện những này nham thạch chí ít so với đá hoa cứng đến, cứng rắn một lần trở lên. Đột nhiên, một đạo tiếng rít truyền đến, Lý Diệp biến sắc, cảm thấy nguy hiểm hướng thẳng đến bên trái tránh ra. Thế nhưng là khi hắn chuẩn bị một tay cắm vào bên người một chỗ vách đá trong nham thạch lúc, nhưng không có lập tức cắm đi vào. Thoáng một cái lập tức thân thể mất đi cân bằng, hướng phía dưới rơi xuống dưới. Nguy rồi. Một khắc này, Lý Diệp kém một chút liền hóa thân thành ma bức. Bất quá mấu chốt thời khắc, Lý Diệp trong đầu linh quang lóe lên, trong tay nhiều hơn một cái ảm đạm vô quang, nhan sắc u ám vật thể, hung hăng hướng lên trước mắt phi tốc chạy qua trên vách đá cắm đi vào. Cái kia cứng rắn vô cùng nham thạch, dĩ nhiên như là đậu hũ, trực tiếp bị phá ra, Lý Diệp cũng theo đỉnh chỉ rơi xuống, treo ở phía trên. Nguy hiểm thật. Trong tay hắn, chính là lúc ấy từ tử lao truyền tống trận ra một khắc cuối cùng, từ bóng đen kia ma đầu trong tay rơi xuống vật thể, mặc dù hắn cũng không biết là cái gì, thế nhưng là cũng đoán được tất nhiên không phổ thông. Đáng tiếc, nghiên cứu thật lâu đều không có bất kỳ phản ứng nào, bây giờ lại phát hiện, thứ này chí ít tại cứng rắn độ bên trên, so với linh khí đều càng cao hơn 3 phần. Lúc này hắn vẫn chưa chú ý tới, bởi vì vừa rồi hai tay một đường trên nham thạch tay không đào hang mà nứt ra chảy ra máu tươi, nhiễm đến ảm đạm vô quang, như cùng một căn bẻ gãy thiêu hỏa côn giống nhau vật thể bên trên, sau đó chui vào trong đó. Lý Diệp, cảm giác như thế nào? Một bóng người từ phía trên đi xuống, hơi có chút thở dốc, lúc này nhìn qua Lý Diệp cười nói. Tam sư huynh, mặt này bích sơn núi. Đến cùng cao bao nhiêu? Hơn 150 trượng. Liệt Dương tim không nhảy mặt không đỏ hồi đáp, lại làm cho Lý Diệp hít vào một hơi. Sau đó hắn lắc đầu, cười khổ một tiếng, cái này muốn đi lên, chí ít cần tam sư huynh ngươi loại tu vi này, nếu không leo đến một nửa, liền không chịu nổi ngã xuống ngã chết. Chương 423, 20 năm trước chuyện cũ. Hai người trực tiếp về tới mặt đất. Liệt Dương chú ý tới Lý Diệp tay bên trong đồ vật, hiếu kỳ nhìn liếc mắt. Hắn đương nhiên nhận ra, đây là Lý Diệp thời khắc sống còn, từ cái kia phá phong mà ra ma đầu trong tay giành lại đồ vật, bất quá liền hắn, cũng không biết thứ này đến cùng là cái gì. Đây chính là tử lao bên trong, ngươi cầm tới món kia vật phẩm A. Chờ sư tôn trở về, ngươi để hắn nhìn xem, có lẽ có thể biết một thứ gì. Đổi bất luận kẻ nào, nhìn thấy Lý Diệp tay bên trong đồ vật, đều sẽ sinh ra một tia tham lam. Mặc kệ có biết hay không là cái gì, chí ít từ cái kia tuyệt thế ma đầu trong tay lưu lạc liền có thể phán định vật này bất phàm. Bất quá Liệt Dương chỉ là tùy ý nhìn liếc mắt liền không còn quan tâm, mà là tại này ngẩng đầu nhìn về phía diện bích trên sườn núi phương, ánh mắt mang theo một tia yêu thương. Tam sư huynh, ngươi vừa mới thành công đi lên rồi. Vừa rồi, chỉ là mấy hơi thở, Liệt Dương liền trực tiếp từ Lý Diệp trong tầm mắt biến mất, cái này cũng nói hai người thực lực sai biệt. Đừng nhìn Lý Diệp hiện tại cơ hồ có thể cùng Gia Cát Thần như thế tiên thiên cửu trọng cảnh bất phân thắng bại, nhưng là cùng Liệt Dương cái này cũng cao thủ, trên lệch như cũ rất lớn. Đáng tiếc Lý Diệp lại nhìn thấy Liệt Dương đắng chắt lắc đầu, không có, nguyên bản ta cho rằng ta có thể làm được, nhưng là chân chính đến phía trên lại phát hiện, ta còn kém rất xa. Tam sư huynh ngươi đến cái kia một đoạn, vừa mới đi đến trăm trượng, đáng tiếc tiếp tục đi lên ta cũng không chịu nổi, sẽ gặp nguy hiểm. Lý Diệp âm thầm lấy làm kinh hãi, hắn liền cao 60 trượng độ đều không đạt được, đây chính là chênh lệch. Tam sư huynh ngươi, là không phải là muốn đi lên thấy người nào đó. Câu nói này, Lý Diệp nhẫn nhịn có một đoạn thời gian, lúc này cuối cùng hỏi ra. Rõ ràng như vậy. Nhìn qua Liệt Dương cái kia ánh mắt kinh ngạc, Lý Diệp buồn cười nhẹ gật đầu. Liệt Dương mặc dù thiên phú khủng bố tâm tính kiên nghị không nhổ là người thành đại sự, có thể là một số thời khắc nhưng lại nhìn quá mức thẳng thắn, dễ dàng để người xem thấu. Liền giống bây giờ, hắn cơ hồ đang suy nghĩ gì, trên mặt đều rõ ràng biểu đạt ra. Ngươi cũng đã biết, ta cùng cái kia Thẩm Hạo ân oán. Hơi có nghe thấy. Liệt Dương cùng Thẩm Hạo, Lý Diệp đương nhiên nghe nói, nghe đồn tam sư huynh ngươi cùng cái kia Thẩm Hạo, bởi vì một nữ tử mà kết thù. Đột nhiên Lý Diệp bừng tỉnh đại ngộ mở miệng hỏi, chẳng lẽ phía trên người kia, chính là... Không có trả lời, nhưng là Liệt Dương biểu lộ đã nói rõ hết thảy. Ngươi đoán không lầm, phía trên người kia... Chính là ta cả đời này, duy nhất yêu nữ tử. Cái này không khó đoán ra, Lý Diệp nhẹ gật đầu. Bất quá hắn nhưng lại chưa chân chính lý giải Liệt Dương tâm tình vào giờ khắc này, dù sao hắn mặc dù sống hai đời nhân sinh, nhưng lại chưa bao giờ chân chính thể nghiệm qua một lần tình yêu. Tại trong ấn tượng của hắn, cái gọi là, chính là song phương hormone bài tiết quá mức sau sản phẩm, hoặc là một loại bản năng dục vọng. Kinh thiên động địa tình yêu. Hắn căn bản không tin tưởng. Bất qua sau đó, hắn từ Liệt Dương trong miệng, biết được một đoạn có quan hệ với hắn cùng cái kia nàng, còn có Thẩm Hạo ba người quan hệ trong đó. Nguyên Man Thanh, cỡ nào tên tình thơ ý họa, qua nét mặt của Liệt Dương đó có thể thấy được, cái kia tất nhiên là một cái tuyệt đại phong hoa mỹ nhân. Năm đó, ta mới vẹn vẹn chỉ là một cái đặt chân nội môn không bao lâu mao đầu tiểu tử, mà nàng cũng đã là cao cao tại thượng hoạch tâm đệ tử. Nguyên bản hai ta cơ hồ không hề có quen biết gì, lại không nghĩ rằng bởi vì một lần ngoài ý muốn. Đối với hai người tình yêu kinh lịch, nói thật Lý Diệp cũng không có hứng thú. Cái này như cùng hắn đời trước không thích xem Quỳnh Giao nãi nãi phim truyền hình đồng dạng, không có bất kỳ cái gì lý do. Chính là không thích. Bất quá sự tình tiến vào cũng tương đương đơn giản, dùng một câu hình dung chính là điểu ti nghịch tập bạch phú Mỹ, lại thảm tao ghen ghét dữ dội nam số 2 cao soái phú thổ hào trong bóng tối hãm hại. Cuối cùng điểu ti bị hoan uổng giết người, bị giam vào tử lao, mà bạch phú Mỹ thì là không nguyện ý tin tưởng cùng đối với người nào đó mâu thuẫn chán ghét, cam nguyện gặp diện bích 10 năm trừng phạt. Đương nhiên điểu ti chính là bây giờ Liệt Dương, về phần hắn chỗ người yêu, bây giờ thì là ở chỗ này Bích Sơn núi phía trên, cam nguyện tiếp nhận 10 năm cô độc. Muốn từ diện Bích Sơn núi bên trên xuống tới, trừ phi là 10 năm kỳ kết thúc, nếu không chỉ có Thanh Nhi đột phá địa huyền cảnh, chính mình từ phía trên đi xuống. Căn cứ Liệt Dương thuyết pháp, nghĩ muốn tự do trên dưới diện Bích Sơn núi, chỉ có địa huyền cảnh cường giả mới có thực lực này. Dù sao chỉ có địa huyền cảnh cường giả mới có thể ngự không mà đi, tự do xuất nhập. Nguyên bản ta cho rằng ta có thể leo đi lên gặp nàng một mặt, không nghĩ tới vẫn là quá ngây thơ. Lý Diệp trầm mặc không nói, kỳ thật nếu như không phải truy phong kiếm bị hủy, hắn ngược lại là có thể nếm thử ngự kiếm lên không, đi lên xem một chút. Lấy hắn bây giờ linh hồn cường độ, đạt đến chân linh cảnh tinh thần lực, đầy đủ để hắn ngự kiếm mà đi. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là nhất định phải có thích hợp phi kiếm. Mà mang theo phong thuộc tính truy phong kiếm, thì là lựa chọn tốt nhất. Tam sư huynh, nghe người ta nói, địa kiếm phong cùng tàng kiếm phong kết thù, cũng không phải là từ Thẩm Hạo một đời kia bắt đầu, cụ thể là bởi vì cái gì? còn có triển vọng gì địa kiếm phong phong chủ, bỏ trống 20 năm lâu. Bởi vì phụ thân ngươi. Lý Diệp mở to hai mắt nhìn, không thể tin vào thai của mình. Phụ thân ta. Ngươi bây giờ đã biết, phụ thân ngươi ta đại ca, đã từng là sư tôn vị thứ hai đệ tử nhập thất, đồng thời cũng là sư tôn sủng ái nhất cùng ký thác kỳ vọng kế thừa y y ấy bắt người. Sư tôn đối với hắn chờ mong thậm chí so đương kim tông chủ năm đó cao hơn. Mà phụ thân ngươi cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, nhập môn không đến 3 năm, liền trở thành đệ tử bên trong đệ nhất nhân. Đệ tử đệ nhất nhân. Cái kia không là cùng cấp với đương kim thủ tịch đệ tử Nguyệt Thanh giống nhau. Lý Diệp chưa hề biết, chính mình cái kia phụ thân vậy mà như thế lợi hại. Đáng tiếc. Phụ thân ngươi làm người quá mức cuồng vọng không bị trói buộc, tại tông môn bên trong nhận lấy mãnh liệt xa lánh, thậm chí đã dẫn phát một loạt xung đột, cuối cùng càng là chọc tới lúc trước địa kiếm đường đường chủ xuất thủ trừng trị. Đột nhiên, Lý Diệp cảm giác so với Lý Khai Niệm, hắn hoàn toàn chính là tiểu đả tiểu nháo A. Quả thực không thể so sánh. Kết quả như thế nào? Kết quả? Không ai sẽ ngờ tới. Kết quả là phụ thân ngươi trọng thương địa kiếm đường đường chủ, chính mình cũng là bị thương rời đi, từ đây không thấy tăm hơi. Mà địa kiếm đường đường chủ sau đó trọng thương bất trị bỏ mình, để tông môn rất là tức giận. Cũng từ một khắc này bắt đầu chèn ép Tàng Kiếm Phong. Nguyên lai Tàng Kiếm Phong cái này 20 năm, còn có một đoạn lịch sử như vậy. Lý Diệp cuối cùng minh bạch, vì sao Tàng Kiếm Phong sẽ xuống dốc nhanh như vậy? Vậy ta phụ thân ta hắn? Đừng hỏi ta, đại ca hắn đến cùng đi nơi nào, ta cũng không biết, lúc trước ta bất quá là Tàng Kiếm Phong bên trên danh nghĩa kiếm đồng. Bất quá ta nhớ được, phụ thân ngươi lúc trước, đã từng ở trước mặt ta nhắc qua một nữ tử, từ hắn ngay lúc đó biểu lộ đến xem, là hắn chỗ yêu người, đáng tiếc phụ thân ngươi phảng phất gánh vác lấy một loại nào đó áp lực cực lớn, mà chính là cái kia một phần áp lực. Để hắn phát điên liều mạng tu luyện, mới khiến cho hắn tiến bộ nhanh như vậy. Lý Diệp một trái tim ầm ầm nhảy lên, liệt dương trong miệng nữ tử kia, sẽ là hắn cái kia mẫu thân của thần bí A. Đúng lúc này, đột nhiên Lý Diệp nghe được có người tới gần, lập tức ngẩng đầu nhìn lại, sắc mặt hơi đổi một chút. Vũ ca, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Người tới dĩ nhiên chính là Lý Diệp muốn tìm Vũ ca. Mà đối phương nhìn thấy Lý Diệp hai người, lập tức sắc mặt cũng là khó nhìn lên. Chương 424, Giang Gia Diệt Môn Án. Diện Bích Sơn núi quanh năm chưa có người xuất hiện, sở dĩ khi thấy Vu Ca xuất hiện ở đây lúc, rõ ràng cảm giác được một loại nào đó cổ quái. Đồng dạng, khi thấy Lý Diệp hai người lúc, Vu Ca sắc mặt cũng là kịch liệt biến đổi một chút, mặc dù hắn che giấu rất tốt. Thế nhưng là Lý Diệp nhưng từ hắn đôi mắt chỗ sâu nhìn thấy một vẻ kinh hoàng. Gia hỏa này vậy mà lại lộ ra loại vẻ mặt này. Lý Diệp trong lòng thầm nghĩ, bất quá cái này một bên, Liệt Dương nhìn thấy Vu Ca sau khi xuất hiện, lại trực tiếp tiến lên. Liệt Dương, ngươi xuất hiện ở đây làm cái gì? Ngươi cho là thế nào? Vu Ca sắc mặt có chút ấm lãnh. Đảo qua hai người về sau vậy mà liền muốn quay người rời đi. Vũ ca, nghe nói 10 năm trước, ngươi cùng cái kia La Phóng đã từng cùng nhau đi ra ngoài lịch luyện qua một đoạn thời gian, đúng hay không? Một tiếng này, để Vũ ca thân hình có chút dừng lại, xoay đầu lại, mặt lạnh lấy hỏi, ngươi có ý tứ gì? Rất đơn giản, 10 năm trước, Giang Thành, Giang Gia, ngươi cần phải còn có ấn tượng A. Lý Diệp một mực tại chú ý Vu Ca con mắt, đều nói một người con mắt là cửa sổ tâm hồn, cho dù là am hiểu người nói láo đang nói láo cái kia một sát na đều sẽ xuất hiện một tia chấn động. Quả nhiên, khi Lý Diệp hỏi ra chuyện này một khắc này, Vu Ca đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ bối rối. Vu Ca, ta nhớ được tông môn đã từng nghiêm cấm bất luận cái gì ngoại trừ lịch luyện đệ tử đến giết vô tội. Người vi phạm nhẹ thì phế bỏ một thân tu vi, nặng thì tại chỗ xử tử. Ta nhớ không lầm chứ? Thiên Kiếm Tông tùy tiện ra ngoài một người đệ tử, dù là tại tông môn bên trong bất quá là người qua đường kiểu người, thế nhưng là đến thế tục giới, kia cũng là tương đương với thế nhân cúng bái tiên thiên vương giai. Loại tu vi này ra đến bên ngoài, rất dễ dàng tạo thành to lớn phá hoại cùng thương vong. Sở dĩ từ trước, tông môn đều cấm chỉ ra ngoài đệ tử không thể đối với thế tục giới người bình thường xuất thủ, trừ phi là tình huống đặc biệt. Ừ, điểm này ta đương nhiên biết, bất quá lời này của ngươi là có ý gì? Có ý tứ gì? Lý Diệp cười cười, Vũ ca, 10 năm trước, ngay tại ngươi cùng cái kia La Phóng đi ra ngoài lịch luyện trong đoạn thời gian đó, Giang Thành bên trong Giang ra một cái trên 100 nhân khẩu trong vòng một đêm bị người đổ sát hầu như không còn. Trong đó Giang ra thiếu phu nhân càng bị người trước mặt mọi người cưỡng gian thoát âm mà chết. Vũ ca sắc mặt đại biến, bất quá vẫn như cũ là cố gắng chấn định, lạnh giọng nói, việc này có quan hệ gì với ta? Nhìn thấy ánh mắt của hắn đang lóe lên, Lý Diệp trong lòng đã có thể xác định, Vũ ca tất nhiên biết năm đó một chuyện. Thậm chí bản thân hắn đều tham dự ở trong đó. Nguyên bản Tàng Kiếm Phong đạt được tin tức còn không xác định, thế nhưng là lúc này trông thấy Vũ ca phản ứng, cơ hồ đã kết luận. Vũ ca, ngươi là một người thông minh, cần phải minh bạch ý của chúng ta. Liệt Dương Tại vừa nói, đồng thời lĩnh vực chi lực tràn ngập ra, trực tiếp đoạn tuyệt Vũ ca khả năng đào tẩu. Cảm nhận được loại kia chính mình căn bản là không có cách phản kháng cường đại lực các bách. Vũ ca sắc mặt muốn nhiều khó khăn nhìn có bao nhiêu khó coi. Bất quá hắn lại chỉ là cười lạnh một tiếng, là vì các ngươi Tàng Kiếm Phong cái kia gọi Giang Thiến nữ nhân sự tình a. Bất quá rất đáng tiếc, chuyện này không liên quan gì tới ta, ta cũng sẽ không nhúng tay trong đó. Tàng Kiếm Phong đệ tử ám sát La Phóng một chuyện, hiển nhiên đã truyền bá ra, cái này khiến Lý Diệp có chút bận tâm. Bất quá nghe được Vũ ca trả lời, Lý Diệp có chút tức giận, Vũ ca, ngươi trợ giúp Thẩm Hạo trợ trụ vi ngược ta mặc kệ, ân oán giữa chúng ta về sau từ từ nói chuyện. Nhưng là việc này ngươi cần phải biết. Tông môn một khi biết các ngươi năm đó làm sự tình, là hậu quả gì, ngươi trong lòng mình minh bạch. Cười nhạo, Vũ ca đột nhiên ngửa mặt lên trời lớn nhỏ đứng lên, đồng thời mang trên mặt một tia trào phúng, Lý Diệp. Ta thừa nhận trước đó rất nhiều người bao quát ta đều xem thường ngươi. Đáng tiếc, đầu óc của ngươi có vẻ như không dễ dùng lắm. Nói ta cùng Giang Thành Giang gia diệt môn ăn có quan hệ, ngươi có chứng cứ à? Không có chứng cứ, liền không nên tùy tiện vu hãm. Nếu không ta tất nhiên sẽ đi tông chủ bên kia cáo trạng việc này. Quả nhiên, sự tình sẽ không thuận lợi như vậy. Mặc dù xác định năm đó Giang Thành Giang gia diệt môn án cùng La Phóng cùng Vu Ca có quan hệ, nhưng là chính như Vu Ca nói tới, chứng cứ không có. Ngươi là nghe cái kia Giang Thiến nữ nhân nói tới a? Thật sự là buồn cười, một cái ám sát hoạch tâm đệ tử lai lịch không rõ nữ nhân lời nói, thế mà đều có người tin tưởng. Cái này là yên tâm có chỗ dựa chắc biểu hiện, mà Vu Ca chính là đoàn chắc ai cũng không có chứng cứ điểm này. Không lo lắng chút nào Lý Diệp uy hiếp. Kỳ thật chính như Lý Diệp suy đoán, 10 năm trước, Vũ ca xác thực cùng La Phóng hai người cùng rời đi qua Thiên Kiếm Tông một đoạn thời gian. Ngay lúc đó hai người bất quá vẫn là nội môn đệ tử, thế nhưng là ở thế tục giới, đó cũng là tươi có người có thể uy hiếp được bọn hắn. Mà hai người tại về Thiên Kiếm Tông trên đường vượt qua sông Thành, nguyên bản chỉ bất quá muốn lưu lại một buổi tối liền rời đi, lại không nghĩ rằng gặp lúc ấy Giang Thành đệ nhất gia tộc Giang gia thiếu phu nhân cùng nha hoàn ra đường. Phía sau phát triển liền đơn giản nhiều, huân tâm La Phóng vốn là đồ háo sắc, tại tinh trùng lên não về sau, trực tiếp muốn làm đường phố trắng trợn cướp đoạt dân nữ trở về thi bạo. Bất quá lại không nghĩ rằng, hắn coi trọng mỹ lệ nữ tử lại là Giang Thành gia tộc lớn nhất Giang gia thiếu phu nhân. Lập tức chọc tổ ong vỏ vẽ. Nếu như là bình thường người, tất nhiên sẽ bị Giang gia người loạn côn đánh chết. Đáng tiếc, Giang gia lại vì vậy trêu chọc tới họa diệt môn. Toàn bộ Giang gia, chỉ có một cái tiên thiên cảnh cường giả, vẫn chỉ là tiên thiên nhị trọng cảnh, đối mặt La Phóng không có bất kỳ cái gì lực lượng để kháng. Trong vòng một đêm, Giang gia bị diệt môn, tất cả mọi người liền người già trẻ em đều bị giết chết. Hết thảy, chỉ vì vùi lấp chứng cứ, không khiến người ta phát hiện. Về phần mẫu thân của Giang Thiến, Giang gia thiếu phu nhân, thì là bị người phát hiện toàn tỉnh, đầy người máu ứ động cùng không rõ chất lỏng màu trắng, chết không nhắm mắt bị điều ti tại Giang gia đại môn trên xà ngang. Vũ ca, nếu như ngươi vẫn là một người mà không phải một cái xuất sinh, liền không khả năng để chân tướng mai một. Chứ phi, ngươi cũng tham dự Giang gia diệt môn một chuyện. Đối mặt Lý Diệp chất vấn, Vũ ca chỉ là cười lạnh, cái gì Giang gia, Giang thành, ta cũng không biết. Lý Diệp, đừng ở chỗ này đấu trí với ta, vô dụng. Ngươi không phải là muốn cứu nữ nhân kia à, đáng tiếc, việc này La Gia đã nhúng tay, liền xem như tông chủ che chở, cũng đợi không được mấy ngày. Đến lúc đó nữ nhân kia sẽ bị giao cho La Gia xử trí. Thật không biết đến lúc đó sẽ cỡ nào đặc sắc. Ta nghe nói La Phóng đã ban tiếng, ai cũng không thể động nữ nhân kia, sẽ giao cho hắn đến xử trí. Lý Diệp sắc mặt trầm xuống, nghĩ tới La Phong phẩm tính, không cách nào tưởng tượng Giang Thiến đại mỹ nhân như vậy đến trong tay hắn, sẽ là kết cục gì. Vũ ca, ngươi thật không nguyện ý ra làm chứng. Lý Diệp đã đang suy nghĩ, phải chăng dùng vũ lực đến để hắn khuất phục, mặc dù đây là hạ hạ kế sách. Đừng phí tâm tư, không nói trước ta căn bản không biết 10 năm trước xảy ra chuyện gì, coi như biết. Ngươi dựa vào cái gì để ta giúp ngươi? Coi như ta có thể giúp ngươi, cái kia La Gia cũng không có khả năng bỏ qua ta. Vu ca một nói từ chối, cái này không chỉ là hắn cùng Lý Diệp ở giữa mâu thuẫn cùng ân oán, cái kia La Gia, xa không phải hắn có khả năng trêu chọc, hắn không cần thiết chính mình rước họa vào thân. Chương 425, Vu ca xương sườn mềm. Vu ca thái độ đã rất rõ ràng. Lý Diệp ngờ tới loại kết quả này. Tam sư huynh, nơi này cần phải quanh năm không ai sẽ đến a. Đối mặt Lý Diệp đột nhiên đặt câu hỏi, Liệt Dương nhẹ gật đầu, trừ phi có những người khác bị giam nhập diện bích trên sườn núi, nếu không chưa có người sẽ đến. Cái kia vì sao có người sẽ vào lúc này xuất hiện? Thật là làm cho ta rất hiếu kỳ, chẳng lẽ phía trên này, có cái gì người nào đó quan tâm người ở phía trên? Lời này vừa nói ra, Liệt Dương cùng Vu Ca đều là biến sắc. Liệt Dương là hơi có chút kinh ngạc nhìn về phía Lý Diệp, hắn vẫn chưa nói qua bất cứ chuyện gì, có thể rõ ràng nhất, Lý Diệp đoán được một thứ gì. Về phần Vu Ca, thì là ánh mắt ấm lãnh, bất quá lại khó nén cái kia trong đó kinh hoàng. Ngươi có ý tứ gì? Ta đi chỗ nào chẳng lẽ còn muốn cùng các ngươi hồi báo sao? Cười nhạo. Nói xong, Vu Ca quay người muốn đi, thế nhưng lại nháy mắt, Liệt Dương xuất hiện ở trước mặt hắn. Cút ngay. Trong kinh hoàng, Vu Ca phẫn nộ một trường oanh ra, thế nhưng lại tùy tiện bị Liệt Dương bắt dừng tay cổ tay, ném trở lại. Các ngươi không nên quá phận. Vu Ca có chút sợ, một cái Lý Diệp liền để hắn khó mà trêu chọc, bây giờ nhiều một cái đáng sợ Liệt Dương, hắn đột nhiên có chút hối hận. Vì sao hôm nay sẽ nghĩ tới đây? Tam sư huynh, ta có thể hay không hỏi một câu, bây giờ tại diện bích trên sườn núi có mấy người? Chỉ có một người. Trầm mặc chỉ chốc lát, Liệt Dương trả lời một câu. Một người. Kết quả này để Lý Diệp lần nữa xác định ý nghĩ trong lòng, trên mặt cũng lộ ra ngực có trần trúc biểu lộ. Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu, nghe được Liệt Dương nói có năm chắc để Vu Ca khuất phục lúc. Hắn liền đang suy đoán, đến cùng là nhược điểm gì, có thể để cho Vu Ca khuất phục. Thế nhưng là nghĩ tới nghĩ lui, đều không có đầu mối. Nhưng là khi hắn đi theo Liệt Dương lại tới đây về sau, lại đột nhiên linh quang lóe lên. Vu Ca cùng mâu thuẫn của bọn họ, hoàn toàn là bởi vì Thẩm Hạo quan hệ, bản thân hắn nhân tố cũng không lớn. Mà Vu Ca sợ hãi nhất không ai qua được Thẩm Hạo. Điểm này không cần hoài nghi. Mà có thể để cho Vu Ca bước lên bị Thẩm Hạo trách cứ phong hiểm cũng sẽ khuất phục trợ giúp bọn hắn nguyên nhân, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có một cái. Vu Ca, cái kia La Phóng háo sắc thành tính bị người khinh thường. Bất quá có vẻ như chưa từng nghe ngươi đối với phương diện này có bất kỳ ý tưởng gì, như thế để người rất tò mò. Nhiều năm như vậy, dựa vào ngươi Vu Ca hạch tâm đệ tử thân phận cùng địa vị, cần phải cũng không ít nữ nhân đụng lên môn. vì sao lại một cái đều không thành công? Là ngươi Vu Ca hướng giới tính có vấn đề. Thích nam nhân. Nói xong, Lý Diệp còn rất khoa trương bưng kín cái mông của mình, biểu lộ khoa trương. Cút. Ngươi mới thích nam nhân. Lao tử là người bình thường. Chuyện gì khác đều có thể không để ý, thế nhưng là đây chính là việc quan hệ danh dự vấn đề. Vu Ca quả quyết không có khả năng ngầm thừa nhận. Ồ. Đã như vậy. Vì sao ngươi chưa hề đối với bất kỳ cô gái nào động tâm? Cái này có quan hệ gì tới ngươi? Vu Ca ánh mắt lóe lên một cái, mặt lạnh lấy hỏi. Lý Diệp trong lòng càng thêm khẳng định, nhất là nhìn thấy bên kia Liệt Dương biểu lộ ra một tia phức tạp cùng cổ quái, trong lòng cái kia một phần suy đoán liền càng thêm rõ ràng. Cùng ta là không có quan hệ, nhưng là cùng ngươi, lại quan hệ lớn. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Vu Ca có chút kinh hoàng mở miệng, càng là xác nhận hắn lúc này trột dạ. Nhiều năm như vậy ngươi không đối với những nữ nhân khác tỏ ra thân thiện, chỉ có hai loại giải thích, hoặc là ngươi hướng giới tính có vấn đề thích nam nhân, mà ngươi đã phủ nhận. Mà loại thứ hai khả năng, đơn giản chính là trong lòng ngươi đã sớm có thích nữ nhân. Vâng! Vu Ca cuối cùng luống cuống, đột nhiên bạo khởi nghĩ muốn đẩy ra Lý Diệp. Thế nhưng là đã sớm đề phòng hắn điểm này, Lý Diệp trực tiếp lấy khủng bố tinh thần lực, nháy mắt xông vào mi tâm của hắn sâu trong thức hải, thừa dịp hắn thất kinh trong nháy mắt đó, xâm nhập đi vào. Vu Ca, nói đi, trong lòng ngươi một mực thích nữ nhân kia, là ai? Nói ra, lớn tiếng nói ra, là một nam nhân, nói ra trong lòng ngươi vẫn muốn đạt được tên nữ nhân kia. Nếu như Vu Ca không phải tâm thần chấn động mà lộ ra sơ hở, Lý Diệp muốn ảnh hưởng ý chí của hắn mặc dù cũng có thể thành công, lại cần phải tốn nhiều sức lực. Nguyên bản hắn liền định nếu quả thật không có cách nào phía dưới, cuối cùng thủ đoạn chính là triệt để khống chế Vu Ca, để hắn biến thành chính mình huyết nô khôi lỗi, nghe lệnh của chính mình. Nhưng là cái kia thế tất sẽ để cho hắn suy yếu đối với phương xa Bùi Vân Thiên khống chế. Sở dĩ nếu như có thể không cần loại thủ đoạn này, Lý Diệp không hề giống làm như vậy. Lúc này, lại hoàn toàn khác biệt, Lý Diệp cơ hồ không có hoa bao nhiêu khí lực, liền thành công tại Vu Ca trên tinh thần in dấu xuống một cái tinh thần dấu. Không. Không, Vu Ca còn đang dãy rủa, thế nhưng là ánh mắt của hắn đã tại buông lỏng. Nói ra. Lớn tiếng nói ra. Nữ nhân kia là ai? Vâng. Cuối cùng, các loại kích thích phía dưới, Vu Ca tinh thần phòng tuyến triệt để sụp đổ. Nghe được cái tên kia, Lý Diệp mặc dù sớm đã có hoài nghi, nhưng là chân chính sau khi nghe được, vẫn như cũ là cảm giác được không thể tưởng tượng. Buông tay đem như là thất hồn lạc phách Vu Ca ném xuống đất, ngẩng đầu nhìn về phía đứng ở một bên, từ đầu tới đuôi đều không có mở miệng Liệt Dương. Hai người đều không nói chuyện, Lý Diệp cũng không nghĩ tới. Dĩ nhiên trong đó như thế phức tạp. Nguyên lai căn bản cũng không phải là cái gì tình tay ba, mà là càng thêm phức tạp tình tay bốn. Chỉ bất quá Vu Ca cái này người thứ tư, ẩn tàng quá sâu. Thứ không có người phát hiện. Lúc này, Vu Ca cũng từ tỉnh ngộ bên trong tỉnh táo lại, mà nháy mắt, sắc mặt hắn biến tái mét một mảnh, dùng đến hoảng sợ cùng oán hận ánh mắt, nhìn chằm chằm Lý Diệp. Vu Ca sư huynh. Thật không hổ là chân nam nhân, vừa rồi cái kia một tiếng, thật đúng là kinh thiên địa khiếp quỷ thần, sư đệ bội phục. Nghe Lý Diệp trào phúng, Vu Ca muốn tự sát tâm đều có. Đồng thời càng là cảm thấy sợ hãi thật sâu. Không. Không. Ta không hề nói gì. Căn bản chưa nói qua. Hắn nhất quá là rõ ràng Thẩm Hạo làm người, bề ngoài ra vẻ đạo mạo chính nhân quân tử. Nhưng là người quen biết hắn đều biết, Thẩm Hạo người này lòng chật hẹp, trong mắt vỏ không được hạt cát. Một khi việc này bị hắn biết, Vu Ca đã có thể tưởng tượng đến kết quả của mình. Những thứ không nói khác, 3 năm trước đây Liệt Dương hạ chàng hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy. Nghĩ đến nơi đây, Vu Ca gắt gao cắn răng hỏi, Lý Diệp, ngươi nghĩ muốn thế nào mới sẽ không đem việc này nói ra? Nếu như là Liệt Dương, hắn Vu Ca căn bản không sợ. Một cái là Liệt Dương làm người hắn rõ ràng, khinh thường tại loại thủ đoạn này cũng sẽ không đi nói trắng ra. Thứ hai, Liệt Dương bản nhân là người trong cuộc một trong, coi như nói ra, cũng không ai sẽ tin. Nhưng là Lý Diệp khác biệt, Vu Ca không phải người ngu, Lý Diệp tuyệt đối sẽ dùng việc này làm mưu đồ lớn. Mà hắn lại không đánh cược nổi. Rất đơn giản, đem năm đó một chuyện, nói ra. Vu Ca liền vội vàng lắc đầu, không có khả năng. Nếu như ta ra làm chứng, người của La Gia sẽ không bỏ qua cho ta. Hắn còn nhớ rõ năm đó La Phóng cảnh cáo uy hiếp hắn cái kia đoạn lời nói, đến nay vẫn chưa quên. Vừa nghĩ tới La Gia tại Thiên Kiếm Tông thế lực đáng sợ, Vu Ca liền quả quyết cự tuyệt.